Các bạn đang nghe bộ truyện, bởi vì miệng tiện liền lấy ta làm nhân vật phản diện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 408, Chu Tiên Chân Vũ Kiếm. Triệu lão đầu dường như đang hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó. Nghĩ đến những hình ảnh khủng khiếp đó, lão đầu không khỏi run rẩy, nuốt nước bọt. Triệu lão đầu mới tiếp tục, Chu Tiên kiếm trận của Ngô Kiếm Tiên, quả thật là hiếm thấy trong đời lão phu. Ngày đó, tiên nhân trên trời cứ như những chiếc bánh bao rơi xuống vậy. Những tiên nhân hùng mạnh vô song trong các sách cổ, trong truyền thuyết, trong tay Ngô Kiếm Tiên, chẳng khác gì heo chó. Nếu nói trước đó lão kiếm thần dùng kiếm mở thiên môn để thực sự giết tiên, thì Chu Tiên kiếm trận của Ngô Kiếm Tiên chính là đang tàn sát tiên nhân. Ngày ấy, bất cứ tiên nhân nào dám xông qua khe hở thiên môn, không một ai chạy thoát, tất cả đều bị Chu Tiên kiếm trận của Ngô Kiếm Tiên chém giết. Triệu lão đầu nuốt nước miếng một cái, để làm dịu cảm xúc hơi căng thẳng. Ngày đó, lão kiếm thần ngưng tụ ra vạn vật kiếm để xông qua vết nứt không gian để chém giết tiên nhân. Cho nên, những tiên nhân đó dù bị lão kiếm thần chém giết, cũng chỉ là xảy ra ở một không gian khác, nhưng Ngô An lại không giống, dường như đang cố ý chờ những tiên nhân đó xông qua khe hở thiên môn rồi mới chém giết. Cho nên, những tiên nhân bị chém giết đó, thi thể trực tiếp rơi xuống từ trên trời, những điều này dường như đều là Ngô An cố ý làm. Trong thanh lâu, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, các cô nương thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng những cô nương này vừa nghĩ đến những tiên nhân đó bị chém giết đơn giản như vậy, mỗi người đều không biết nói gì. Phải biết, mỗi khi một tiên nhân xuất hiện, đều sẽ được muôn người tôn thờ. Ngô Kiếm Tiên cứ như vậy canh giữ ở trước khe hở thiên môn, không một ai chạy thoát. Không, phải nói là không một tiên nhân nào chạy thoát. Từ đó về sau, không còn tiên nhân nào dám xuống hạ giới nữa. Ngày đó, lão hủ dù đã cao tuổi, nhưng tình hình ngày đó, lão hủ vẫn thấy rất rõ ràng. Ngô Kiếm Tiên cứ như vậy canh giữ ở trước thiên môn, chặn đường tiên nhân xuống hạ giới, đến mức không còn một dấu vết của tiên nhân nào. Chư vị tỷ muội, các người có cho rằng chuyện đến đây là kết thúc không? Triệu lão đầu rất hiểu những người ngồi dưới, một câu nói ấy đã níu giữ những cô nương nào đang muốn đi vệ sinh. Mấy cô nương này đã muốn đi từ lâu rồi, nhưng Triệu lão đầu kể lại quá trình Ngô An giết tiên, khiến các cô nương này không nỡ rời đi, vì vậy cứ thế mà nhịn. Vừa mới nghĩ là kết thúc, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi vệ sinh, thì lão đầu lại nói một câu như vậy, khiến các cô nương nghiến răng. Hắc hắc, vị cô nương kia đừng vội, chờ lão hủ kể hết phần cuối rồi hãy đi vệ sinh cũng không muộn. Hắc hắc, mọi người đều biết, Ngô Kiếm Tiên có 7 thanh thần binh trong tay, 5 thanh là phi kiếm, 2 thanh còn lại chỉ là thần binh, nhưng rất nhiều người không biết, 5 thanh phi kiếm của Ngô Kiếm Tiên đều là do ông ta tự mình luyện chế. Lão hủ nói như vậy là có lý do, ngày đó, tiên nhân bị chém giết rơi xuống như mưa. Phải biết, đó là tiên nhân, ngay cả khi đã chết, vẫn là tiên nhân, trong mắt những phàm phu tục tử chúng ta, tiên nhân là không thể xâm phạm, nhưng ngày đó, sau khi Ngô Kiếm Tiên chém giết nhiều tiên nhân như vậy, lại trực tiếp dùng thi thể tiên nhân để luyện kiếm. Trước đó đã nói, Ngô Kiếm Tiên còn có một thanh tam cân kiếm do kiếm cửu hoàng ban tặng, và một thanh chân vũ kiếm, Ngô Kiếm Tiên đã chọn chân vũ kiếm. Ngày đó, Ngô Kiếm Tiên dùng lửa địa tâm, lấy linh hồn tiên nhân, để luyện chế chân vũ kiếm. Nói đến ngày kiếm thành, trời đất sấm sét ầm ầm, mây đen dày đặc, dường như cả trời đất đều không cho phép thần binh phi kiếm như vậy xuất hiện trên thế gian này. Nhưng Ngô Kiếm Tiên là ai chứ? Đây chính là người đứng đầu thiên hạ, ngay cả tiên nhân cũng đã bị ông ta chém giết không dưới vạn người, ngay cả uy lực của trời đất, Ngô Kiếm Tiên cũng có thể nghịch thiên mà đi. Từ đó, chân vũ kiếm này trở thành Chu Tiên chân vũ kiếm. Không đúng, Triệu lão đầu đang kể say sưa thì một cô nương mặc váy áo màu hồng nhạt đứng dậy phản đối. Triệu lão đầu đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên không hề sợ hãi. Vị cô nương này, lão hủ có chỗ nào nói không đúng sao? Hừ, đương nhiên là không đúng rồi. Các tỷ muội khác cũng tò mò nhìn cô nương mặc váy áo màu hồng nhạt này. Tiểu Hà, ngươi nói chỗ nào không đúng? Đúng thế, Tiểu Hà, đoạn Ngô Kiếm Tiên luyện chế Chu Tiên chân vũ kiếm này, ta nghe đến ngây người luôn rồi, chỗ nào không đúng vậy? Cái kia được gọi là Tiểu Hà, hồng nhạt váy áo tiểu cô nương chống nạnh nói rằng, phía trước Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên thời điểm, đó chính là ở trên trời, cho nên chư vị mới có thể thấy được rất bình thường. Mọi người nghe Tiểu Hà nói như vậy, cũng đều gật gật đầu, Triệu lão đầu cũng gật đầu một cái, nói, không sai, Tiểu Hà cô nương nói không sai. Quả là như vậy, ngày đó rất nhiều người thấy được, Tiểu Hà một chút không nể mặt Triệu lão đầu, tiếp tục nói, tiên nhân sau khi chết, có phải là đều rơi xuống đất? Ừm, không sai a, tiên nhân chết về sau, liền không còn có thần thông, bởi vậy rơi trên mặt đất rất hợp lý. Tiểu Hà thấy Triệu lão đầu đồng ý chính mình thuyết pháp, giảo hoạt cười một tiếng, nếu nói như vậy, vậy chúng ta tổ sư ra luyện kiếm thời điểm, há chẳng lẽ cũng tại trên mặt đất? Nếu là như vậy, Triệu lão đầu trừ phi ngươi tại hiện trường, nếu không ngươi làm sao có thể thấy được? Ta Triệu lão đầu còn là lần đầu tiên bị người như vậy phủ định. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không biết trả lời thế nào. Đúng a, Triệu lão đầu, theo đạo lý ngươi tối thiểu cùng chúng ta tổ sư gia khoảng cách hơn trăm dặm. Ngươi là thế nào nhìn thấy? Đúng a, đúng a, đừng nói hơn trăm dặm, chính là cách xa một dặm, ta đều thấy không rõ. Lão đầu này không phải là đang gạt chúng ta? Đúng vậy a, liền tính tổ sư gia ở trên trời, khoảng cách rất xa có thể nhìn thấy, thế nhưng khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể nhìn rõ ràng như vậy? Tốt, ngươi lão già hậm hẹn này, rất hư, thua thiệt lão nương còn dùng tiền mời ngươi tới, ngươi chính là nói ngươi không nhìn thấy, lão nương cũng có thể, thế nhưng ngươi, ngươi dám lừa gạt lão nương, ngươi kể chuyện nói là cố sự, không có khả năng những cố sự này đều là tự mình kinh lịch, cũng không có khả năng tất cả cố sự đều có thể hiện trường thấy được. Đại bộ phận đều dựa vào truyền miệng, lại hoặc là từ thi biên mà ra, ngày ấy, Triệu lão đầu xác thực nhìn thấy trên trời dị tượng, nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao khoảng cách thực sự là quá xa, mà lại Triệu lão đầu cũng không phải là cái gì thực lực cao cường võ giả. Chỉ có Vương Tiên Chi, Tào Trường Thanh hàng ngũ, mới có thể nhìn rất rõ ràng, bởi vậy, rất nhiều đều là từ con đường khác truyền tới, vì vậy Triệu lão đầu liền thêm vào một chút chính mình lý giải. Có thể Triệu lão đầu từ đầu tới đuôi đều nói chính mình tận mắt nhìn thấy. Cái này liền, Triệu lão đầu luống cuống, vội vàng cãi chày cãi cối nói, Ngô Kiếm Tiên Chu Tiên Chân Vũ Kiếm luôn là thật, chuyện này cũng không chỉ ta một người đang nói. Chương 409 lại gặp Son Phấn Bảng, liền tại Thanh Lâu một đám oanh oanh yến yến líu díu thời điểm. Cách đó không xa chỗ trang nhã bên trong, ngồi một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen bên người cùng ngồi là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Không quản là sắc mặt trắng bệch, mang theo thần sắc có bệnh thanh niên mặc áo đen, vẫn là vị này màu hồng cánh sen váy áo tuyệt sắc cô nương. Đều cùng gian này Thanh Lâu có chút không hợp nhau, hai vị này ngồi ở chỗ này, tựa như trên trời trích tiên nhân đồng dạng, không quản là hai vị này ngoại hình dung mạo, vẫn là hai vị này khí chất cùng thần thái, đều cùng cái này trong Thanh Lâu mọi người rõ ràng khác nhau. Áo đen thần sắc có bệnh thanh niên thần tình trên mặt nhẹ nhõm, mang theo một tia nhàn nhạt mệt mỏi, nếu như nhìn kỹ, tựa hồ còn có một chút cười đùa tí tưởng ý tứ. Mỹ nhân tuyệt sắc liền yên tĩnh ngồi tại thanh niên mặc áo đen bên cạnh. Trên mặt không có nụ cười, cũng không có bi thương. Cứ như vậy bình bình đạm đạm, mỹ nhân tuyệt sắc thỉnh thoảng khom lưng cho thanh niên mặc áo đen ly trà trước mặt thêm vào một chén trà nóng, hai người không nói gì, cứ như vậy nhìn xem trong Thanh Lâu náo nhiệt, tựa hồ cảm thấy rất là thú vị, cái này kể chuyện lão đầu rất là thú vị, rất nhiều tình tiết đều là lão đầu này chính mình não bổ, nhưng cũng thật có ý tứ, nếu là cái này kể chuyện lão đầu biết trong miệng mình kiếm tiên, ngay tại tầng 2 nhìn xem chính mình, cũng không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì, chỉ là, ta lúc nào lăn lộn cái Thanh Lâu tổ sư ra biệt hiệu. Chính ta làm sao không biết, nếu là đổi lại một số ra vẻ đạo mạo người, lúc này sợ là muốn rút kiếm chém đám kia loạn cho chính mình đặt tên oanh oanh yến yến. Còn có vậy cái kia chính mình kiếm tiền đáng ghét lão đầu. Thế nhưng theo Ngô An, chẳng qua là cảm thấy thú vị, cái khác căn bản không để ý, đến mức cái kia lấy chính mình kiếm tiền đáng ghét lão đầu. Theo Ngô An, cũng cảm thấy rất thú vị, khụ khụ, Ngô An đột nhiên liền cảm giác được phế phủ khó chịu. Nhẹ nhàng gắn hai tiếng, trên mặt nhan sắc cũng càng trắng hơn hai phần. Nắm qua trên mặt bàn một khối màu trắng khăn tay, chẳng hề để ý lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó đem khối này màu trắng khăn tay tiện tay ném ở một bên. Khối kia màu trắng khăn tay bên trên nhiều ý tứ đỏ thắm máu tươi. Ta đều như vậy, chắc hẳn cái kia Lý lão đầu tổn thương cũng không nhẹ. Cũng không biết có thể hay không khiêng qua đi, Ngô An ở trong lòng thầm nghĩ. Công tử, ngươi, mỹ nhân tuyệt sắc lo lắng hỏi, không có chuyện gì, khụ khụ, thanh niên mặc áo đen chính là dưới lầu cái kia kể chuyện lão Triệu trong miệng Ngô Kiếm Tiên. Nửa tháng phía trước, Ngô An cùng lão kiếm thần mở thiên môn một cái khe. Sau đó hai người lại trước mặt người trong thiên hạ, đem những cái kia mưu đồ hạ giới tiên nhân từng cái chém giết. Đến đây, thiên môn khe hở tại không người quấy nhiễu dưới tình huống. Dần dần lấp đầy, nhưng làm ngày Ngô An cùng Lý Thuần Cương hai người cũng bởi vậy bệnh căn không dứt. Bắt đầu hai người đều dùng cái kia, lưỡng tụ thanh xà, đại chiến, trong lúc nhất thời quên khống chế sức mạnh, nhận chút tổn thương, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, bằng vào hai người tu vi, liền xem như nhận chút tổn thương. Sợ cũng là không ảnh hưởng toàn cục, không bao lâu nữa, những này tổn thương cũng đều sẽ chậm rãi khép lại, nhưng tiếp xuống giết tiên một trận chiến này, không thể nghi ngờ để thương thế của hai người đều có chút tăng thêm. Hiện tại hai người muốn khỏi hẳn, cũng không có dễ dàng như vậy, đương nhiên, Ngô An so Lý Kiếm Thần muốn trẻ tuổi nhiều, thương thế tự nhiên cũng liền thoạt nhìn không có nặng như vậy. Chỉ là Ngô An tốt hơn một chút, liền chạy Thanh Lâu tới, đường đường tham hoa công tử, không vào Thanh Lâu còn kêu cái gì tham hoa công tử. Dựa theo Ngô An thuyết pháp, lập tức liền muốn rời khỏi Lê Dương, trước khi đi nhận thức một chút Lê Dương Thanh Lâu phong tình há chẳng lẽ không đáng tiếc. Lê Dương Thanh Lâu quả nhiên cùng Đại Nguyên, Đại Tống những địa phương kia Thanh Lâu không giống nhau lắm. Kết quả làm Ngô An đi tới Thanh Lâu liền thấy một cái để Ngô An nằm mơ đều không nghĩ tới nữ nhân. Chính là bên cạnh vị này nông màu hồng cánh sen váy áo cô nương. Son phấn bảng thứ hai mỹ nhân tuyệt thế Trần Ngư, người nào đều không nghĩ tới, vị này son phấn bảng thứ hai cô nương, vậy mà lại tại Thanh Lâu bên trong, không đơn thuần Ngô An không nghĩ tới. sợ là khắp thiên hạ nam nhân cũng đều không nghĩ tới đường đường son phấn bảng thứ hai Trần Ngư. Vậy mà tại Thanh Lâu, Ngô An nhìn thấy Trần Ngư thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, căn cứ Ngô An ký ức, vị này son phấn bảng thứ hai cô nương, không quản ở đâu, cũng không thể sẽ tại Thanh Lâu bên trong. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ngô An nhấp một miếng trà nóng, cảm giác thoáng dễ chịu một chút mới hỏi, công tử có thể là nhận biết ta? Ngô An ngữ khí rõ ràng tựa như là tại hướng lão bằng hữu đặt câu hỏi đồng dạng. Trần Ngư tự nhiên sẽ có chỗ nghi hoặc, không có, ta không quen biết ngươi, chỉ là ta một mực nói như vậy, có thể có chút quái, chớ để ý, Trần Ngư gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau đó Trần Ngư tầm mắt cụp xuống, thần sắc bên trong không nói ra được bất đắc dĩ cùng cô đơn. Công tử có thể biết cái kia Quảng Lâm đạo Quảng Lâm Vương? Ngô An gật gật đầu, mập mạp này chính mình quá quen, lần trước đem Từ Phượng Niên giết Lê Dương Hoàng hậu sự tình nói cho hắn. Mập mạp chết bầm này lúc đó biểu lộ rõ ràng chính là muốn lợi dụng tin tức này làm lớn một phen. Chỉ là cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh, cũng không biết là nguyên nhân gì. Trần Ngư chậm rãi nói tiếp, hai tháng trước một ngày, Quảng Lâm đạo đột nhiên người tới, căn cứ Trần Ngư tự thuật, Ngô An mới hiểu được là chuyện gì, nguyên lai chuyện này còn cùng chính mình có quan hệ. Lúc ấy Quảng Lâm Vương phụ tử ám sát chính mình không được, thậm chí còn đem chính mình đắc tội, vì vậy cái kia, ha ha, cô nương liền cho Quảng Lâm Vương ra cái chú ý, dùng mỹ nhân tuyệt thế đổi Ngô An tha thứ. Quảng Lâm Vương đã cảm thấy câu nói này nói rất đúng. Đương nhiên, Quảng Lâm Vương không phải cảm thấy dùng mỹ nhân đổi lấy Ngô An tha thứ rất đúng, mà là Quảng Lâm Vương cảm thấy chính mình đường đường đầy đất phiên vương, trong tay vậy mà không có son phấn bảng bên trên mỹ nhân. Vì vậy liền phái người khắp nơi hỏi thăm, nguyên bản cái này Quảng Lâm Vương là nghĩ đến làm tới một hai cái son phấn bảng bên trên mỹ nhân, chính mình hưởng dụng mà thôi, kết quả thật đúng là nhường cho Quảng Lâm Vương tìm tới. Quảng Lâm Vương tìm tới chính là son phấn bảng thứ hai mỹ nhân Trần Ngư. Quảng Lâm Vương phái người bắt lấy Trần Ngư về Quảng Lâm đạo. Kết quả Trần Ngư người còn chưa tới, Quảng Lâm Vương thế tử liền bị Ngô An chém thành nhân côn. Còn có cái kia Tống Lập cũng đã chết. Trong lúc nhất thời, Quảng Lâm đạo đại biến, Trần Ngư cái này son phấn bảng thứ hai mỹ nhân đột nhiên liền không có người quản. Tại các loại cơ duyên xảo hợp, cùng với Lang Bạt Kỳ Hồ phía dưới, Trần Ngư liền bị cái này Thanh Lâu tú bà phát hiện. Trần Ngư loại này mỹ nhân tuyệt thế tại một số Thanh Lâu tú bà trong mắt đó chính là cây dụng tiền. Thế nhưng tại một số Thanh Lâu tú bà trong mắt nhưng là cái khoai lang bỏng tay. Nếu biết rõ Trần Ngư loại này dung mạo nữ tử, nhất định là một số đại nhân vật độc chiếm, chính mình nếu là hầu hạ không tốt, vạn nhất nữ nhân này ngày sau tại nào đó đại nhân vật bên tai lắm mồm hai câu, liền sẽ để chính mình người tú bà này chịu không nổi. Nhắc tới, ta còn muốn cảm ơn cái kia Ngô An Ngô công tử. Nếu như không phải hắn, chính mình hiện tại sợ là cũng không biết là bộ dáng gì đây. Trần Ngư nói lên câu nói này thời điểm, âm thanh bên trong nhiều một tia bi ai, ở thời đại này, nữ nhân đẹp mắt cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngô An khóe miệng giật một cái, cảm giác có chút là lạ, nữ nhân này rất hiển nhiên không có nhận ra chính mình. Ngươi muốn cảm ơn Ngô công tử, ngươi muốn làm sao viết? Trần Ngư thêm cho Ngô An một chút trà nóng, cười nói, nếu như không phải Ngô công tử giết cái kia Tống Lập cùng với Bắc Lương Vương thế tử, chính mình hiện tại đoán chừng chính là cái kia Quảng Lâm đạo đồ chơi. Nếu như có thể nhìn thấy Ngô công tử, tiểu nữ tử tự nhiên là muốn thật tốt vì Ngô công tử gảy một khúc. Nói xong câu đó, Trần Ngư đột nhiên liền nhìn xem Ngô An cái này khuôn mặt nói ra. Công tử ngươi cái này khuôn mặt, thoạt nhìn cùng Ngô công tử rất giống. Chương 410 vô đề, Ngô An nhíu mày, vừa mới chuẩn bị muốn nói thứ gì, nhưng lại nghe thấy Trần Ngư nói tiếp, hì hì, thế nhưng cái kia Ngô An Ngô công tử có thể là đệ nhất thiên hạ. Công tử cái này sao ốm yếu dáng dấp, sợ là cùng Ngô công tử khác rất xa. Ngô An, thời đại này không có bức ảnh loại hình đồ vật, bởi vậy chân dung loại này đồ vật căn bản không có cách nào làm đến cùng bản nhân hoàn toàn tương tự. Ngô An cũng nhìn thấy qua mấy lần chính mình họa giống. Có chút chân dung theo Ngô An, căn bản chính là một người khác. Bởi vậy, một tấm cùng bản nhân rất giống chân dung, tại những Thanh Lâu tiểu tỷ muội này bên trong, giá trị cũng rất cao. Có một ít tiểu tỷ muội cầm trong tay, bất quá là họa sĩ vẽ mặt khác chân dung được đến. Bởi vậy, không giống cũng đã rất bình thường. Thế nhưng những bức họa này đều có cái đặc điểm, đó chính là những bức họa này bên trong Ngô An đều rất anh tuấn, 913, cho nên căn bản là không có Ngô An loại này ốm yếu bộ dạng. Cho nên, Trần Ngư chẳng qua là cảm thấy Ngô An hình dáng giống mà thôi, nhưng cũng không có nhận định chính là Ngô An bản nhân. Bởi vậy cũng sẽ không rất kỳ quái, Trần Ngư nha đầu này phảng phất căn bản không có thân là nhân viên phục vụ giác ngộ. Nói chuyện cũng không thế nào cố kỵ, không thể không nói, cô nương này thật nhìn rất đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều nhìn rất đẹp, Ngô An đi qua mỹ nhân muốn quá nhiều, ví dụ như cái kia son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Phó Xả. Cũng là rất đẹp, chỉ là nữ nhân này trên thân nhiều một tia khí khái hào hùng, mà thiếu một tia mềm mại đáng yêu, cho nên theo Ngô An, nữ nhân này đẹp thì đẹp rồi, thế nhưng muốn nói đẹp nhất, vẫn là kém một chút. Còn có cái kia Bùi Niếp Vi, son phấn bảng thứ 5, nữ nhân này ôm vào trong ngực, tựa như là ôm nguyên một khối ngoãn ngọc, thoải mái không được, có mấy ngày không gặp nữ nhân này, ít nhiều có chút nhớ, muốn nói lập tức sẽ đi Đại Tần, nhất không nỡ không phải Hồng Thự, cũng không phải Thanh Điểu, mà là cái này Bùi Nhiếp Vi. Nghĩ đến trên người mình những tình cảm nợ này, Ngô An khóe miệng liền không nhịn được hơi nhếch lên. Công tử đang suy nghĩ cái gì? Trần Ngư nhu nhu hỏi. Không có gì, đang suy nghĩ, Trần cô nương nói rất đúng, ta tất nhiên giống như cái kia thiên hạ đệ nhất Ngô Kiếm Tiên. Vậy ngươi nói ta muốn chứa đóng vai một phen, có phải là có khả năng dĩ giả loạn chân? Đến lúc đó ta liền đỉnh lấy Ngô Kiếm Tiên tên tuổi. Có phải là hôm nay tiền rượu cũng sẽ không cần cho? Phốp phốp, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi nếu là không trả tiền, mụ mụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Ngư cảm thấy Ngô An nói thú vị, nhịn không được che miệng cười trộm. Kết quả cô nương này căn bản nhịn không được, cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, mãi đến cười đến run rẩy cả người không thôi. Cô nương này cười điểm cũng quá thấp a. Ngô An nhổ nước bọt nói, ta nếu là đem trên địa cầu cho cười lấy ra, cô nương này sợ không phải có thể chết cười đi qua đi. Một mực chờ Trần Ngư thoáng bình phục, Ngô An mới nói tiếp, khụ khụ, nhẹ cắn hai tiếng, Ngô An cái này mới nói, đúng rồi, ta nghe nói trong thanh lâu này rất nhiều cô nương đều vậy cái kia Ngô Kiếm Tiên coi là tình nhân. Trong mộng, không biết Trần cô nương có phải là cũng là như vậy. A, Trần Ngư không nghĩ tới Ngô An vậy mà hỏi như vậy. Lập tức nghiêng đầu làm suy nghĩ hình, Ngô An ở trong lòng lại lần nữa cảm thán nữ nhân này là thật tốt nhìn. Vẻn vẹn chính là loại này bộ dáng suy tư, liền nhìn để người cảnh đẹp ý vui. Kỳ thật a, ta gặp qua cái kia Ngô Kiếm Tiên chân dung, nếu như vẻn vẹn chỉ là nhìn chân dung lời nói, cái kia Ngô Kiếm Tiên tuyệt đối là tiểu nữ tử gặp qua đẹp mắt nhất nam nhân. Sau khi nói đến đây, cái này Trần Ngư trên mặt biểu lộ, liền rất giống Ngô An hậu thế thấy qua những cái kia truy tinh thiếu nữ. Vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, ta nhìn cô nương cũng không phải chỉ hiểu được nhìn bề ngoài nông cạn nữ tử a. Ngô An trêu đùa nói, không thể không nói, đùa giỡn mỹ nữ luôn có thể làm cho nam nhân tâm tình vui vẻ. Hừ, không phải, ta quả thật không thích tên Ngô An kia, ngươi xem, có nam nhân nào thường xuyên lui tới thanh lâu chứ, ngươi nghe xem cái biệt danh của hắn, Tham Hoa công tử, nghe thôi đã biết không phải người đứng đắn. Ngô An mặt đen như đít nồi, vội vàng giải thích, biệt danh đó là người khác đặt, Ngô mỗ chắc chắn không muốn đâu. Hừ, làm sao có thể, chẳng lẽ người chưa từng nghe qua câu, chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt danh, sao? Ngô An lập tức câm nín, không thể phản bác, còn nữa, hiện giờ thiên hạ các thanh lâu đều tôn hắn làm tổ sư gia. Ngươi nói, loại người này làm sao có thể là người tốt? Kỳ thực, Ngô An còn muốn cãi cọ vài câu, liền thấy Trần Ngư vội vàng đưa tay ngăn trước miệng hắn. Ý bảo, ngươi đừng nói nữa, nghe ta nói, xem ra Trần Ngư oán niệm Ngô An rất lớn, cứ nhổ nước bọt không ngừng, thanh lâu tổ sư gia, hừ. Ngươi tưởng ta không biết sao, tên này hát những khúc nhỏ cũng không tệ, rất dễ nghe, thế nhưng những bộ y phục hắn thiết kế cho nữ nhân thì sao chứ? Cái gì là túi váy, còn có cái gì mẹ kế váy? Ngươi không biết đâu, mẹ ta hôm qua mua cho ta một chiếc túi váy, xấu hổ muốn chết. Trần Ngư hình như cảm thấy nói ra ba chữ, váy ngắn dáng ôm, rất xấu hổ, nên không dám nói ra. Trần Ngư mỗi nhổ nước bọt một câu, khóe miệng Ngô An lại giật một cái, nhìn xem cái miệng nhỏ của Trần Ngư cứ hoạt động không ngừng. Không phải, ta lúc nào đắc tội cô nương này rồi? Quảng Lâm đạo, Quảng Lâm Vương phủ, lần trước Ngô An kể cho Quảng Lâm Vương Từ Phượng Niên giết Hoàng hậu Triệu Chi. Quảng Lâm Vương Triệu Nghị mừng đến ngủ không yên, hận không thể ngày mai liền loan tin khắp thiên hạ, nhưng chuyện tiếp theo lại cứ xảy ra liên tiếp, trước không nói đến chuyện thế tử biến thành nhân côn, chỉ nói đến chuyện thiên môn bị mở ra một khe, tiên nhân suýt chút nữa hạ phàm, chuyện này thôi đã dọa cho tên mập ú Triệu Nghị hồn bay phách lạc. Mặc dù Triệu Nghị chỉ là một tên phiên vương ăn chơi hưởng lạc, nhưng cũng biết tiên nhân hạ phàm nhất định không có chuyện tốt. Chờ chuyện này tạm lắng xuống, Triệu Nghị liền tỉnh táo lại, cảm thấy để Bắc Lương và Lê Dương trở mặt cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như dùng chuyện này khống chế Bắc Lương, đạt được chút lợi ích, nói không chừng còn hữu dụng hơn. Tên phiên vương chỉ biết ăn chơi hưởng lạc này cuối cùng cũng thông minh một lần. Cho nên, đây chính là nguyên nhân Ngô An cho đến giờ vẫn chưa nghe thấy chuyện Từ Phượng Niên sát hậu lan. Truyền khắp nơi, vì thế Triệu Nghị lại bắt đầu để tâm đến nữ nhân. Nhớ tới trước kia phái người hỏi thăm tin tức của các mỹ nhân trong bảng phấn son. Hình như lúc đó còn truyền đến tin tức, vì thế Triệu Nghị tìm người đến hỏi. Nghe nói Trần Ngư lưu lạc thanh lâu, Triệu Nghị tức giận đến mặt đỏ bừng, tốt tốt tốt, nữ nhân của ta Triệu Nghị lại ở trong thanh lâu, mau phái người đi mời Vương Phi về. Phải, một đám thuộc hạ vừa định xuất phát, Triệu Nghị vội vàng hô, chờ chút, để bổn vương tự mình đi mời. Chương 411 nam nhân này là ai? Dưới lầu ồn ào náo nhiệt, hóa ra là tên lão già họ Triệu kia đang cãi nhau với các cô nương. Nguyên nhân là lão già kia nói một câu, võ bảng đệ nhất thiên hạ cũng chưa chắc là đệ nhất thiên hạ thực sự. Trong thiên hạ ít nhất còn có Lý Thuần Cương và Vương Tiên Chi có thể địch nổi. Câu nói ngày đó trên thành Vũ Đế, Vương Tiên Chi và Lý Thuần Cương không bằng Ngô Kiếm Tiên. Lão già này quả thực là chọc tổ ong vò vẽ, lão già này có lẽ cũng không ngờ, tên gọi là tổ sư gia thanh lâu này lại có địa vị cao như vậy trong lòng các cô nương. Phải biết, lão già này cũng nói câu này ở những nơi khác rồi. Cũng chưa từng thấy phản ứng lớn như vậy, đám này là điên rồi sao? Rất nhanh, mũ của lão già rơi xuống, chiếc quạt xếp trong tay cũng không biết bị cô nương nào xé nát. Cả bộ trường bào màu xám cũng bị xé rách, thành bộ dạng ăn mày. Lão già vốn ăn mặc chỉnh tề, trong chốc lát đã trở nên chật vật. Ngươi, các ngươi, lão già thở hổn hển đứng trước cửa thanh lâu, chỉ vào đám cô nương kiêu ngạo. Hừ, Triệu lão đầu, tốt thôi ngươi không nói, nhất định phải mắng tổ sư gia chúng ta. Đây là kết quả của ngươi. Đúng vậy, lão già này biết bao nhiêu chuyện, ngày thường ở nơi khác nói thì thôi đi, hôm nay lại cứ phải nói trước mặt tỉ muội chúng ta. Quả thực là già mà hồ đồ. Đúng vậy, già mà hồ đồ, các ngươi, chỉ là đàn bà và tiểu nhân khó dạy. Lão già tức giận dựng râu trừng mắt, hất tay áo bỏ đi. A hi hi, ngỗng ngỗng ngỗng, sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích. Khụ khụ, này, Ngô Kiếm Tiên lại có uy lực lớn như vậy trong thanh lâu. Ngô An trợn mắt há hốc mồm, không ngờ mình lại có nhiều fan hâm mộ như vậy trong thanh lâu. Cảm giác này giống như kiếp trước các thần tượng và fan hâm mộ vậy. Công tử cứ ho mãi, đã từng gặp đại phu chưa? Trần Ngư thấy Ngô An ho mãi không thôi, không nhịn được hỏi, rồi lại nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn dưới lầu, cười nói, hì hì, đây mới là đâu vào đâu. Tên tham hoa công tử kia giúp nhiều cô nương kiếm tiền, đương nhiên được thổi phồng lên rất cao. Nói xong, sắc mặt Trần Ngư đột nhiên biến sắc, vừa rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Trần Ngư thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là người đã bắt mình đi lúc đó. Không phải nói Quảng Lâm Vương đã bỏ mình rồi sao? Sao lại đến đây? Má Trần Ngư nhợt nhạt đi. Trần Ngư bất thường, nhưng Ngô An không để ý. Không biết tại sao, sắp rời Lê Dương, trong lòng Ngô An lại cảm thấy một tia bi thương. Loại cảm giác này hắn chưa từng có. Nhớ năm đó khi vào Lê Dương hào hứng thế nào, chỉ chớp mắt đã đến lúc phải rời đi. Mấy giờ rồi? Chuyến đi thanh lâu này coi như là điểm dừng chân cuối cùng ở Lê Dương. Nghĩ đến lần sau trở lại Lê Dương, không biết giang hồ Lê Dương có náo nhiệt hơn không? Còn nữa, những cô nương năm đó giờ ra sao rồi? Trần cô nương, giờ cũng muộn rồi, ta phải đi. A, Trần Ngư dường như bị Ngô An làm giật mình. Ngươi sao vậy? Phản ứng bất thường của Trần Ngư cuối cùng cũng khiến Ngô An chú ý. Ta không sao, công tử muốn đi sao? Đúng vậy, giờ cũng muộn rồi, ta cũng nên đi. Khụ khụ, nói xong, Ngô An đứng dậy, thuận tay cầm thanh trường kiếm cổ xưa bên cạnh. Thanh kiếm này chính là thanh Chu Tiên Chân Vũ kiếm, trong miệng lão già Triệu kia, ngày đó luyện kiếm dùng linh hồn tiên nhân, vì vậy, thanh kiếm này mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngay cả Ngô An, nhất thời cũng không dám để thanh kiếm này rời xa mình quá lâu. Cho nên chỉ có thể mang theo bên người. Trần Ngư tiễn Ngô An ra khỏi thanh lâu. Sắp đến cửa, không biết tại sao, Ngô An đi từ lầu trên xuống lầu dưới, lại không thấy mấy người. Ngô An không biết tại sao, trong lòng lại có chút lưu luyến, nên không để ý nhiều. Trần cô nương, vậy ta cáo từ, ngày sau có duyên gặp lại. A, tốt, a, công tử gặp lại. Trần Ngư vẫn còn hơi choáng váng. Ngô An không thèm để ý cô nương này. Cầm, Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Quay người rời đi, đi chưa được hai bước, Ngô An nhíu mày, Trần cô nương, sao ngươi lại đi theo ta? Hóa ra, Ngô An đi một bước, Trần Ngư cứ như bóng với hình, đi sát sau lưng Ngô An. A, nha, hì hì, công tử, dù sao ta cũng không có việc gì, cứ đi cùng ngài vậy, giờ còn sớm, về cũng không ngủ được. Ngươi, hì hì, không sao đâu, không lấy tiền của ngươi. Nếu Ngô An dùng linh thức dò xét một chút, chắc chắn sẽ biết chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô An lúc này không làm vậy, linh thức có thể thu thập được nhiều thông tin xung quanh. Lâu dài cũng rất mệt, được rồi, nhưng nếu ngươi muốn đi cùng thì cứ đi theo vậy. Hì hì, Tả công tử, cứ thế, dưới ánh trăng và ánh đèn lồng, hai bóng người, một trước một sau, đi chậm rãi trên đường phố thành cổ. May mắn là, giờ này chưa đến giờ cấm đi lại ban đêm, tuy không phải là ngày Tết, nhưng đường phố vẫn rất náo nhiệt, có hàng quán, có người đi dạo, có cả những tên lưu manh ngồi uống rượu tán gẫu. May mà không có tên lưu manh nào tiếu mắt đến trêu ghẹo Trần Ngư. Ngô An cũng bớt được nhiều phiền toái. Đi được một đoạn, Trần Ngư thấy không ai đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo công tử này không phải là nhất thời xúc động của Trần Ngư. Trần Ngư tuy không đoán được thân phận công tử này, nhưng từ y phục và khí chất xem ra, nhất định không phải người thường, nếu bị người Quảng Lâm Vương tìm thấy, nói không chừng công tử này còn có thể giúp mình. Còn nữa, Trần Ngư thà chết chứ không muốn nhảy vào cái hang ổ Quảng Lâm Vương phủ đó. Trần Ngư cũng không biết đi đâu, cứ thế đi theo sau lưng Ngô An, sau đó Trần Ngư thấy, công tử này đi tới một tiểu viện yên tĩnh, đẩy cửa vào. Trần Ngư thấy hai mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện trước mắt. Hai mỹ nhân này khiến cả tiểu viện sáng rỡ hơn. Từ góc độ Trần Ngư nhìn, hai mỹ nhân này cũng không thua kém gì mình. Trần Ngư lập tức sửng sốt, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tên này nhà có hai mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao còn đi thanh lâu? Tên này, hắn, đến cùng là ai? Chương 412 Âm Dương Ma Công. Chưa từng nghe qua, hai đại mỹ nhân này chính là Tả Viện và Liễu Kiều Lộc. Từ phủ Tống Lập trốn ra, hai người này được sắp xếp ở tiểu viện này. Những việc này đối với Ngô An mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Công tử, ngài đến rồi. Liễu Kiều Lộc vén một lọn tóc, khẽ chào Ngô An. Tả Viện đi theo sau cũng khẽ chào Ngô An. Đồng thời, hai người này cũng chú ý tới sau lưng Ngô An hình như có thêm một đại mỹ nhân nữa. Ba người ba đôi mắt đều tò mò nhìn nhau, Ngô An căn bản không để ý đến ba người này đang nghĩ gì. Còn Trần Ngư, muốn đi theo thì cứ đi theo vậy, các ngươi ở đây có quen không? Nơi này rất tốt, Liễu Kiều Lộc dịu dàng trả lời. Tạ Viện nhanh nhẹn bưng ra mấy món ăn tinh xảo và một bình rượu ngon. Công tử, đây là do tôi và Liễu tỷ tỷ làm, công tử nếm thử xem. Mắt Tạ Viện sáng rỡ nhìn Ngô An, không biết có phải vì thêm một mỹ nhân phía sau công tử không. Hôm nay Tạ Viện đặc biệt ân cần, Ngô An nhìn mấy món ăn trên bàn, không thể không nói là rất ngon. Khụ khụ, không tệ, không ngờ hai người các ngươi tay nghề lại tốt như vậy. Ngày sau nếu mở tửu lâu, chắc chắn sẽ làm ăn rất tốt. Ngô An thuận miệng khích lệ, rồi ngồi xuống, được Ngô An khích lệ, Tạ Viện rất vui vẻ. Hì hì, Liễu Kiều Lộc nhìn Trần Ngư hỏi, vị muội muội này là muội muội Trần Ngư, gặp qua hai vị tỷ tỷ. Ba người giới thiệu với nhau, xem như quen biết sơ bộ, chỉ là nghe tên nhau, ba người trong lòng đều hơi kinh ngạc, không ngờ trong tiểu viện nhỏ này lại tụ họp ba mỹ nhân trong bảng phấn son. Vì ba người họ, ánh trăng trong tiểu viện này cũng dịu dàng hơn. Giới thiệu xong, tiểu viện nhất thời rơi vào trầm mặc dịu dàng. Ngô An uống một ngụm rượu, mới nhìn Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện, hai người các ngươi sau này có tính toán gì? Chúng ta, nghe Ngô An hỏi vậy, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện nhìn nhau, Liễu Kiều Lộc cắn môi, chậm rãi nói, công tử, tôi nghĩ, nếu công tử không chê, tôi muốn theo công tử. Nói xong, mặt Liễu Kiều Lộc đỏ bừng, nói ra câu này, hiển nhiên Liễu Kiều Lộc đã rất can đảm. Trần Ngư nghe thấy câu này, nhìn Ngô An một cái, lại nhìn Liễu Kiều Lộc mặt đỏ bừng. Kể từ khi vào cửa, Trần Ngư đã đoán thân phận Ngô An, người này lại khiến mỹ nhân trong bảng phấn son chủ động theo đuổi. Hiển nhiên không phải người bình thường, tuấn tú như vậy, tuy gầy yếu, nhưng khí chất cao quý, chẳng lẽ là thế tử Bắc Lương Vương? Trong mắt Trần Ngư, khí chất cao quý đó chỉ là Ngô An từ xã hội hiện đại đến, sống trong môi trường yên bình nên có được cảm giác thoải mái. Điều này trong mắt Trần Ngư rất bất thường. Không đúng, không phải thế tử Bắc Lương Vương, nếu là tên khờ đó, bên cạnh không thể nào không có ai. Đúng rồi, chẳng lẽ người này thật sự là Ngô Kiếm Tiên? Không đúng không đúng, võ bảng đệ nhất thiên hạ sao lại có vẻ bệnh tật như vậy? Còn nữa, Ngô Kiếm Tiên thích ngậm cỏ đuôi chó nhất, nhưng người này chưa từng ngậm cỏ đuôi chó, hơn nữa người này chỉ mang theo một thanh kiếm, không có hộp kiếm huyền thiết tiêu biểu của Ngô Kiếm Tiên. Chắc không phải Ngô Kiếm Tiên, trong mắt Trần Ngư càng thêm nghi hoặc, Ngô An không trả lời Liễu Kiều Lộc, mà nhìn sang Tạ Viện đang cúi đầu, tiểu nha đầu, ngươi tính toán trở về hay là, ta, mắt Tạ Viện đỏ hoe, nàng cùng Liễu Kiều Lộc hoàn toàn khác biệt, Liễu Kiều Lộc là bị đoạt tới, còn nàng thì ta cũng không rõ, ngươi nếu muốn trở về, ta sẽ sai người đưa ngươi trở lại, Ngô An âm thanh rất ôn hòa, Tạ Viện tuổi còn rất nhỏ, thoạt nhìn cũng chẳng quá 15-16 tuổi. Ngô An cũng chưa từng có đối với tiểu cô nương như thế có ý tưởng. Không, ta không muốn trở về. Tạ Viện cuống quýt rua tay, chính mình nếu thật sự trở về, nói không chừng lần sau lại bị đưa cho người khác, lần sau chắc chắn sẽ không may mắn như vậy được người cứu giúp. Công tử, ta có thể, cũng đi theo người không? Ta cái gì cũng biết làm, ta có thể nấu cơm, có thể rửa bát, cũng có thể giúp người thu dọn phòng ốc, còn có thể giúp người nuôi ngựa. Tiểu cô nương vội vàng biểu thị giá trị của mình. Khụ khụ, Ngô An ho khan đánh gãy lời nói của tiểu cô nương. Liễu Kiều Lộc cùng Tạ Viện thân thể đều run rẩy, tựa hồ đang thực sự chờ đợi lời tuyên bố định đoạt số phận của mình. Ngô An bắt đầu nói chuyện, khụ khụ, các ngươi hai người, kỳ thực, ta lần này tới, khụ khụ, là muốn tạm biệt các ngươi. A, câu nói này khiến Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện đều sửng sốt. Công tử, người định đi đâu? Đây là lời Tạ Viện hỏi. Công tử, người còn trở lại không? Đây là lời Liễu Kiều Lộc hỏi. Đại Tần, Ngô An phun ra hai chữ, rồi nhìn Liễu Kiều Lộc đáp, sẽ trở lại. Công tử, vậy có thể mang theo chúng ta không? Không được, Ngô An trả lời rất kiên định. Nghe thấy câu trả lời này, hai nữ lập tức cúi đầu, nói về tình cảm của hai nữ nhân đối với Ngô An sâu đậm đến mức nào. Kỳ thực cũng khó mà chắc chắn, chỉ là trong thời thế loạn lạc này, theo quan điểm của các nàng, Ngô An có lẽ là kết cục tốt nhất của các nàng. Võ bảng đệ nhất thiên hạ, thực lực đủ để bảo vệ các nàng khỏi bị bất cứ kẻ nào bắt đi. Không có Ngô An, nói không chừng lần sau ra ngoài liền sẽ bị một tên ác nhân nào đó bắt đi. Không phải Quảng Lâm Vương, cũng có thể là Tĩnh An Vương, ta biết các ngươi đang nghĩ gì, hai quyển sách này, các ngươi cố gắng luyện tập, vạn nhất có thành tựu, ngày sau cũng không đến nỗi bị người khi dễ. Nói xong, Ngô An liền lấy ra hai quyển bí tịch đặt lên bàn. Không phải vì thấy hai nữ nhân này xinh đẹp mà Ngô An muốn làm kẻ xu nịnh, mà là hai nữ nhân này thực sự đáng thương, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể tự quyết, nếu là những tiểu thư khuê các ở hậu thế hiện ra trước mặt Ngô An, Ngô An sợ là sẽ lập tức mật báo với Quảng Lâm Vương. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện phảng phất như quả cà bị xương giá đánh, yếu ớt nhìn hai quyển sách trên bàn, Âm Dương Ma Công Cảm Ứng Thiên, Âm Dương Ma Công Luyện Khí Thiên, hai quyển bí tịch này trong mắt hai nữ, tựa hồ chẳng có mấy hấp dẫn. Ngô An nói thêm một câu, liền khiến hai người này như tìm được bảo vật, hai quyển bí tịch này là công pháp ta tu luyện, nếu các ngươi có thể lĩnh ngộ. Lời chưa dứt, hai quyển bí tịch vẫn còn yên lặng nằm trên bàn, quay người một cái thì bóng dáng đã biến mất, chỉ thấy Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện nắm chặt bí tịch trong tay, như đang nắm giữ báu vật vô giá. Động tác của hai người khiến Trần Ngư cũng có chút ngỡ ngàng. Chỉ là hai quyển bí tịch thôi, sao lại quý giá đến vậy? Chẳng lẽ là bí tịch võ công thần kỳ nào đó? Âm Dương Ma Công, nghe chưa từng thấy a? Chương 413 tạm biệt. Trần Ngư căn bản không nghĩ tới người thỉnh thoảng ho khan hai tiếng lại gầy yếu này chính là võ bảng đệ nhất thiên hạ hiện tại, cho nên theo Trần Ngư, hai nữ nhân này ôm hai quyển bí tịch như ôm báu vật hiếm thấy, là điều không thể hiểu nổi. Dù sao, Âm Dương Ma Công này chưa từng nghe nói trên giang hồ, nếu Trần Ngư biết người gầy yếu trước mắt này chính là võ bảng đệ nhất, lúc này sợ là cũng sẽ thèm thuồng không thôi. Nếu biết Ngô An để lại ở Đại Tống quyển Âm Dương Ma Công cảm ứng thiên kia đã trở thành chí bảo của Thiên Long Tứ, người thường muốn lĩnh hội gần như là không thể. A Tử luyện được võ công của Ngô An, hiện giờ đã trở thành cao thủ đứng đầu Đại Tống, Ngô An ban cho hai nữ công pháp tu luyện, chỉ là vì lòng thương hại mà thôi. Âm Dương Ma Công, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Sau khi Ngô An rời khỏi tiểu viện, Trần Ngư cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Ngô An ho hai tiếng, rồi mới lên tiếng, đương nhiên chưa từng nghe qua, một loại công pháp chẳng đáng giá gì, không đáng nhắc tới, thôi đi, ta xem biểu hiện của hai người họ, cũng chẳng giống như là công pháp vô danh nào, đúng là công pháp chẳng đáng giá gì. Ngay khi Ngô An nói ra câu này, một luồng khí tức khó chịu khiến Ngô An cau mày, linh thức lập tức mở rộng, lại là nữ nhân này. Suy nghĩ này chưa kịp thu hồi, chỉ nghe thấy đầu đường truyền đến một tiếng ha ha rất nhẹ. Lúc tiếng A đầu tiên vang lên từ đầu đường, đến khi tiếng A thứ hai vang lên, âm thanh đó đã ở ngay bên tai, đệ nhất thiên hạ thích khách, ha ha cô nương, nữ nhân này đến giờ vẫn chưa từ bỏ ý định ám sát Ngô An. Một bóng đen lao tới, một cô nương nhỏ nhắn với mái tóc tết, ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm Ngô An, bàn tay nhỏ trắng nõn cầm con dao hình dáng, hung hăng đâm về mi tâm Ngô An, rõ ràng chỉ là tay không, nhưng khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa hồ còn lợi hại hơn thần binh. Ngô An giơ Chu Tiên Chân Vũ kiếm lên, chặn trước mi tâm, lòng bàn tay va chạm nhau, lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Ngô An cầm ngược Chu Tiên Chân Vũ kiếm, như đánh bóng chày, hung hăng vung lên, trực tiếp đánh bay ha ha cô nương ra ngoài. Ha ha cô nương phản ứng cũng rất nhanh, bàn chân nhỏ khẽ điểm lên vỏ kiếm Chu Tiên Chân Vũ kiếm, toàn thân bay ngược trở lại, cho đến khi ha ha cô nương đâm sập một ngôi nhà dân, phát ra tiếng đổ sập, Trần Ngư mới kịp phản ứng. Cô nương này phản ứng đầu tiên không phải la hét kinh hãi, mà là nhanh chóng trốn sau lưng Ngô An, dùng Ngô An làm lá chắn, rồi thò đầu ra nhìn về phía ngôi nhà đổ nát. Hừ, hừ, hừ, khụ khụ khụ, từ đống đổ nát của ngôi nhà đổ sập, truyền đến tiếng ho khan của một cô gái nhỏ, hiển nhiên là bị bụi bẩn làm sặc. Nhờ ánh trăng, Trần Ngư nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn từ từ đi ra khỏi đống đổ nát. Cô nương này, giờ vẫn chưa từ bỏ sao? Khụ khụ khụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của ha ha cô nương đầy bụi đất. Bản cô nương muốn giết thì cứ giết, chuyện khi nào hành động thì ngươi quản. Ngươi, khụ khụ, quái vật. Ha ha cô nương vừa phủi bụi đất trên người, vừa dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn Ngô An. Ngô An ngẩng thấy cô nương này hơi có chút ý tứ. Quảng Lâm Vương lại cho ngươi tiền? Không phải, vậy ngươi vì sao muốn giết ta? Ngươi ước hiếp Từ Phượng Niên? Cũng vì thế, đương nhiên rồi, ngươi thật là. Ngô An không biết nên nói gì, nghe nói ngươi bị thương, ta tưởng có thể giết ngươi một lần, không ngờ ngươi bị thương vẫn mạnh như vậy, xem ra ta đã nhìn nhầm. Ha ha cô nương trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Nếu ta không bị thương, ngươi sẽ không ám sát ta. Thôi đi, ngươi tưởng ta ngốc, ngươi lợi hại như vậy, nếu không bị thương, ta mới đánh không lại ngươi. Chỉ là ta không ngờ ngươi bị thương vẫn mạnh như thế. Quả thực người so với người khiến người ta tức chết. Hừ, nói xong, cô nương này chống nạnh quay người rời đi, vừa đi được hai bước, thấy Ngô An nhẹ nhàng ném Chu Tiên Chân Vũ kiếm trong tay đi. Chu Tiên Chân Vũ kiếm dưới ánh trăng vẽ nên một đường cung hoàn hảo, cuối cùng cắm mạnh xuống đất trước mặt ha ha cô nương. Ha ha cô nương lập tức cảnh giác, hai tay giơ lên phòng thủ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đập sập nhà dân, chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Ta, rõ ràng là ngươi, ta nói là ngươi, chính là ngươi, trừ phi ngươi đánh thắng được ta. Ha ha cô nương mở to mắt nhìn, không ngờ người đàn ông trước mắt lại bất chấp lẽ phải như vậy. Tốt, ngươi nói có lý, ai nắm tay to hơn thì người đó có lý. Nói xong, ha ha cô nương ném một thỏi vàng vào đống đổ nát. Chu Tiên Chân Vũ kiếm lại vẽ nên một đường cung bay trở về tay Ngô An. Phảng phất thanh kiếm này thực sự có linh tính. Hừ, thanh kiếm này rơi vào tay ngươi, thật đáng tiếc. Ha ha cô nương nói ra câu này, tựa hồ sợ bị Ngô An đánh đòn, quay người bỏ chạy, tiếng Trần Ngư yếu ớt vang lên từ phía sau Ngô An. Người kia, đi, đi, hô, cô nương này thật lợi hại. Không phải, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại có cao thủ lợi hại như vậy muốn giết ngươi? Khụ khụ, mọi người nói ta là sao tai họa, hay gây thị phi, cho nên mọi người muốn giết ta. Dừng lại, khoe khoang, người bộ dạng gầy yếu này, còn gây được bao nhiêu tai họa? Tựa hồ cảm thấy mình nói vậy không ổn, nên lại nói, hì hì, không ngờ người bộ dạng này lại rất lợi hại. Hì hì, Khuya rồi, ngươi còn có chuyện gì nữa không? Còn có, khuya thế này, ngươi còn muốn làm gì? Trần Ngư kinh ngạc hỏi. Tạm biệt, khuya thế này, ai lại tạm biệt vào khuya thế này chứ? Khi Trần Ngư nhìn thấy Bùi Niếp Vi xinh đẹp tuyệt trần, quả thực kinh ngạc không thôi. Trước đó nhìn thấy Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện, Trần Ngư chỉ thấy hai cô gái này rất đẹp, nhưng không có cảm giác kinh diễm. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Niếp Vi, Trần Ngư thực sự cảm thấy kinh diễm. Trên người Bùi Niếp Vi toát ra khí chất nữ tính, ngay cả Trần Ngư nhìn thấy cũng cảm thấy tự ti. Không phải nói Trần Ngư không đẹp bằng Bùi Niếp Vi, mà là khí chất của Bùi Niếp Vi khác hẳn Trần Ngư. Trên người Bùi Niếp Vi có một mùi vị đặc biệt mà rất nhiều người đều khó bắt chước. Chương 414 lại gặp ám sát. Sau trận chiến với Lý Thuần Cương, Bùi Niếp Vi vẫn ở cùng con ngựa đen lớn. Ngô An và Lý Thuần Cương giao chiến với tiên nhân, Bùi Niếp Vi đã nhìn thấy rõ ràng. Trận chiến đó khiến Bùi Niếp Vi suýt ngất đi, may mà mọi chuyện đã qua. Bùi Niếp Vi biết đây là trận chiến cuối cùng của Ngô An ở Lê Dương. Sau trận chiến này, Ngô An sẽ rời đi. Vì vậy, tâm trạng Bùi Niếp Vi thời gian này không được tốt. Bùi Niếp Vi muốn đi cùng Ngô An đến Đại Tần, nhưng đề cập mấy lần, Ngô An không đồng ý. Bùi Niếp Vi cũng không đề cập nữa. Bùi Niếp Vi biết lần gặp Ngô An này, có lẽ là lần cuối cùng. Thời đại này khác với địa cầu Ngô An từng sống, có những người chia lìa, cả đời cũng không gặp lại. Có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời này được gặp Ngô An. Cho nên khi nhìn thấy Ngô An, hành động đầu tiên của Bùi Niếp Vi là lao vào lòng Ngô An. Thậm chí Ngô An đứng cạnh mỹ nhân này, Bùi Niếp Vi cũng chẳng quan tâm, mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Tựa hồ lúc này trong mắt Bùi Niếp Vi, không gì quan trọng hơn Ngô An. Trần Ngư cuối cùng cũng hiểu thế nào là tạm biệt. Dù sao, tối hôm đó ở phòng khách tiểu viện, những âm thanh kỳ lạ ân ân a a đó chẳng hề ngừng lại. Kéo dài cả đêm, đến sáng hôm sau khi Trần Ngư thức dậy, nhìn hai mắt thâm quầng, oán hận nhìn Ngô An, cái bộ dạng đó, hận không thể nuốt sống Ngô An. Đây là cách tạm biệt của ngươi sao? Sao nào, chưa từng thấy sao? Ngươi, Trần Ngư chán nản, nhất thời không biết nói gì. Khi Ngô An đóng cửa tiểu viện lại, tiếng cửa vang lên, trong phòng, đôi mắt tuyệt mỹ của người phụ nữ kia rơi xuống một giọt nước mắt. Nước mắt chảy qua sống mũi rồi rơi xuống mắt kia. Ngô An đã nói sẽ trở lại, nhưng không biết khi nào, ngươi cứ đi như vậy sao? Khụ khụ, không phải vậy chứ, ngươi người đàn ông này, quả thật vô tình, đẹp như vậy mà ngươi cũng đành lòng. Không phải vậy chứ, ngươi rốt cuộc là ai? Quen biết nhiều mỹ nữ như vậy, lại còn có người ám sát ngươi, ngươi lại còn ức hiếp thế tử Bắc Lương, nói ngươi là nhân xúc vô an Ngô An. Ngô công tử, đánh chết ta cũng không tin, ngươi bệnh hoạn như vậy, sao có thể là Ngô công tử vô địch thiên hạ? Nói ngươi là Từ Phượng Niên, ta cũng nghe thấy người ám sát ngươi nói, chẳng lẽ ngươi là thế tử Quảng Lâm Vương? Càng không đúng, thế tử Quảng Lâm Vương là một tên béo ú chết bầm. Chẳng lẽ ngươi là, tựa hồ nhớ ra tên, Trần Ngư đột nhiên hoảng sợ nhìn Ngô An, Tống Lập, trong mắt Trần Ngư, sự hoảng sợ càng tăng lên gấp bội. Có thể quen biết nhiều mỹ nữ như vậy, lại còn trẻ, chứng tỏ người này ít nhất rất háo sắc. Ở Quảng Lâm Đạo, chỉ có Tống Lập, một trong tứ đại sắc ma Xuân Thu, mới phù hợp. Việc Tống Lập bị Ngô An giết, chưa truyền bá rộng rãi như vậy, Trần Ngư lại có con đường thu thập tin tức đơn nhất. Càng không biết việc Tống Lập chết, hắc hắc, chúc mừng ngươi, nhìn thấy nụ cười tà ác của Ngô An, cùng những lời Ngô An nói, Trần Ngư chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng lẽ ta ở cùng với Tống Lập, tên đại ma đầu đó lâu như vậy? Trần Ngư hoảng hốt nhìn Ngô An, bước chân lùi lại, đáp sai rồi, Ngô An đùa cợt nói, ngươi người phụ nữ này thật ngốc, nếu ta là Tống Lập, bây giờ ngươi đã không đứng đây nói chuyện với ta, ngươi. Trần Ngư nhất thời chán nản, sau khi bình tĩnh lại, lòng hiếu kỳ của Trần Ngư càng dâng cao. Trần Ngư đếm trên đầu ngón tay những việc đã chứng kiến khi đi theo Ngô An trong hai ngày này, mỗi việc đều khiến Trần Ngư tò mò mãnh liệt. Ngươi vẫn chưa đoán ra sao, thật là có cú bản. Ngươi, nghe Ngô An nói vậy, Trần Ngư suýt giận điên lên. Đúng lúc đó, thấy trường kiếm trong tay Ngô An phát ra tiếng vang lớn, một cảm giác nguy hiểm lập tức lan khắp toàn thân. Chẳng lẽ lại là Ha Ha cô nương kia? Cô nương này thật phiền phức. Nghĩ đến đây, trong mắt Ngô An hiện lên tia sát khí. Nếu Ha Ha cô nương thực sự muốn ám sát, vậy ta sẽ để nàng xuống địa ngục mà ám sát. Linh thức ta thoáng tản ra, bao trùm xung quanh phạm vi vài dặm, nháy mắt, chung quanh muôn hình vạn trạng, từng cảnh hiện lên trong lòng. Bên cạnh một con phố khác, có một bà lão đang cầm cây gậy trúc truy đánh đứa con bất hiếu. Bên cạnh đó, trong một gian phòng khác, lại có một đôi nam nữ đang ngang nhiên làm điều trái phép giữa ban ngày. Hai con đường ngoài kia, hai con chó hoang đang tranh giành một miếng xương thịt. Không đúng, đều không đúng, không có, ta thu hồi linh thức, vậy mà không thấy bóng dáng Ha Ha cô nương. Trường hợp này, ta chưa từng gặp, có thể là, Chu Tiên Chân Vũ kiếm cảnh báo tuyệt đối không sai, có nguy hiểm, thế nhưng, nguy hiểm rốt cuộc xuất hiện ở đâu? Ta khẽ nhíu mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích. A, Trần Ngư cũng không ngờ ta đột nhiên dừng bước, không kịp tránh né, toàn thân đụng phải lưng ta. Son phấn bảng đệ nhị mỹ nhân, không chỉ dung mạo tuyệt sắc, mà đường cong thân thể còn có thể so sánh với ngọc ngà thượng đẳng. Ta cũng không phải là người sơ tâm, thế nhưng vẫn bị xúc cảm ấy làm đảo loạn tâm thần. Lưu manh, hừ, Trần Ngư đỏ mặt như một tấm vải đỏ, chính lúc ta phân tâm trong khoảnh khắc ấy, cảm giác nguy hiểm lại lóe lên trong đầu, đồng thời điên cuồng báo động trong lòng, nguy hiểm, linh thức ta điên cuồng bắn phá xung quanh, cuối cùng, ta phát hiện một điểm bất thường, tảng đá ven đường kia, không thích hợp, chính lúc ấy, ta thấy tảng đá kia đột nhiên bạo khởi, tảng đá ấy trong mắt Trần Ngư lại biến thành một người phụ nữ mặc trang phục màu đen. Người phụ nữ ấy duỗi người ra như một con linh miêu, xinh đẹp mà nguy hiểm, trong tay một thanh trường kiếm đâm thẳng tới, một luồng sát khí từ cõi chết, trong nháy mắt khiến Trần Ngư toàn thân cứng đờ, thanh kiếm ấy cực nhanh, nhanh đến nỗi Trần Ngư không thể nào bắt giữ được hướng đi của nó. Người phụ nữ mặc trang phục màu đen ấy, chính là La Võng Thiên cấp sát thủ Kinh Nê. Chương 415 Chu Tiên Chân Vũ kiếm ra khỏi vỏ. Kinh Nê, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vồng kiếm khí đâm thẳng tới. Đúng như ha ha cô nương phỏng đoán, Kinh Nê thấy ta bị thương, mới quyết định ám sát, cơ hội võ bảng đệ nhất nhân xúc vô an bị thương như thế. Không phải lúc nào cũng có được, cho nên, Kinh Nê tới, Trần Ngư sợ hãi đến mức tái mặt, vội vàng nhắm chặt đôi mắt to xinh đẹp, chính lúc trường kiếm Kinh Nê sắp đâm xuyên yết hầu ta. Chu Tiên Chân Vũ kiếm không biết từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt ta, ngăn cản mũi kiếm Kinh Nê, đây là lần đầu tiên Kinh Nê ám sát ta, cũng là lần gần nhất với thành công, ta nói ngươi dạo này đi đâu mất tích, hóa ra là ở đây chờ ta. Ta nhìn xem đôi mắt đẹp của Kinh Nghê, rõ ràng là để giết người, thế nhưng ánh mắt của người phụ nữ này lại trong sáng và chất phác lạ thường. Chậc chậc, một sát thủ mà lại có đôi mắt đẹp như vậy, thật là khó hiểu, bị ta nhìn như thế. Trong mắt Kinh Nghê không hề có một gợn sóng, trường kiếm trong tay Kinh Nghê hơi run lên, chỉ thấy kiếm ấy liền biến ảo ra vô số đạo kiếm quang ảo ảnh. Khụ khụ, các ngươi đều cho rằng ta bị thương, nên là cơ hội tốt để giết ta. Không sai, ta quả thật bị thương. Khụ khụ, ta nói đến đây, không nhịn được khẽ ho hai tiếng. Ngươi, vẫn ổn chứ? Trần Ngư lại bắt đầu quan tâm ta, đưa cho ta một chiếc khăn tay, ta không khách khí, đặt khăn tay lên miệng khẽ lau, trên khăn tay xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, phải nói, ngày đó đánh với Lý Thuần Cương quá mức cuồng bạo, cuối cùng không kịp thu lực, mấy ngày nay, dù sức mạnh ta vẫn còn đó, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có lẽ là tổn thương đến nguyên khí. Thấy vệt máu đỏ tươi ấy, Trần Ngư lo lắng nhìn ta, uy, các ngươi người trong giang hồ không phải luôn coi trọng việc không thừa nước đục thả câu sao? Hắn đã bị thương, ngươi còn muốn thế nào nữa? Trần Ngư lại bênh vực ta. Hừ, công tử quả nhiên phúc khí lớn, đi đến đâu cũng có mỹ nhân làm bạn. Ánh mắt Kinh Nê trở nên lạnh hơn, ta kinh ngạc nhìn Trần Ngư, vỗ vai nàng, ra hiệu cho cô gái ngốc này trốn ra sau. Nàng là sát thủ, ngươi lại giảng đạo lý với sát thủ, có phải là ngốc không? Ta đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi lại nói ta như vậy. Trần Ngư giận dỗi bĩu môi quay mặt đi, ta nhìn Kinh Nê, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ. Ta bị thương, thế nhưng... ta cũng không phải là người các ngươi có thể tùy tiện ám sát. Khụ khụ, ta khẽ vẫy tay, Chu Tiên Chân Vũ kiếm hóa thành một vệt sáng xuất hiện trong tay ta. Tốc độ của Chân Vũ kiếm, ngay cả Kinh Nê cũng không thể bắt giữ được. Ta nắm lấy chuôi kiếm Chân Vũ kiếm, chỉ trong khoảnh khắc ấy, khí chất ta đã thay đổi, không phải khí chất ta thay đổi, mà vẫn là vẻ lười biếng thường ngày, là Chu Tiên Chân Vũ kiếm trong tay ta đã thay đổi. Trong khoảnh khắc ấy, Kinh Nê dường như cảm nhận được chuôi kiếm này sống lại. Cảm giác ấy, Kinh Nghê cảm thấy thanh kiếm này như thể một sinh vật sống. Khi lưỡi kiếm được rút ra nửa tấc, lưỡi kiếm Chu Tiên Chân Vũ kiếm dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Kinh Nghê cảm thấy toàn thân bị bao phủ trong sát khí của cõi chết. Nguy, sắc mặt Kinh Nghê cuối cùng thay đổi. Loại sát khí chết chóc này, bao nhiêu năm nay nàng chưa từng cảm nhận được. Là La Võng Thiên cấp cao thủ, rất ít người có thể khiến nàng có cảm giác như vậy. Thế nhưng bây giờ, Kinh Nghê chỉ cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Cút! Chỉ nghe ta lạnh lùng quát một tiếng, chuôi kiếm ra khỏi vỏ, ta nhẹ nhàng vung lên, chuôi kiếm ấy trong nháy mắt phát ra một đạo kiếm khí trăm trượng hung hăng đánh xuống, như một mảnh ánh trăng khổng lồ từ không trung rơi xuống thành thị này, hay như có người dẫn ánh trăng trên trời xuống, người trong thành chỉ cảm thấy bầu trời đêm tối tăm này như có tia chớp lóe lên, rồi nhanh chóng tắt đi, những người giang hồ có chút võ công, trong khoảnh khắc ấy dường như cảm nhận được nguy hiểm lớn lao. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, những người này trên trán đầy mồ hôi lạnh. Nhưng rất nhanh, nguy hiểm ấy biến mất không còn dấu vết, những người có võ công cao hơn một chút cảm nhận được sát khí chết chóc trong khoảnh khắc ấy. Thế nhưng khi họ muốn tìm nguồn gốc của nguy hiểm ấy, lại không biết tìm ở đâu. Hình ảnh trở lại bên cạnh ta, ta đã thu Chân Vũ kiếm vào vỏ kiếm, trước mặt ta, để lại một vết kiếm sâu không thấy đáy, vết kiếm ấy từ dưới chân ta kéo dài vào bóng đêm. Trên mặt đất chỉ còn lại thanh kiếm Kinh Nê, sát thủ của tổ chức La Võng đều dùng tên kiếm làm tên mình. Kiếm Kinh Nê, cũng gọi là Kinh Nê. Người phụ nữ ấy để lại kiếm Kinh Nghê lại bỏ chạy. Thật là thú vị, ta khẽ vẫy tay, kiếm Kinh Nghê vào tay. Kiếm Kinh Nghê, Việt Vương bát kiếm, thứ năm, là Việt Vương Câu Tiễn nhờ danh sư Âu Giá Tử dùng vàng dòng của núi Côn Ngô chế tạo. Tương truyền, lấy hình ảnh biển cả, cá voi nghê làm hình dạng, phần giữa là cá nghê, đuôi kiếm là hoa sen, chuôi kiếm giống một thanh đoản kiếm, đầu kiếm rỗng, thân kiếm hai bên có ba vết lõm, thanh kiếm này so với những binh khí khác của ta cũng không hề kém cạnh. Vậy thì cứ coi như là phí tổn bồi thường cho việc ám sát ta vậy. Ta lại nhìn về phía Chu Tiên Chân Vũ kiếm trong tay. Đây là lần đầu tiên dùng Chu Tiên Chân Vũ kiếm để đối địch kể từ khi luyện thành nó. Ta luôn biết chuôi kiếm dùng linh hồn tiên nhân tế luyện này có uy lực khác thường. Chỉ là không ngờ lại lợi hại đến vậy, một kiếm vừa rồi, chỉ là bình thường nhất, thậm chí ta còn không dùng nội lực để thúc đẩy, toàn bộ là nhờ uy lực của Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Chu Tiên Chân Vũ kiếm khác hẳn với những phi kiếm khác. Có lẽ vì thanh kiếm này được dùng linh hồn tiên nhân tế luyện, nên sau khi trở thành phi kiếm, nó rất kiêu ngạo, ta sợ khi ta không ở đây, nếu để Chân Vũ kiếm vào hộp kiếm, sẽ có vấn đề lớn, cho nên ta luôn mang theo bên mình. Khi ta quay đầu lại, mới phát hiện một khuôn mặt xinh đẹp, kinh ngạc há miệng, ngươi rốt cuộc, không đúng, ngươi là Ngô Lục Đỉnh của Ngô gia kiếm chủng, chỉ có kiếm quán đời này của Ngô gia kiếm chủng mới có uy thế như vậy. Ngươi, người phụ nữ này lại còn đoán thân phận ta, khụ, thôi, đừng đoán nữa, chương 416 Nam Cung, ta muốn đi theo ngươi. Mặt trời lặn về tây, mọc lên ở đông, khi ánh mặt trời lại chiếu rọi xuống thành thị này, những người dậy sớm bỗng phát hiện trên mặt đất xuất hiện một khe nứt sâu không thấy đáy. Đây là, cái gì vậy? Ta tối qua thấy mặt trăng rơi xuống, chẳng lẽ là, được, ít nói nhảm, mặt trăng rơi xuống gì chứ, chỉ là tia chớp thôi, tia chớp, sao không có sấm sét, ta sao không nghe thấy, các ngươi nói đều không đúng, ta tối qua thấy tiên nhân từ trời xuống, rồi một kiếm đánh xuống, được rồi, còn tiên nhân nữa à, sao ngươi không nói là Ngô kiếm tiên đánh xuống, ta thật sự thấy rồi, tiên nhân ấy cầm kiếm giống như mặt trăng, một kiếm bổ xuống vậy, một đám người vây quanh khe nứt sâu không thấy đáy, đủ loại phỏng đoán. Cách đó không xa, một thanh niên áo đen mặt tái mét cùng một người phụ nữ đi qua. Phốp phốp, Trần Ngư nghe những người này nói chuyện vui, không nhịn được cười lên tiếng. Chuyện tối qua, Trần Ngư tận mắt chứng kiến, bây giờ nghe những người này đoán mò lung tung, thấy rất thú vị, ngươi cười cái gì? Hì hì, họ nói ngươi là tiên nhân. Khụ khụ, tiên nhân có gì không được, ta còn giết tiên nhân nữa kìa. Trần Ngư trợn mắt, khinh thường nói, thôi đi, ngươi khi đó là Ngô Kiếm Tiên hay Lý Thuần Cương vậy? Lại còn giết tiên nhân? Ngươi nhìn bộ dạng ốm yếu bây giờ của ngươi đi, nói ngươi là quỷ bị lao còn hợp hơn là tiên nhân. Đúng lúc ấy, Trần Ngư thấy một đội quan binh hung thần ác sát chạy tới. Trần Ngư sợ hãi, vội vàng núp sau lưng ta. Ta nhìn đội quan binh ấy, lại nhìn Trần Ngư, dường như hiểu ra điều gì, cười không nói, chờ đội quan binh đi xa, ta mới lên tiếng, ngươi định trốn đến bao giờ? Ta, ai cần ngươi lo, Ngô Lục Đỉnh, đừng tưởng rằng ngươi là kiếm quán đời này của Ngô gia kiếm chủng. Ta sẽ không mắng ngươi, không phải, ta sắp đi. Chẳng lẽ ngươi vẫn đi theo ta? Ngươi định đi đâu? Đi du lịch thiên hạ? Nghe ta định đi, Trần Ngư không biết sao lại có chút không muốn, dù người đàn ông trước mặt này rất đào hoa, nhưng ở bên cạnh hắn hình như rất thú vị, mà cũng không sợ bị người Quảng Lâm Vương phủ bắt. Đúng lúc ấy, Trần Ngư phát hiện không biết từ lúc nào, bên cạnh có một thiếu niên đội mũ rộng vành. Không đúng, mùi này, Trần Ngư ngửi thấy mùi phấn trên người thiếu niên này, lập tức hiểu ra, thiếu niên này căn bản không phải thiếu niên, mà là một cô gái, là nữ tử có trực giác nhạy bén. Trần Ngư cảm nhận được cô gái đội mũ rộng vành, mặc áo trắng này rất xinh đẹp, thậm chí là cực kỳ xinh đẹp, thật không biết Ngô Lục Đỉnh này có mị lực gì mà xung quanh có nhiều mỹ nữ như vậy. Ta cũng phát hiện thêm một người đi theo phía sau, ta không cần quay đầu cũng biết đó là ai, son phấn bảng đệ nhất Nam Cung Phó Xạ. Nói đến, Nam Cung Phó Xạ còn nợ ta một ân tình, nếu không phải ta, nàng đã bị ta và Lý Thuần Cương tranh đấu liên lụy đến. Ngươi sao lại đến đây? Ta, sao, không phải, ta không phải luôn đi theo ngươi sao? Ngươi có phải là ngốc không? Trần Ngư bản năng phản bác, ta trợn mắt, ta nói không phải là người mặc áo trắng kia, ta nói là ngươi đó. Nam Cung Phó Xạ sau khi được ta cứu, trong lòng có rất nhiều thay đổi, so với Từ Phượng Niên luôn ở bên cạnh ta, từng bước một cảm nhận được sức mạnh của ta, thế nhưng Nam Cung Phó Xạ chưa từng nghĩ tới, cùng tuổi, đối phương lại mạnh mẽ đến mức này. Nam Cung Phó Xạ luôn cho rằng mình là nhân tài xuất chúng của thế hệ trẻ, dù không phải là mạnh nhất, cũng là đứng đầu vài người trong thế hệ trẻ, nhưng trận chiến ngày đó, ta và Lý Thuần Cương đều dùng cùng một chiêu, cùng là lưỡng tụ thanh xà. Ta dùng chiêu này, không hề thua kém Lý Thuần Cương. Điều này làm sao làm được? Cuối cùng hai người dùng chiêu này mở thiên môn. Điều này càng khiến Nam Cung Phó Xạ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, tiên nhân hạ giới, người rõ ràng cùng tuổi với mình, nhân xúc vô an, lại chém giết vô số tiên nhân. Lúc ấy, Nam Cung Phó Xạ cảm thấy cả thế giới mình nhìn thấy đều hỗn loạn. Nghĩ đến bình thường, mình kiêu ngạo vì thiên phú. Không ngờ, bây giờ Nam Cung Phó Xạ mới thấy thế nào là thiên tài thực sự. Ngày đó, kiếm trận Chu Tiên của ta, giết tiên nhân không dám xuống trần, trong lòng Nam Cung Phó Xạ rung động mạnh mẽ, thậm chí một lần khiến Nam Cung Phó Xạ nghi ngờ chính mình. Thậm chí nghi ngờ mình tu luyện có đúng không, Nam Cung Phó Xạ vô cùng chán nản, dùng cách nói của ta trên địa cầu. Nam Cung Phó Xạ bị thất vọng, không biết vì cớ gì. Nam Cung Phó Xạ nảy sinh một ý niệm kỳ quái, ấy là muốn đi bái kiến vị sư phụ nhân Xúc Vô An kia. Ban đầu, Nam Cung Phó Xạ cảm thấy ý nghĩ này thật là nực cười. Ta Nam Cung Phó Xạ cũng là người có tư chất hàng đầu thiên hạ. Nếu muốn bái sư, ít nhất cũng phải là bậc Lý Thuần Cương, Vương Tiên Chi, còn vị nhân Xúc Vô An kia sao? Đột nhiên Nam Cung Phó Xạ phát hiện, trong lòng mình, vị Ngô An ấy đã ngang hàng với Lý Thuần Cương và Vương Tiên Chi. Phát hiện này khiến Nam Cung Phó Xạ vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, ý nghĩ bái sư Ngô An ấy, tựa như một hạt giống, nảy mầm và bén rễ trong lòng Nam Cung Phó Xạ. Chỉ vài ngày, hạt giống ấy đã lớn thành một cây nhỏ trong lòng nàng. Ngay sau đó, ý nghĩ ấy quả thực không thể cưỡng lại, thậm chí cuối cùng, đã đến mức hoàn toàn không cách nào kiềm chế. Nam Cung Phó Xạ đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định hành động. Bấy giờ, Nam Cung Phó Xạ liền đi theo sau Ngô An, không nói một lời, mãi cho đến khi Ngô An hỏi, ngươi làm sao lại đến đây? Nam Cung Phó Xạ cắn môi, giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong miệng, ta muốn đi theo ngươi. Nghe cô nương xinh đẹp này nói ra câu nói ấy, Trần Ngư suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Không phải chứ, nữ nhân này, chẳng lẽ là bị nhập ma hay sao? Sao lại nhất quyết muốn theo hắn? Chương 417 tìm được người. Ngô An bị câu nói ấy của Nam Cung Phó Xạ làm cho sững sờ. Không phải chứ, cái gì gọi là, ngươi muốn đi theo ta? Tiểu cô nương, ngươi có biết câu nói ấy rất dễ gây hiểu lầm không? Ngươi, Ngô An ho khan vài tiếng, Nam Cung Phó Xạ lúc này mới nhận ra lời nói của mình có chút hàm ý khác. Vội vàng giải thích, không phải, ta không có ý đó, ý ta là, ta muốn bái người làm sư phụ. Không phải chứ, ta nói Nam Cung Phó Xạ, lần sau ngươi có thể nói rõ ràng hơn được không? Ngươi như vậy rất dễ gây hiểu lầm. Ngô An ốt chán, ngươi muốn bái hắn làm thầy. Trần Ngư vẻ mặt khó hiểu. Theo Trần Ngư, người nam tử gầy yếu này rất có thể là đệ tử của một thế gia nào đó có thân phận cao quý. Nhưng hắn cảm thấy không thể nào là cao thủ võ lâm. Trước đó, hắn đoán người nam tử này là Ngô Lục Đình, chủ nhân của kiếm quán Ngô gia kiếm chủng. Song, suy đoán này đã bị hắn bác bỏ. Nam Cung Phó Xạ không thèm để ý đến Trần Ngư, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô An, phảng phất như Ngô An không đáp ứng nàng, nàng sẽ không đi vậy. Thấy nữ nhân này quả quyết đến vậy, Trần Ngư cũng không tiện nói gì. Hắn lại nghĩ đến một kiếm kinh thiên động địa của người nam tử này ngày hôm qua. Đúng vậy, hắn lợi hại như thế, có người muốn bái sư cũng là chuyện thường tình. Khụ khụ khụ, ngươi muốn bái ta làm thầy, ta hiểu rồi, nhưng ta không muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Ngô An với một cách rất tự nhiên. Nam Cung Phó Xạ không ngờ Ngô An lại trả lời như vậy. Năm đó, nàng gặp Thế tử Bắc Lương Vương, đề nghị muốn theo nghe triều đình giảng sách, đối phương cũng không chút khó xử mà đáp ứng, sao chiêu này của nàng lại vô hiệu trước mặt người nam tử này? Vương gia, tìm thấy bóng dáng Vương Phi rồi. Quảng Lâm Vương sai người tìm kiếm trong thành hai ngày nay. Thành nhỏ ấy suýt nữa bị người của Quảng Lâm Vương lật tung lên. Cuối cùng, có người tìm được dấu vết của Trần Ngư, liền lập tức trở về báo tin. Quảng Lâm Vương lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt mũm mĩm run nhẹ. Tìm thấy rồi, người ở đâu? Vương gia, Vương Phi những ngày này luôn che mặt, thuộc hạ rất khó khăn mới tìm được. Thấy Vương Phi đang ở cùng một nam nhân, thuộc hạ giải thích sơ lược, sau đó run giọng nói. Ba, quả nhiên, câu nói này vừa thốt ra, Quảng Lâm Vương nổi giận đùng đùng, hung hăng tát một cái vào mặt tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ cao lớn kia bị một cái tát mạnh mẽ của Quảng Lâm Vương đánh ngã xuống đất, phun ra một búng máu tươi. Cái gì? Nàng lại ở cùng một nam nhân? Dạ, đúng vậy ạ. Thuộc hạ rụt cổ. Tốt, rất tốt. Trần Ngư, người thật to gan, là nữ nhân bản vương sủng ái, lại dám cùng nam nhân khác thông dâm, quả thực không biết chữ. Chết, viết như thế nào? Tốt, rất tốt. Quảng Lâm Vương nghiến răng từng chữ từng câu nói. Rõ ràng, lúc này Quảng Lâm Vương đã nổi giận đùng đùng, thân thể mập mạp run lên theo cơn giận của y. Mang theo người, đi cùng ta bắt lấy tiện nữ nhân đó, cùng cả tên gian phu của nàng, ta muốn xem rốt cuộc là ai dám cướp nữ nhân của ta. Một hồi hỗn loạn, vô số người trong phủ Quảng Lâm Vương biết được tin tức, lập tức từ khắp nơi chạy đến, trong chốc lát đã tụ tập mấy trăm người. Quảng Lâm Vương lại vì Trần Ngư mà làm to chuyện như vậy. Chẳng lẽ vì nhan sắc của Trần Ngư? Đúng vậy, bởi vì Trần Ngư là mỹ nhân đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Sơn phấn bảng, mỹ nhân đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, sơn phấn bảng, thiên hạ. Quả thực đáng giá để Quảng Lâm Vương đại động can qua như vậy. Những thuộc hạ biết chuyện, âm thầm cầu nguyện cho người đàn ông dám cướp nữ nhân của Quảng Lâm Vương. Trước đây không phải không có chuyện tương tự xảy ra, dù sao nữ nhân trong phủ Quảng Lâm Vương quá nhiều, khó tránh khỏi những chuyện lộn xộn xảy ra. Song, những ai dám làm cho Quảng Lâm Vương đội mũ xanh, kết cục đều không tốt đẹp gì. Thật sự không biết là ai dám làm cho Vương gia đội mũ xanh. Thật là, ai, chắc là người trẻ tuổi nào đó bị nhan sắc của Vương Phi mê hoặc. Thật là không biết sống chết. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng chút đi. Nếu Vương gia nghe thấy, các ngươi sẽ có quả ngon để ăn đấy. Như vậy, Quảng Lâm Vương với thân hình béo ú, một mặt giận dữ dẫn theo đám người trong phủ Quảng Lâm Vương vội vàng rời đi. Nếu đổi lại là Tĩnh An Vương xử lý chuyện này, dù trong lòng có giận dữ đến mấy, cũng sẽ không đích thân đến. Chuyện này đối với Tĩnh An Vương, một người thâm trầm như vậy, sẽ chỉ làm mất thể diện, nhiều nhất là sai người mình tin tưởng mang Vương Phi về một cách lặng lẽ. Nếu là Từ Phượng Niên gặp phải chuyện này, cũng sẽ đích thân đến, nhưng sẽ không mang nhiều người như vậy, sẽ tự mình đến hỏi cho rõ. Xong, cách xử lý của Quảng Lâm Vương khác hẳn hai người này. Đừng tưởng Quảng Lâm Vương béo ú như heo, nhưng hành động lại rất nhanh chóng. Sau khi tập hợp đủ người, liền lập tức xuất phát. Ngô An thấy Nam Cung Phó Xạ một bộ không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, liền không thèm để ý đến cô nương này. Kế hoạch hôm nay là rời khỏi Lê Dương, trực tiếp đến Đại Tần. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi, Đại Tần còn rất nhiều việc đang chờ hắn. Không phải chứ, Trần cô nương, ngươi còn không về sao? Thấy Trần Ngư vẫn chưa đi, Ngô An liền tò mò, sao lại một người hai người đều muốn theo hắn? Ta, Trần Ngư nhất thời không biết đi đâu, hiện giờ trong thành toàn là người tìm người, nếu bị người của Quảng Lâm Vương phát hiện, nàng quả thực là sống không bằng chết. Chưa đợi Trần Ngư trả lời, Ngô An liền nói thẳng, được rồi, ngươi muốn theo thì cứ theo đi. Nói xong, Ngô An không thèm để ý đến Trần Ngư, trực tiếp đi về phía cửa thành. Ra khỏi thành, Trần Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Vương gia, bọn họ ở đó, nghe thấy câu này, Trần Ngư cả người run lên. Trần Ngư mở to mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Khi Trần Ngư nhìn thấy thân hình béo ú ấy, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Dù Trần Ngư chưa từng gặp Quảng Lâm Vương, nhưng danh tiếng của Quảng Lâm Vương, Trần Ngư vẫn rất rõ ràng. Đúng lúc này, gió thổi bay mạng che mặt của Trần Ngư, dung nhan tuyệt thế của nàng lập tức lộ ra. Trên đường, nhiều người nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Trần Ngư, như thể đang nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Quảng Lâm Vương theo sự chỉ dẫn của thuộc hạ, thẳng tiến đến đây, biết Trần Ngư và tên nam nhân kia đi về phía cửa thành. Quảng Lâm Vương tức giận, liền nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng chặn được Trần Ngư và tên nam nhân kia ở cửa thành. Từ hướng Quảng Lâm Vương nhìn, chỉ thấy Vương Phi tương lai của mình đang đi theo sau một nam nhân. Bóng lưng người nam tử ấy có vẻ quen thuộc, nhưng Quảng Lâm Vương lúc này không rảnh để phân biệt người nam tử này là gặp ở đâu. Hơn nữa, bên cạnh nam tử kia còn có một người, có vẻ là hộ vệ. Tất cả những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là lại có người dám cướp nữ nhân của mình. Dù là hoàng đế cũng không được. Vương gia, bọn họ ở đó. Quảng Lâm Vương thấy Vương Phi tương lai của mình dường như bị tiếng gọi thu hút, liền quay đầu nhìn về phía này, gió thổi bay mạng che mặt, để lộ dung nhan tuyệt thế của Trần Ngư. Chính thoáng nhìn ấy suýt chút nữa khiến tim Quảng Lâm Vương ngừng đập một nhịp. Đẹp, quả thực là quá đẹp, đẹp đến nỗi Quảng Lâm Vương không biết dùng từ gì để diễn tả. Đi, mau ngăn nàng lại cho ta. Chính là nàng, ngăn nàng lại, có thưởng hậu hĩnh, đừng để Vương Phi chạy. Chỉ một cái nhìn, Quảng Lâm Vương đã nhất định phải có được người nữ tử trước mắt này. Dù có phải chết đi chăng nữa, phải, mấy tên cao thủ lao tới, nhanh chóng bay về phía trước. Quân lính canh giữ cửa thành thấy vậy, ban đầu định ngăn cản, nhưng khi nhận ra đây là người của Vương Phủ, liền lặng lẽ tránh đi không biết đâu. Người đi đường nhìn thấy dung nhan khuynh thành của Trần Ngư, lại nhìn thấy thị vệ của Phủ Quảng Lâm Vương, liền âm thầm lắc đầu thở dài, cảm thán, cô gái tốt, tam đại sắc ma của Quảng Lâm Đạo, đã chết một Tống Lập, một thế tử Quảng Lâm Vương, không ngờ còn có một Quảng Lâm Vương, ai, cô nương này về sau e là không có ngày nào yên ổn. Những người đi đường nhìn Trần Ngư với ánh mắt đầy thương hại, thậm chí nhiều người còn oán hận thay nàng. Chương 418 Bản Vương muốn sống, một số người trẻ tuổi không nhìn nổi, nắm chặt nắm đấm, như muốn lên tiếng anh hùng cứu mỹ nhân, dù những người kia nhìn có vẻ rất khó đối phó, nhưng người con gái ấy quả thực hiếm thấy trên đời, tựa như tiên nữ hạ phàm vậy. Không biết là bị dung nhan của Trần Ngư mê hoặc hay không nhận ra người của Phủ Quảng Lâm Vương. Những người trẻ tuổi ấy định anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cuối cùng những người trẻ tuổi ấy đều bị người bên cạnh giữ chặt lại. Ngươi muốn chết à? Chẳng lẽ không nhận ra những người kia là người của Phủ Quảng Lâm Vương sao? Cây cột kia, ngươi không muốn sống nữa sao? Người của Phủ Quảng Lâm Vương không phải là chúng ta có thể đắc tội. Nhị cầu tử, tỉnh táo lại, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến mẹ ngươi sao? Nếu đắc tội người của Phủ Quảng Lâm Vương, đừng nói đến ngươi, chính là mẹ ngươi cũng không sống nổi. Cả làng chúng ta cũng không khá nổi. Trần Ngư lúc này đã sợ đến run lẩy bẩy, nàng giữ chặt tay áo của Ngô An, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp rơi trước mặt ba người Ngô An, Vương Phi, Vương gia đến đón người về nhà. Người này là môn khách của Phủ Quảng Lâm Vương, là người có khinh công tốt nhất, nên đến nhanh nhất. Người này ôm quyền nói với Trần Ngư đang trốn sau lưng Ngô An. Ngươi, ta không quen biết ngươi, cũng không phải Vương Phi của các ngươi. Ngươi đi đi. Trần Ngư trốn sau lưng Ngô An, không dám ngẩng đầu lên. Vương Phi, Vương gia đã dẫn người đến, người trốn cũng vô ích. Người này khuyên nhủ. Đúng lúc này, liên tiếp mấy thân ảnh lao tới. Trong nháy mắt, một người trước mặt ba người Ngô An đã trở thành mấy người. Mấy người đó đều là những người có khinh công tốt nhất trong số môn khách của Quảng Lâm Vương, nên đến nhanh nhất. Những người trước đó còn xem náo nhiệt, giờ đây đều sợ hãi mà tránh xa. Tiểu tử kia, ta khuyên người tốt nhất nên tránh xa Vương Phi của chúng ta, nếu không, hậu quả người không chịu nổi đâu. Một người chỉ vào mũi Ngô An cảnh cáo. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết người bên cạnh là ai rồi chứ? Quảng Lăng Vương phi, một người vội vàng xông lên, thấy thân hình béo ú của Quảng Lâm Vương đang nhanh chóng đến gần. Liền mắng, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chết đi cho ta, người này xấu xí, tay dài chân dài, có vẻ muốn thể hiện trước mặt Quảng Lâm Vương, nên ra tay rất mạnh mẽ, hắn liền đấm thẳng vào Ngô An. Ngươi dám? Ngô An chưa kịp nói gì, đã thấy Nam Cung Phó Xạ lóe lên, đứng trước mặt Ngô An, thanh kiếm Tú Đông hóa thành một đạo bạch quang, tên xấu xí kia chỉ cảm thấy cánh tay lạnh đi, rồi đau đớn ập đến, cánh tay tốt của hắn lại ngắn đi như vậy, tên này lập tức hoảng sợ. A, một tiếng thê lương thảm thiết vang lên, những người vây xem trên đường thấy cảnh này, liền sợ đến mặt mày tái mét, người trẻ tuổi này thật không biết trời cao đất dày, lại dám ra tay với người của phủ Quảng Lâm Vương. Xong rồi, người trẻ tuổi này nóng tính quá, lại dám chọc đến người của phủ Quảng Lâm Vương, quả thực là tự tìm đường chết. Ai, tiếc thay, người trẻ tuổi này lại đẹp trai như vậy, đáng tiếc là con trai, nếu là con gái, Quảng Lâm Vương có lẽ sẽ tha cho hắn một mạng, đáng tiếc. Ai, những người xung quanh thở dài, dường như đang tiếc nuối cho Nam Cung Phó Xạ, lại dám động đến người của phủ Quảng Lâm Vương, cảm thấy người trẻ tuổi này e là không sống nổi. Nam Cung Phó Xạ căn bản không để ý đến sự tiếc nuối của người đi đường, vẻ mặt băng lãnh như dao, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên bị cụt tay đang lăn lộn kia. Thật gan lớn, ngươi tự tìm đường chết. Những người còn lại đều giận dữ, kể cả tên trước đó định kết thúc chuyện này êm đẹp, giờ đây cũng không khỏi thở dài. Mấy người đồng loạt ra tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quảng Lâm Vương nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh liên tục. Lúc này Quảng Lâm Vương lại không vội vàng chạy tới, vương phi tương lai của mình đã không thể trốn thoát, giờ y chỉ muốn xem tên tiểu tử gan to bằng trời kia, khi nhìn thấy mình sẽ có vẻ mặt ra sao. Nhìn hai tiểu tử kia khí độ bất phàm, chắc hẳn là con cháu nhà hào môn nào đó, hôm nay bản vương cũng muốn xem thử rốt cuộc là ai dám khiêu khích dâu ria của ta. Quảng Lâm Vương, đi bắt hắn lại, bản vương muốn hắn sống. Phải. Bên cạnh, mấy chục thân ảnh như gió cuốn qua người béo ú của Quảng Lâm Vương, cấp tốc chạy về phía hai tiểu tử cả gan làm loạn kia. Chương 419, một suy nghĩ điên cuồng, nếu chỉ cho rằng chỉ có mấy chục người này mà thôi, vậy thì quá xem thường Quảng Lâm Vương rồi, bởi sau lưng mấy chục hảo thủ này, còn có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người nữa đang chạy đến, nếu nhìn từ trên cao xuống, thì sẽ thấy lấy Ngô An làm trung tâm, tỏa ra hình vòng cung, xung quanh là vô số nanh vuốt của Quảng Lâm Vương đang băng băng tiến đến. Quảng Lâm Vương háo sắc như mạng, lần này tuyệt đối không thể để Trần Ngư, mỹ nhân đứng thứ hai bảng son phấn, chạy thoát khỏi tay hắn. Tốt tốt tốt, để bản vương xem thử, rốt cuộc là ai gan lớn như trời. Quảng Lâm Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dường như đã thấy tiểu tử gan dạ kia quỳ gối trước mặt mình, vẫy đuôi như chó, bất kể là ai, bản vương nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Nam Cung Phó Xạ chứng kiến cảnh này, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nàng muốn bái Ngô An làm sư phụ, đương nhiên phải có thành ý, chứ không phải chỉ nói suông. E rằng khó mà lay động được Ngô An. Nam Cung Phó Xạ, ngươi muốn bái ta làm sư phụ, vậy thì xem hôm nay ngươi biểu hiện ra sao, nếu ta thấy ngươi có chút thành ý, nói không chừng ta sẽ dạy ngươi một hai chiêu. Nam Cung Phó Xạ không hề biểu hiện gì, chỉ là cầm kiếm càng chặt, sát khí tỏa ra càng đậm hơn. Trái lại Trần Ngư thì toàn thân run rẩy, là mỹ nhân đứng thứ hai bảng son phấn, đương nhiên biết cái tên Nam Cung Phó Xạ đại diện cho điều gì. Son phấn bảng đệ nhất mỹ nhân, cao hơn nàng một bậc. Trần Ngư không thể tin nổi mà nhìn về phía bóng dáng thiếu niên áo trắng. Cái, đây là nữ nhân, nếu không phải Ngô An gọi tên, Trần Ngư e rằng mãi mãi cũng không phát hiện ra. Một người khác bị cái tên Nam Cung Phó Xạ làm cho khiếp sợ chính là Quảng Lâm Vương Triệu Nghị. Người đang ngày càng tiến đến gần Ngô An, Xuân Thu tứ đại sắc ma Quảng Lâm Vương Triệu Nghị, đương nhiên am hiểu tất cả mỹ nhân trên bảng son phấn. Nghe đến cái tên Nam Cung Phó Xạ, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị lúc này kích động đến toàn thân run rẩy. Son phấn bảng đệ nhất và đệ nhị mỹ nhân lại ở đây. Ánh mắt Quảng Lâm Vương Triệu Nghị như có thực thể, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng, dù thiếu niên mặc nam trang, nhưng mỗi lần ra kiếm đều vô cùng đẹp mắt, mỗi nhát kiếm của Nam Cung Phó Xạ đều mang đi mạng sống của một môn khách của Quảng Lâm Vương. Nhưng Triệu Nghị lại không chút đau lòng, miễn là có tiền, loại cao thủ này, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần bắt được hai mỹ nhân hàng đầu bảng son phấn. Dù phải bỏ ra hơn vạn mạng người, Quảng Lâm Vương hắn cũng cam lòng. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, hôm nay bản vương, lời Quảng Lâm Vương Triệu Nghị chưa dứt, liền thấy một khuôn mặt mà hắn không muốn thấy nhất, khuôn mặt này thậm chí từng trở thành ác mộng của Quảng Lâm Vương. Mỗi đêm nằm mơ, chủ nhân khuôn mặt này liền vung vẩy trường kiếm nhuốm máu, chém xuống cái đầu to của hắn. Quảng Lâm Vương thậm chí nguyện ý giao chiến với kỵ binh Bắc Lương trên chiến trường, cũng không muốn thấy khuôn mặt này. Quảng Lâm Vương nói được nửa chừng, chủ nhân khuôn mặt kia liền nghiêng đầu, cười mà như không cười nhìn hắn. Quảng Lâm Vương không nói nên lời, lại là ngươi. Mắt Quảng Lâm Vương trợn tròn, vẻ mặt như gặp quỷ, khó coi đến mức không thể tả. Quảng Lâm Vương cảm thấy giống như phần lớn người khác, khi nhìn thấy Ngô An đều cảm thấy người này rất tà khí. dường như có ý muốn gây loạn thiên hạ. Dùng một câu để hình dung cảm giác của Quảng Lâm Vương chính là, hắn cảm thấy Ngô An là kẻ điên, căn bản không thể dùng tình cảm của người thường để suy xét. Mập mạp chết bầm, lâu rồi không gặp, người vẫn y như cũ không biết kiêng dè. Trên thiên hạ này, dám gọi hắn là mập mạp chết bầm, chỉ sợ chỉ có một mình vị này, giống như cả thiên hạ đều biết Từ Hiểu có biệt danh là Từ Người Thọt. Nhưng dám gọi thẳng trước mặt hắn, thì không có ai cả. Quảng Lâm Vương cắn môi, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Ngươi, ngài sao lại ở đây? Sắc mặt Quảng Lâm Vương u ám, mập mạp, không hoan nghênh ta, ngươi biến con trai ta thành phế nhân, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi giờ lại dám bắt cóc vương phi của ta, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Câu nói cuối cùng, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị, tên mập mạp chết bầm này nói ra với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Trần Ngư trốn sau lưng Ngô An, khi thấy Quảng Lâm Vương, cả người run lên, nhưng rất nhanh, Trần Ngư phát hiện điều không ổn, Quảng Lâm Vương này lại quen biết thiếu niên này. Trần Ngư không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cảm thấy Quảng Lâm Vương dường như rất sợ thiếu niên này. Cái này sao có thể? Đây là Quảng Lâm Vương sao? Là một trong những phiên vương mạnh nhất thiên hạ, trên đời này còn ai đáng để hắn sợ hãi? Trần Ngư nhìn Ngô An, lại nhìn Quảng Lâm Vương, nhất thời cảm thấy có chút không thật. Mập mạp chết bầm, ngươi nghe xem mình đang nói cái gì vậy? Thôi đi, mập mạp, ngươi tốt nhất cút khỏi đây, chặn đường ta làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lời Ngô An không có chút sát khí nào, nhưng rơi vào tai Quảng Lâm Vương lại lạnh lẽo như dao. Quảng Lâm Vương lùi lại một bước, nuốt nước bọt rồi mới lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Quảng Lâm Vương, người luôn kiêu ngạo, hôm nay lại có biểu hiện như vậy. Một đám thuộc hạ cũng kinh ngạc vô cùng, ngay cả những người đi đường chứng kiến ban nãy đều cho rằng thiếu niên này chắc chắn phải chết. Ai ngờ Quảng Lâm Vương nhìn thấy thiếu niên này lại có chút hoảng hốt, tức thì mọi người bắt đầu đoán thân phận của thiếu niên này. Người trẻ tuổi này là ai vậy? Không biết, nhưng chắc chắn là nhân vật lớn. Nhân vật lớn nào? Ngay cả Quảng Lâm Vương cũng kiêng kỵ ba phần. Quảng Lâm Vương là em trai của Hoàng đế Lê Dương, trên đời này còn ai đáng để hắn kiêng kỵ? Không biết, suỵt, nhỏ giọng lại đi, các ngươi muốn gây rắc rối sao? Ngô An vẫy tay, như đuổi ruồi, mập mạp chết bầm, đừng tản đường, tránh ra. Thái độ Ngô An như thể Quảng Lâm Vương chỉ là con ruồi. Quảng Lâm Vương xấu hổ giận dữ, mặt đỏ bừng, ngươi nhân xúc vô an, võ bảng đệ nhất thiên hạ không sai, nhưng ta dù sao cũng là phiên vương, ngươi nên cho ta chút thể diện chứ, nhiều người đang nhìn kia. Ngay lúc đó, Ngô An mặt đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, hai tiếng ho khan này, lập tức khiến Quảng Lâm Vương như nghe được tiên nhạc, cũng khiến Quảng Lâm Vương nảy sinh vô số suy nghĩ không nên có. Người này, bị thương, võ bảng đệ nhất thiên hạ nhân xúc vô an, Ngô Kiếm Tiên bị thương, hắn bị thương, tức thì, trong lòng Quảng Lâm Vương hiện lên vô số suy nghĩ, là, khó trách hôm nay Ngô An lại dễ nói chuyện như vậy. Ta chặn đường hắn lại không giết ta, mà chỉ bảo ta tránh ra, đây chính là Ngô Kiếm Tiên. Một kiếm có thể chém cả tiên nhân, hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy, là vì hắn bị thương, ngoại cường nội nhược. Quảng Lâm Vương nhìn xung quanh, lúc này thuộc hạ của Quảng Lâm Vương phủ đang từ bốn phía chạy đến ngày càng đông, dân chúng xung quanh cũng ngày càng đông. Quảng Lâm Vương nhìn thấy những khuôn mặt môn khách quen thuộc này, không biết vì sao đột nhiên một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu, nếu ta hôm nay rút lui, dù đối phương là võ bảng đệ nhất thiên hạ Ngô Kiếm Tiên, ngày sau ta Quảng Lâm Vương sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Ta có nhiều cao thủ như vậy, dù không bằng Ngô Kiếm Tiên, người có thể chém cả tiên nhân kia, nhưng hắn bị thương kiến nhiều cũng có thể giết voi mà, nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, con trai ta bây giờ trở thành phế nhân đều là do tên này làm. Trong mắt Quảng Lâm Vương vẻ hung ác càng thêm nặng nề, ta Quảng Lâm Vương hôm nay muốn giết tiên. Chương 420, ngươi đoán. Ngay sau đó, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị lại phát hiện thêm một bằng chứng này càng làm củng cố ý định giết tiên của Quảng Lâm Vương. Từ đầu đến giờ, nhân xúc vô an này chỉ để Nam Cung Phó Xạ ra tay. Bản thân hắn lại không hề ra tay. Vì sao vậy? Cũng là bởi vì hắn thật sự bị thương. Thương rất nặng, nặng đến mức hắn căn bản không thể ra tay. Đúng, trước đó hắn từng đại chiến với tiên nhân trên trời. Đó là tiên nhân, còn có, Quảng Lâm Vương càng nghĩ càng thấy mình không sai. Khi Quảng Lâm Vương nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ và Trần Ngư, lòng tham cuối cùng đã vượt qua sự kiêng kỵ đối với Ngô An. Đó là son phấn bảng, đệ nhất và đệ nhị mỹ nhân. Cơ hội như vậy mà bỏ lỡ, cả đời này hắn cũng sẽ hối tiếc. Hắc hắc, Ngô An, ngươi nghĩ ngươi vẫn là nhân xúc vô an sao? Hay là nói, giang hồ ban cho ngươi danh hiệu kiếm tiên, ngươi liền thật sự cho mình là kiếm tiên rồi? Nghe thấy danh hiệu Ngô An, Nam Cung Phó Xạ không có phản ứng gì lớn. Trần Ngư, người luôn trốn sau lưng Ngô An, đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Những ngày này theo sau Ngô An, Trần Ngư đã đoán thân phận của Ngô An nhiều lần. Trần Ngư không phải không nghi ngờ Ngô An chính là nhân xúc vô an, Ngô Kiếm Tiên, nhưng là hình tượng đệ nhất thiên hạ và hình tượng Ngô An bây giờ quá bất tương xứng. Không có mang theo kiếm, không có hộp kiếm, cũng không có mỹ nhân bên cạnh, còn có vẻ yếu ớt nữa. Tất cả những điều này đều không hợp với Ngô Kiếm Tiên trong truyền thuyết. Đây căn bản không phải cùng một người. Ngươi, Trần Ngư há miệng, nhưng không nói nên lời. Dường như trong miệng nàng bị nhét đầy bông vậy. Khụ khụ, ngươi cái nữ nhân ngốc này, theo ta nhiều ngày như vậy, bây giờ mới biết. Khụ khụ, Trần Ngư há miệng, rồi lại khép lại, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào. Lúc này mỹ nhân này chỉ chăm chăm nhìn Ngô An, dường như muốn nhìn thấu Ngô An từ trên xuống dưới. Hắn chính là Ngô Kiếm Tiên. Sao có thể, Ngô Kiếm Tiên bị thương. Khó trách hắn không sợ chút nào, hóa ra là nhân xúc vô an, Ngô Kiếm Tiên, hắc hắc, Quảng Lâm Vương lần này xem như là tự rước họa vào thân. Ngô Kiếm Tiên, chậc chậc, sau khi Quảng Lâm Vương gọi ra thân phận Ngô An, người đi đường xôn xao, trước đó còn lo Ngô An bị Quảng Lâm Vương giết chết. Giờ thì đều thở phào nhẹ nhõm, nếu là người khác, đối mặt với phiên vương quyền thế như Quảng Lâm Vương, chắc chắn kết cục thê thảm, nhưng nếu là nhân xúc vô an, Ngô Kiếm Tiên, thì Quảng Lâm Vương xem như là tự rước họa vào thân. Người đi đường lập tức gan dạ hơn, mấy thanh niên kiêu ngạo nhìn về phía Quảng Lâm Vương, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và thích thú. Người Quảng Lâm Vương luôn kiêu ngạo, lần này xem như đụng phải người không nên đụng, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Hì hì, những tiếng cười khúc khích vang lên từ đám đông, khi Quảng Lâm Vương Triệu Nghị gọi ra thân phận Ngô An. Sắc mặt những môn khách của Quảng Lâm Vương phủ lập tức thay đổi. Những môn khách này dựa vào võ công cao cường và quyền thế của Quảng Lâm Vương mà hành sự ngang ngược, trước đây cũng không phải chưa từng gặp cao thủ võ lâm. Nhưng lần này không giống, bọn họ lại đi khi dễ nhân xúc vô an, Ngô Kiếm Tiên, thật sự là tự tìm đường chết. Những môn khách này cùng nhau lùi lại mấy bước, vẻ mặt khi nhìn Ngô An rất thú vị, muốn khóc mà không khóc được, muốn cười mà không cười được, nhưng đa phần môn khách Quảng Lâm Vương phủ đều rất khó coi. Thậm chí mấy người lanh trí đã lặng lẽ lùi về phía sau đám đông. Chỉ cần tình hình không ổn, những người này sẽ chạy trốn đầu tiên. Trần Ngư thấy Ngô An chỉ dựa vào một cái tên đã gây ra phản ứng như vậy, liền lại nhìn Ngô An, người phụ nữ này trước đây còn nhổ nước bọt vào Ngô An, nhưng bây giờ, nàng hận không thể gắn mắt mình lên người Ngô An, nhìn không đủ, căn bản nhìn không đủ. Trần Ngư lúc này căn bản không để ý đến Quảng Lâm Vương. Trước mắt chính là nhân xúc vô an, Ngô Kiếm Tiên, đệ nhất thiên hạ, những người của Quảng Lâm Vương này, e rằng chưa đủ một kiếm của hắn. Quảng Lâm Vương thấy chỉ một câu nói của mình đã làm cho những môn khách của mình sợ hãi như vậy. Vẻ mặt đắc ý trên khuôn mặt béo ú lập tức biến mất. Quảng Lâm Vương Triệu Nghị tức giận nhìn đám môn khách, rồi lại nhìn về phía Ngô An. Nhân xúc vô an, tốt người cái nhân xúc vô an, đệ nhất thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một cái tên, đã làm cho những môn khách không biết trời cao đất rộng của ta sợ hãi như vậy. Ngô An, người thật sự lợi hại, nhưng mà, dù ngươi là kiếm tiên, đây là Quảng Lâm đạo, là địa bàn của ta, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị, hơn nữa, dù ngươi là kiếm tiên thì sao, dù vô địch thiên hạ thì sao, ngươi lần trước giao chiến với tiên nhân, chắc hẳn bị thương không nhẹ, nếu không, ngươi cũng sẽ chẳng muốn làm ta sợ hãi mà rời đi. Hơn nữa, ngươi từ đầu đến giờ, lại không hề động thủ một lần, chắc hẳn thương thế của ngươi rất nặng, nặng đến nỗi ngươi căn bản không thể động thủ, ta nói đúng hay không? Ngô An, Quảng Lâm Vương Triệu Nghị nhìn chòng chọc vào Ngô An, vẻ mặt biểu lộ, gương mặt béo phì kia, toàn là vẻ đắc ý, khụ khụ, Ngô An khẽ cắn môi hai tiếng, cười hì hì nhìn Quảng Lâm Vương, khuôn mặt béo ú, cười nói, ngươi đoán, chương 421 đáng yêu nữ nhân, Quảng Lâm Vương nhìn Ngô An, sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu. Cùng với thanh kiếm trong tay kia, càng thêm khẳng định lúc này Ngô An, nhất định là ngoài mạnh trong yếu. Trần Ngư nghe Quảng Lâm Vương phân tích như thế, sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi biến đổi. Đúng vậy, mấy ngày nay, ta luôn đi theo bên cạnh hắn. Hắn quả thật bị thương, ngay cả vài ngày trước bị ám sát, cũng chỉ lợi dụng uy thế của kiếm, chứ không phải thực lực ban đầu. Chẳng lẽ cũng là bởi vì bị thương, không thể sử dụng nội lực. Quảng Lâm Vương hình như nói không sai, chuôi kiếm này của hắn, hẳn là Chu Tiên Chân Vũ kiếm trong truyền thuyết kia. Nghĩ đến đây, Trần Ngư trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, Quảng Lâm Vương không phải kẻ ngốc, biểu hiện của Trần Ngư đều bị nàng nhìn thấy rõ ràng, phải nói, cặp mắt nhỏ của Quảng Lâm Vương đã thu hết động tác của Ngô An. Trần Ngư, Nam Cung Phó xạ vào mắt, nhìn thấy Trần Ngư mấy ngày nay luôn đi theo Ngô An, chắc chắn hiểu rõ hơn ta nhiều, ngay cả nàng cũng hiện lên vẻ lo lắng, vậy thì nhất định không sai, vẻ mặt Quảng Lâm Vương càng thêm đắc ý và không chút kiêng dè. Biểu hiện và lời nói của Quảng Lâm Vương đều rơi vào tai những người đi đường đang vây xem, nghe Quảng Lâm Vương nói như vậy, người qua đường đều nhìn về phía Ngô An, Ngô An thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, quả thật khiến người lo lắng, lại thêm một thời gian trước, thiên hạ đều biết Ngô Kiếm Tiên dùng Chu Tiên kiếm trận trảm tiên. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin rằng Ngô An thật sự bị thương. Thật đáng ghét, nếu Ngô Kiếm Tiên không bị thương, Quảng Lâm Vương này chắc chắn đã sợ chết khiếp, ai nói không phải đâu, Ngô Kiếm Tiên kỳ tài xuất chúng, lại phải chịu loại nhục nhã này, hừ, dù Ngô Kiếm Tiên bị thương, cũng không phải tên heo mập Quảng Lâm Vương này có thể dễ dàng khi dễ. Chính là, Ngô Kiếm Tiên là võ bảng đệ nhất thiên hạ, Quảng Lâm Vương là cái thá gì, suỵt, ngươi nhỏ giọng chút đi, Dù Ngô An bị thương, nhưng trong mắt nhiều người, danh hiệu đệ nhất thiên hạ không thể bị khinh nhờn. Dù Ngô An bị thương, cũng không phải Quảng Lâm Vương có thể dễ dàng khi dễ. Ngô An chấp suy nghĩ của rất nhiều người, gần như không khác gì tiên nhân. Nhiều nhà vẫn còn giữ chân dung Ngô An, nhiều võ nhân và kiếm khách giang hồ đều xem Ngô An là thần tượng. Nhìn thấy Quảng Lâm Vương khi dễ Ngô An như vậy, nhiều người không nhìn nổi, vẫn cảm thấy dù Ngô An bị thương, người như Quảng Lâm Vương cũng không thể làm gì Ngô Kiếm Tiên. Quảng Lâm Vương không động thủ, cứ lải nhải mãi, đơn giản là muốn xác nhận Ngô An có thật sự bị thương không. Và muốn mọi người biết, dù là Kiếm Tiên, trước mặt ta Quảng Lâm Vương, cũng phải kiềm chế, muốn trước mặt mọi người lập uy với Ngô An. Nhưng Quảng Lâm Vương không ngờ lại là kết quả này, người đi đường không đứng về phía hắn. Đúng lúc này, khụ khụ khụ, Ngô An lại ho khan. Trần Ngư vội vàng đưa khăn tay trắng trong tay ra, Ngô An thuận tay nhận lấy, khi cơn ho khan dừng lại, trên khăn tay trắng ấy, lại, xuất hiện một tia máu đỏ. Tia máu đỏ ấy lập tức làm đau nhói những người đi đường trước đó ủng hộ Ngô An, cũng làm đau nhói khóe mắt Trần Ngư. Ngô An, ngươi, Trần Ngư bị cảnh này làm cho hoảng sợ, đôi mắt to xinh đẹp đầy kinh hoàng và bối rối. Không chỉ Trần Ngư thấy, người đi đường cũng thấy, những người đi đường trước đó ủng hộ Ngô An, giờ đều im lặng, vẻ mặt không biết làm sao. Dường như thần tượng Ngô Kiếm Tiên của họ quả thật bị thương rất nặng, chỉ có Nam Cung Phó Giả vẫn lạnh lùng như cũ, lạnh lùng đứng chắn giữa Ngô An và đông đảo môn khách của Quảng Lâm Vương, toàn thân tỏa ra sát khí. Trần Ngư cuối cùng bước ra từ phía sau Ngô An, nữ nhân này rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn kiên cường đứng trước mặt Ngô An, đôi mắt ngấn đầy nước mắt hoảng hốt. Quảng Lâm Vương, ngươi thả hắn đi, ngươi muốn ta, không liên quan gì đến hắn, ta đi với ngươi, ta trở về với ngươi, ngươi thả hắn. Nội tâm hoảng hốt của cô nương Trần Ngư lúc này không thể tả. Nhưng dù vậy, nàng vẫn kiên cường chắn trước mặt Ngô An. Ha ha ha, ngươi, Trần Ngư, vốn là của ta. Quảng Lâm Vương lúc này kiêu ngạo khác hẳn thường ngày, là một phiên vương cai quản một vùng. Bình thường những nhân vật nhỏ bé căn bản không cần hắn ra mặt đã có thể giải quyết. Nhưng vị này trước mắt khác hẳn, vị này chính là võ bảng đệ nhất thiên hạ. Lúc này Quảng Lâm Vương cảm thấy cảm giác kiêu ngạo trước mặt Ngô An rất thoải mái. Ngón tay mập mạp lại chỉ vào Ngô An, mạng hắn, ta muốn lấy đầu hắn làm vật siêu tầm. Chậc chậc chậc, đầu đệ nhất thiên hạ, chắc hẳn nhiều người sẽ đến chiêm ngưỡng, đến lúc đó uy danh của ta Quảng Lâm Vương nhất định vang vọng thiên hạ. Ha ha ha ha, Trần Ngư cắn chặt môi dưới, toàn thân run rẩy, ngươi, hai hàng lệ nóng hổi chảy xuống gương mặt, nhưng vẫn kiên cường chắn trước mặt Ngô An. Ngươi, van cầu ngươi, tha cho hắn, Trần Ngư khẩn cầu. Nữ nhân này, Nam Cung Phó Xạ, nữ nhân lạnh lùng này, lúc này cũng cuối cùng nhìn thoáng qua nữ nhân ngu ngốc Trần Ngư này, dường như đang nói, thế gian này sao lại có nữ nhân ngu ngốc như vậy? Người chẳng lẽ không biết biệt danh của hắn? Nhân xúc vô an, nếu là người hiểu rõ Ngô An có mặt ở đây, chắc cũng lắc đầu nói, từ trước đến nay chỉ có nhân xúc vô an ức hiếp người khác. Chưa từng nghe nói nhân xúc vô an bị người khi dễ. Ngô An lòng nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ vai Trần Ngư, kỳ thực, không cần thiết như vậy. Ai ngờ cô gái Trần Ngư này lại cố chấp hất vai, kiên quyết chắn Ngô An ở phía sau, thân hình nhỏ nhắn, run rẩy liên tục, đứng trước mặt Ngô An, lại kiên quyết đến vậy. Thấy cảnh này, những người đi đường trước đó coi Ngô An là thần tượng, đều im lặng cúi đầu, dường như không đành lòng nhìn thấy đệ nhất thiên hạ, giờ lại cần một nữ nhân bảo vệ, dù nữ nhân này rất đẹp, một loại cảm giác bế tắc giang hồ, bao trùm cả thành trì. Ha ha ha, đường đường đệ nhất thiên hạ, lại bị một nữ nhân bảo vệ ở phía sau. Ha ha ha ha, cười chết ta. Ha ha ha, nhân xúc vô an, tham hoa công tử, Ngô Kiếm Tiên, ngươi, ha ha ha, ngươi, sau này trên giang hồ sẽ truyền đi. Ha ha ha, ha ha ha, thân thể béo ú của Quảng Lâm Vương cười đến run lên từng lớp mỡ. Quảng Lâm Vương một bên cười ha hả, vô cùng kiêu ngạo, một bên dùng tay chỉ về phía Ngô An, dường như lúc này Ngô An, trước mặt Quảng Lâm Vương, giống như một kẻ ăn mày, giết, ha ha ha, giết hắn. Những môn khách trước đó sợ Ngô An như sợ cọp, giờ thấy Ngô An quả thật bị thương, hình như còn bị thương rất nặng, mà còn vừa rồi còn ho ra máu. Loại tình huống này, dù là đệ nhất thiên hạ, thì sao, nếu có thể chém được đầu Kiếm Tiên, mình sẽ nổi tiếng thiên hạ, đến lúc đó bất kể là tiền bạc hay là mỹ nhân đều hưởng dụng không hết. Mấy trăm môn khách lao về phía Ngô An, vẻ tham lam và cuồng vọng trên mặt không cần phải tả, quả thật là một bầy yêu ma. Ha ha ha, đệ nhất thiên hạ, ta sẽ biến ngươi từ Kiếm Tiên thành Quỷ Tiên. Ngô An, đầu ngươi ta mượn dùng một chút. Ô hoa, kiệt kiệt kiệt, khặc khặc. Trần Ngư sợ đến toàn thân run lên. Ngô An, ta ngươi đi trước. Cô nương này rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp chắn trước mặt Ngô An, giang hai tay ra, như một con gà mái bảo vệ gà con. Nữ nhân này ngây thơ, lại đáng yêu. Nam Cung Phó Xạ bĩu môi, nhưng vẫn rút Tú Đông và Sấm Mùa Xuân ra chắn trước mặt Ngô An. Ý đã rất rõ ràng, muốn thương tổn Ngô An, trước phải qua cửa nàng. Chương 422 mỹ nhân đệ tử, Nam Cung Phó Xạ cứ thế chắn giữa Ngô An và môn khách của Quảng Lâm Vương. Trong tay một thanh sấm mùa xuân, một thanh tú đông, xông vào đám người, võ công Nam Cung Phó Xạ không hề tệ, dù trong thế hệ trẻ, cũng ít có địch thủ, dù trong thế hệ trước, có thể sánh ngang với nàng, cũng không nhiều, về sau tại đình thính triều xem khắp thiên hạ võ học một nửa. Dù lần này trong võ bảng, Nam Cung Phó Xạ không vào bảng, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Lý Thuần Cương thậm chí đánh giá Nam Cung Phó Xạ tương lai đủ sức cùng Vương Tiên Chi và Ngô An một trận chiến. Trước đây Nam Cung Phó Xạ xem Vương Tiên Chi là đệ nhất thiên hạ, lập lời thề, thề phải cướp lấy danh hiệu đệ nhất thiên hạ từ tay Vương Tiên Chi. Nhưng về sau Ngô An xuất hiện, Ngô An cướp lấy danh hiệu đệ nhất thiên hạ từ tay Vương Tiên Chi. Ngô An làm được điều nàng không làm được, đồng thời tuổi tác của Ngô An và nàng cũng không chênh lệch nhiều. Bởi vậy, Nam Cung Phó Xạ bị đả kích lớn, điều này mới dẫn đến việc Nam Cung Phó Xạ muốn học võ với Ngô An. Mà bây giờ, Nam Cung Phó Xạ chắn trước người Ngô An, đối mặt mấy trăm, thậm chí mấy ngàn môn khách của Quảng Lâm Vương, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này không hề sợ hãi, cẩn thận, chớ làm bị thương mỹ nhân của ta. Quảng Lâm Vương thấy Nam Cung Phó Xạ đánh nhau với nhiều môn khách của mình, không lo lắng cho môn khách của mình, lại lo lắng làm bị thương mỹ nhân, môn khách của hắn vốn không phải là đối thủ của Nam Cung Phó Xạ. Nếu không phải chiếm ưu thế đông người, sợ là đã sớm rút lui, giờ nghe Quảng Lâm Vương nói vậy, trong lòng môn khách của hắn đã sớm mắng chửi, càng ngày càng nhiều người cứ thế bại dưới kiếm Nam Cung Phó Xạ, nhưng Nam Cung Phó Xạ dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một người. Trần Ngư lúc đầu, thấy Nam Cung Phó Xạ lợi hại như vậy còn rất phấn khích. Nhưng thấy Nam Cung dường như bắt đầu không địch nổi, cũng bắt đầu lo lắng. Ngô An, lát nữa ta ngăn bọn họ lại, ngươi đi trước, bọn họ muốn là ta, chỉ cần bắt được ta, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Trần Ngư dù giọng vẫn run rẩy, nhưng lại rất kiên định, ngươi sao lại cứu ta? Ta nhớ hình như ấn tượng của ngươi đối với ta không tốt lắm, còn nhổ nước bọt vào ta nữa. Ngày đó Ngô An gặp Trần Ngư lần đầu, nhắc đến nhân xúc vô an, lúc đó thái độ của Trần Ngư cũng không tốt lắm. Ta, Trần Ngư bị câu nói này của Ngô An làm cho sững sờ, nhưng lập tức ánh mắt lại trở nên u ám, chỉ trong nháy mắt, vẻ u ám đó đã được giấu sâu kín. Ngươi là đệ nhất thiên hạ, giờ ta cứu ngươi, sau này ngươi khỏi bệnh, nhớ cứu ta, chỉ vì lý do này thôi sao? Ta, Ngô An lờ mờ nhìn Trần Ngư, ánh mắt Trần Ngư lướt qua người Nam Cung Phó Xạ, cuối cùng lại nhìn về phía Ngô An, cắn răng nói ra, chờ ngươi khỏi bệnh, ta muốn giống nàng, theo ngươi học võ công. Nghe lý do này, Ngô An cũng hơi sững sờ, son phấn bảng đệ nhất Nam Cung Phó Xạ muốn tìm ta làm sư phụ. Giờ son phấn bảng thứ hai Trần Ngư, cũng muốn theo ta học võ, còn có Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện, tính ra, trong 10 mỹ nhân son phấn bảng, 4 người là đệ tử của mình, cái này, người khác đều lấy mỹ nhân làm vợ, mình lại lấy mỹ nhân làm đệ tử. Nhưng rất nhanh, Ngô An hiểu suy nghĩ trong lòng Trần Ngư, kỳ thực son phấn bảng thứ hai này, cuộc sống cũng không dễ dàng, nếu không phải mình, nàng giờ chắc đã thành vương phi của Quảng Lâm Vương, chờ đến một ngày chán ngán, đến lúc đó nàng sẽ bị bỏ đi như rác rưởi. Trong loạn thế này, không có năng lực tự vệ, lại có dung nhan như vậy, quả thực rất nguy hiểm. Việc theo Ngô An học võ, Trần Ngư đã có ý nghĩ này khi thấy Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện. Về sau thấy Nam Cung Phó Xạ muốn bái sư Ngô An, ý nghĩ này càng thêm kiên định, lại về sau biết Ngô An chính là Ngô Kiếm Tiên, ý nghĩ này từ kiên định, trở nên cấp bách, tốt thì tốt, chỉ là, nghe Ngô An đồng ý, vẻ mặt Trần Ngư vui mừng, nhưng lại nghe thấy câu này, chỉ là, sắc mặt Trần Ngư lại u ám, chỉ là gì? Ngô An chỉ về phía Quảng Lâm Vương, nói, chỉ là hôm nay chúng ta sợ là không chạy được. Trần Ngư vội nói, ngươi yên tâm, bọn họ muốn là ta, đến lúc đó ta lấy cái chết để ép buộc, ngươi nhất định có thể chạy thoát. Ý ta không phải vậy, mà là con trai của Quảng Lâm Vương này giờ bị người chặt đứt tay chân thành người tàn tật, mà người làm cho con trai hắn thành người tàn tật chính là ta. Ngươi nghĩ xem, tên vương giả mập mạp độc ác kia có thể tha cho ta không? A, Trần Ngư kinh ngạc há hốc mồm, chuyện này, hình như, phốp, Nam Cung Phó Xạ cuối cùng vẫn là con người, dù nàng thiên phú tuyệt vời, nhưng hổ dữ không thể chống lại đàn sói, voi cũng sợ đàn kiến, một sơ sẩy, Nam Cung Phó Xạ bị người đá vào bụng, lùi lại mấy bước, lùi đến trước mặt Ngô An, lúc này Nam Cung Phó Xạ, trên người vết thương không dưới mười mấy chỗ, chương 423 ta hứa với ngươi nửa canh giờ không vào vỏ. Thấy Nam Cung Phó Xạ bị thương chồng chất, đau lòng nhất không phải Ngô An, cũng không phải Trần Ngư, mà lại là Quảng Lâm Vương Triệu Nghị. Đối với việc bao nhiêu môn khách chết, Quảng Lâm Vương không hề quan tâm, nhưng đối với vết thương trên người Nam Cung Phó Xạ, Quảng Lâm Vương lại đau lòng muốn chết. Chậc chậc chậc, ta đã nói với các ngươi rồi, cẩn thận đừng làm bị thương mỹ nhân của ta. Giờ các ngươi nhìn xem, ta mỹ nhân hình dáng ra sao, các ngươi từng xem kỹ chưa? Một đám môn khách của Quảng Lâm Vương bị mắng choáng váng đầu óc. Vừa rồi bọn họ cùng Nam Cung Phó Xạ giao chiến, lại do Quảng Lâm Vương chỉ huy ngu xuẩn, khiến bọn họ không thể rút lui. Trên mặt đất nằm la liệt 7-8 bộ thi thể, đã chết không thể chết lại, những kẻ gãy tay gãy chân thì càng vô số, Nam Cung Phó Xạ tuy lợi hại, nhưng môn khách Quảng Lâm Vương cũng không phải hạng ăn chay. Phần lớn đều là người võ nghệ cao cường, nếu không phải Quảng Lâm Vương có thân phận, những môn khách này hiện giờ đã hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Nam Cung Phó Xạ đối với sự tức giận của Quảng Lâm Vương xem như không thấy. Bộ ngực nàng phập phồng dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng dù vậy, nàng vẫn kiên quyết chắn trước mặt Ngô An, một bộ dạng thà chết chứ không chịu nhượng bộ. Các ngươi, còn đứng ngay đó làm gì? Bắt lấy mỹ nhân cho ta. Lên, chúng môn khách lại lần nữa xông tới. Nam Cung Phó Xạ lảo đảo đứng thẳng dậy, đôi mắt kiên định của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ địch trước mặt, nàng phảng phất chỉ cần thêm một giây nữa, liền sẽ ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Vết thương trên người tuy không sâu, nhưng vô số vết thương nhỏ li ti, gần như trải khắp toàn thân, máu tươi nhuộm đỏ nửa người nàng. Nàng, người từng được Lý Thuần Cương đánh giá là có khả năng nhất giao chiến với Vương Tiên Chi, lúc này quả thực vô cùng thảm hại. Ngươi nếu không được, thì thôi đi. Âm thanh lười biếng của Ngô An từ phía sau lưng truyền đến. Nam Cung Phó Xạ không đáp lời, phảng phất như không nghe thấy. Ta nói, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết, với thiên tư của ngươi, lại thêm những võ học ngươi đã lĩnh hội, chẳng mấy chốc, ngươi cũng sẽ trở thành cao thủ. Nam Cung Phó Xạ một kiếm bước lui một kiếm khách, khí lực suy yếu, lùi lại hai bước, lại ngăn cản một đao khách khác. Nghe lời Ngô An, nàng không quay đầu lại, chỉ ánh mắt biểu lộ sự phức tạp. Lý Thuần Cương nói không sai, dù ngươi không học võ công của ta, ngươi vẫn có thể trở thành một trong những cao thủ hiếm hoi thiên hạ. Khụ khụ khụ, cho nên ta nói, ngươi cần gì chứ? Nam Cung Phó Xạ lại một kiếm nữa, liên tiếp vài kiếm, bước lui những kẻ địch xung quanh, chặt đứt một cánh tay, một bắp đùi của kẻ địch, còn có một kẻ bị Tú Đông chém đứt yết hầu. Bọn họ cũng không bằng ngươi, ta muốn học, liền học, đệ nhất thiên hạ. Cô gái kiên cường ấy nói dứt khoát vài câu, lại thêm vài vết thương trên người. Lúc này, phổi Nam Cung Phó Xạ như chiếc ống bể cũ kỹ, thở hồng hộc không thành lời, toàn thân lại thêm nhiều vết thương dữ tợn. Các ngươi những kẻ hỗn láo này, cẩn thận một chút. Quảng Lâm Vương lúc này đau lòng không thôi. Nam Cung Phó Xạ đối với hắn tựa như một kiện đồ sứ tinh xảo, không nỡ bị dẫm đạp. Ngô An, ngươi còn là nam nhân không? Uổng công làm đệ nhất thiên hạ, lại chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Đệ nhất thiên hạ của ngươi chẳng lẽ chỉ là hư danh? Nếu là Quảng Lâm Vương trước kia, tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Thế nhưng hiện giờ, Quảng Lâm Vương không hề sợ Ngô An. Lời Quảng Lâm Vương vừa dứt, một người qua đường đang đứng xem lộ vẻ mặt kỳ quái. Có lẽ với nhiều người thời đại này, đệ nhất thiên hạ dù không địch lại cũng không thể trốn sau lưng nữ nhân, huống chi là hai mỹ nhân xinh đẹp như thế. Những kẻ trước kia xem Ngô An như thần tượng, giờ đây nhìn Ngô An với vẻ mặt không thể tin. Khi Nam Cung Phó Xạ định lại một lần nữa gắng sức chống đỡ, Ngô An nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, khụ khụ, kẻ mập chết tiệt kia cũng nói vậy, ta nếu không chống đỡ nổi chẳng phải bị hắn cười nhạo. Khụ khụ, nghe đến xưng hô kẻ mập chết tiệt, mắt Quảng Lâm Vương lóe lên tia oán độc. Tiện nhân, đợi ta bắt được ngươi, nhất định xé nát miệng ngươi. Lúc này, Quảng Lâm Vương đã hoàn toàn loại bỏ sự sợ hãi trước Ngô An. Ngươi, kẻ mập chết tiệt này, hiện giờ không hề sợ ta chút nào. Sợ ngươi, ngươi sắp chết rồi, cái gì mà đệ nhất thiên hạ? Hôm nay, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tất cả lên cho ta, giết hắn. Dũng khí của Quảng Lâm Vương cuối cùng cũng ảnh hưởng đến chúng môn khách. Lúc này, chúng môn khách sợ Ngô An còn không bằng sợ Nam Cung Phó Xạ. Đánh Nam Cung Phó Xạ còn phải để ý lời Quảng Lâm Vương, không thể ra tay quá mạnh, cho nên mọi người đều đánh lắt léo. Nhưng đối với Ngô An, bọn họ không hề e ngại chút nào. Ngô An vỗ vai Nam Cung Phó Xạ, cô gái trước kia còn một mặt kiên cường, muốn cùng người liều chết, giờ đây lại ngoan ngoãn như mèo con, lặng lẽ đứng sau lưng Ngô An, đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm trêu. Khụ khụ, ta cũng không ngờ, chỉ bị thương nhẹ, lại bị nhiều người để ý đến thế. Khụ khụ, vẫn là lão già Lý Thuần Cương kia thông minh, tìm chỗ dựa để dưỡng già. Khụ khụ, có ý tứ, đừng nói nhảm, tất cả lên cho ta. Cái gì đệ nhất thiên hạ, chết đi. Chúng môn khách cùng nhau xông tới. Lúc này, trong mắt bọn họ, Ngô An chính là một miếng thịt béo bở. Ngô An cầm trong tay Chu Tiên Chân Vũ kiếm, thanh kiếm này quá mức hung ác, luôn được Ngô An mang theo bên mình, cho nên thiên hạ đều biết đệ nhất thiên hạ Ngô Kiếm Tiên dùng kiếm tiên nhân luyện chế, nhưng lại không biết hắn luyện ra loại kiếm gì, vì Ngô An luôn giấu thanh kiếm này. Lần này, ngươi tùy tiện giết, ta hứa, nửa canh giờ không thu kiếm, trừ những người không được giết, còn lại tùy tiện. Trần Ngư còn đang ngạc nhiên Ngô An đang nói chuyện với ai, thì Nam Cung Phó Xạ đã cảm nhận được sát khí hung ác ập đến. Chương 424, đệ nhất thiên hạ hung kiếm. Sát khí này đến bất ngờ, thậm chí không rõ lý do, hắn đang nói chuyện với ai? Ai biết được, hắn có phải điên rồi không? Làm sao có thể, đây chính là kiếm tiên, dù bị thương, cũng là đệ nhất thiên hạ, không dễ thất bại như vậy. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, ai nói không phải chứ? Tiếng thở dài của người qua đường nối liền thành một dài. Tiếng thở dài còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng kiếm minh vang lên, bang, chỉ thấy trường kiếm luôn được Ngô An cầm trong tay rung nhẹ. Đột nhiên, trường kiếm bắn ra một tấc, sau đó, tấc kiếm ấy đột nhiên kéo dài, trong nháy mắt hóa thành kiếm quang chói mắt. Khi môn khách Quảng Lâm Vương đến gần, kiếm quang ấy nhẹ nhàng lóe lên, một luồng kiếm ý lạnh lẽo chợt hiện, Quảng Lâm Vương không hiểu sao, đột nhiên không nhịn được dùng mình một cái, phảng phất như có chuyện khủng khiếp sắp giáng xuống. Khi Quảng Lâm Vương dùng mình, một luồng hàn quang vạch qua đôi mắt hắn, tựa hồ để lại vết kiếm sâu trên con ngươi, chỉ thấy mấy chục môn khách xông lên phía trước, đột nhiên như lúa mạch mùa thu, mấy chục môn khách ấy, đột nhiên bị một kiếm chém ngang. Khi những môn khách này còn đang xông lên, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo ở bên hông, dường như còn chưa kịp cảm nhận đau đớn, liền cảm thấy nửa thân trên đột nhiên mất kiểm soát, cùng nhau ngã quỵ xuống đất, bên hông như tê liệt, phảng phất nửa thân trên và nửa thân dưới thuộc về hai ý thức khác nhau. Những kẻ xông lên nhanh, nửa thân trên đụng vào người phía trước, lại làm người phía trước nát vụn ra làm hai mảnh, sau đó, nội tạng và ruột của người phía trước hiện ra trước mắt chúng. Cảnh tượng trước mắt như địa ngục trần gian tái hiện, người qua đường không ngờ lại như vậy, trước kia còn có người lo lắng Ngô Kiếm Tiên bị thương, không còn như trước, còn có người cho rằng lời Ngô An nói lúc nãy không bình thường, cho rằng hắn điên rồi, giờ đây, người đi đường như bị bóp cổ, không nói nên lời, những con người tràn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm vào địa ngục trần gian trước mặt. Mấy chục môn khách xông lên trước, thoáng chốc bị giết chết, chỉ còn lại nửa thân thể bò trên mặt đất. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này, đến chết cũng không thể quên khoảnh khắc này. Mấy chục môn khách phía trước còn chưa kịp phản ứng, những kẻ phía sau liền gặp phải kiếm thứ hai. Những môn khách này, trước Chu Tiên Chân Vũ kiếm, căn bản không có sức phản kháng. Lần này Quảng Lâm Vương muốn bắt Trần Ngư, đã mang theo rất nhiều người, gần như toàn bộ môn khách Quảng Lâm Vương phủ đều ở đây. Không chỉ vậy, còn có không ít binh sĩ Quảng Lâm đạo, chỉ một kiếm đơn giản, mấy chục mạng người liền bị Chu Tiên Chân Vũ kiếm thu lấy. Quảng Lâm Vương vẫn giữ nụ cười đắc ý trên mặt, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng, phảng phất giữa mùa đông, bị người tưới một xô nước đá từ đầu xuống, lạnh từ đầu đến chân. Chu Tiên Chân Vũ kiếm, đây chính là Chu Tiên Chân Vũ kiếm các ngươi từng nghe nói. Khụ khụ, thanh kiếm này được luyện chế từ linh hồn tiên nhân, trời sinh đã khác biệt với những phi kiếm khác, ta mang theo thanh kiếm này, chỉ vì nó không ai có thể chế ngự, tiên nhân vô tình, tính mạng phàm nhân, trong mắt họ, không khác gì con kiến. Chu Tiên Chân Vũ kiếm, ta thấy gọi là vô tình kiếm còn chuẩn xác hơn, thanh kiếm này, ta xưng là đệ nhất thiên hạ hung kiếm. Khụ khụ, kẻ mập chết tiệt, ta không ngờ, người đầu tiên nếm mùi vị của thanh phi kiếm này, lại là ngươi. Khụ khụ, âm thanh Ngô An xuyên qua tiếng rú thảm, truyền vào tai Quảng Lâm Vương, đây chính là Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Quảng Lâm Vương chỉ nghe thấy năm chữ này, sau đó toàn thân run rẩy, một mùi nước tiểu nồng nặc tỏa ra, chỉ thấy đũng quần Quảng Lâm Vương đã ướt một mảnh, lúc này, ngay cả Trần Ngư cũng sợ hãi che miệng. Mở to đôi mắt đẹp, thân thể không ngừng run rẩy, cảnh tượng như luyện ngục trần gian này, đối với Trần Ngư, sợ rằng cả đời này, nàng cũng không thể quên. Môn khách Quảng Lâm Vương phủ, ngã xuống la liệt, tiếng thét thảm vang vọng cả thành trì. Nhiều năm sau, con đường này, thậm chí cả mấy con phố xung quanh, đều trở thành cấm địa của bách tính. Đối với Chu Tiên Chân Vũ kiếm, dù có nhiều môn khách, cũng đều vô nghĩa. Ngô An cho phép nửa canh giờ không thu kiếm, đối với Chu Tiên Chân Vũ kiếm, quả thực là cơ hội hiếm có. Sát khí bị Ngô An kìm nén lâu ngày, giờ đây được giải phóng, vô số môn khách Quảng Lâm Vương mang đến, chỉ trong mấy nháy mắt, đã bị Chu Tiên Chân Vũ kiếm, thanh kiếm được Ngô An xưng là đệ nhất thiên hạ hung kiếm, chém thành hai đoạn, nhìn từ trên cao xuống, lấy Ngô An làm trung tâm, chung quanh đều là những môn khách chỉ còn lại nửa người. Giấy rùa, rú thảm tìm kiếm nửa thân thể còn lại của mình, cuối cùng chỉ còn lại Quảng Lâm Vương run lẩy bẩy đứng đó. Đúng lúc này, Ngô An hơi nghiêng đầu nhìn Quảng Lâm Vương, khóe miệng nở nụ cười hiền hòa. Kẻ mập chết tiệt, thanh kiếm này, đủ hung chưa, ta, Quảng Lâm Vương há to miệng, không nói nên lời, đúng lúc này, Quảng Lâm Vương đột nhiên cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, sau đó cảm thấy như có thứ gì quan trọng đang rời xa mình. Tựa hồ có gió thổi từ đũng quần vào, có chút lạnh, nghịch ngợm, Ngô An chỉ nói hai chữ, Quảng Lâm Vương liền rú lên thảm thiết, như tiếng lợn bị mổ, đường đường Quảng Lâm Vương, từ hôm nay trở đi, trở thành thái giám, đối với kẻ háo sắc như Quảng Lâm Vương, trở thành thái giám còn khổ hơn cả cái chết. Giết người, đối với Ngô An, chưa bao giờ là giải pháp tối ưu. Đối phó những kẻ đáng ghét ấy, Ngô An có rất nhiều cách, khiến bọn họ sống không bằng chết. Đường đường Quảng Lâm Vương, lại thành thái giám, chẳng mấy chốc, tin tức này sẽ như dịch bệnh, lan truyền khắp Lê Dương. Đến lúc đó, Quảng Lâm Vương phụ tử sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Nửa năm sau khi Ngô An rời đi, tính tình Quảng Lâm Vương thay đổi rất lớn, mỗi cử chỉ, đều bắt chước hành động của nữ nhân, thậm chí còn dùng son phấn, theo lời người thân cận Quảng Lâm Vương. Tính tình hắn thay đổi rất kỳ lạ, không những đuổi hết các phi tử trong phủ, mà còn thích nam nhân lực lưỡng, kẻ từng không có nữ nhân không vui, nay lại không có nam nhân lực lưỡng không vui. Chương 423, bí mật, thời gian quay lại ngày Chu Tiên Chân Vũ kiếm tàn sát môn khách Quảng Lâm Vương. Ngày ấy, môn khách Quảng Lâm Vương gần như bị Chu Tiên Chân Vũ kiếm. Thanh kiếm được Ngô An xưng là đệ nhất thiên hạ hung kiếm. Giết sạch, tử thương vô số, không chỉ vậy, Chu Tiên Chân Vũ kiếm còn đại náo Quảng Lâm Vương phủ. Quảng Lâm Vương phủ vốn tinh xảo, trong chốc lát trở thành phế tích, nhưng thanh đệ nhất thiên hạ hung kiếm này lại tuân lệnh Ngô An, không hề làm hại người vô tội. Khi Chu Tiên Chân Vũ kiếm trở lại tay Ngô An, một con ngựa đen to lớn xuất hiện bên cạnh hắn. Ngô An lên ngựa, ôm Trần Ngư đang ngây người vào lòng, giống như ôm Bùi Niếp Vi. A, Trần Ngư thét lên, phát hiện mình bị Ngô An ôm vào lòng. Trong nháy mắt, Trần Ngư đỏ mặt như miếng vải đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Không đợi Trần Ngư thốt lên lời nào, Ngô An không biết từ đâu lấy ra một chiếc cỏ đuôi chó, ngậm vào miệng, cứ thế lảo đảo ngồi trên lưng ngựa. Lúc này hình ảnh Ngô An bắt đầu trùng hợp với hình tượng đệ nhất thiên hạ nhân xúc Vô An trong truyền thuyết. Trần Ngư mặt ửng hồng nằm trong lòng Ngô An, một chữ cũng nói không nên lời. Những người đi đường nhìn về phía Ngô An với ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, ghen tị và sùng bái. Hoảng hốt là vì đệ nhất thiên hạ, Quảng Lâm Vương uy danh lừng lẫy, nay lại thảm hại đến mức này. Ghen tị là vì Ngô An có thực lực đệ nhất thiên hạ, lại ôm mỹ nhân đệ nhị thiên hạ trong lòng. Còn sùng bái, tất nhiên là vì những điều ấy. Hai người cứ thế cùng cưỡi một con ngựa, lảo đảo rời khỏi thành. Nam Cung Phó xạ thân mang đầy vết thương, song đao đã vào vỏ, một mặt lạnh lùng theo sau lưng Ngô An. Dù lúc này Nam Cung Phó xạ gần như kiệt sức, thế nhưng thân thể cô nương vẫn thẳng tắp, phảng phất như vừa trải qua một cuộc ác chiến không phải nàng, mà là người khác. Phía trước ba người là ánh hoàng hôn rực rỡ, ba bóng người kéo dài phía sau, mà phía sau ba người lại là địa ngục trần gian. Đến cửa thành, binh lính thủ thành thấy cảnh này, liền vội vàng rút lui, không ai dám ngăn cản bước chân đệ nhất thiên hạ. Ngô An, Ngô An, ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ngô An, ta nhất định sẽ giết ngươi, phải giết ngươi. Đó là tiếng gào thét bất lực của Quảng Lâm Vương, song đối với Ngô An mà nói, lời đe dọa của Quảng Lâm Vương thậm chí còn không bằng tiếng chó sủa ven đường. Mập mạp chết bầm, không, chết công công, lão tử lần sau đến Lê Dương, người mập mạp chết bầm này phải ra sức một chút, không thì cũng quá vô nghĩa. Ha ha ha ha, Ngô An cười nhạo, trực tiếp khiến Quảng Lâm Vương trước mắt tối sầm, rồi bất tỉnh nhân sự. Những người đi đường nhìn về phía Quảng Lâm Vương với ánh mắt khác nhau. Kẻ cười nhạo, kẻ thương hại, đường đường Lê Dương phiên vương, Quảng Lâm Vương háo sắc, lại thành công công, chuyện này chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Lê Dương. Đến lúc đó, Quảng Lâm Vương sẽ thành trò cười thiên hạ. Ba người rời khỏi thành, một đường hướng đông, Ngô An không nói đến đâu, Trần Ngư cũng không hỏi, Nam Cung Phó Sạc càng không hỏi, không biết đi được bao lâu. Bành, một tiếng, phía sau truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất, Nam Cung Phó Sạc cuối cùng không chịu nổi, ngã xuống đất. A, là Nam Cung, Trần Ngư hoảng sợ nói, nữ nhân này, thật là, ngươi làm sao thế này? Nam Cung vì bảo vệ ngươi mới thành ra thế này, ngươi không biết ơn người ta, lại còn châm chọc khiêu khích. Trần Ngư, ngươi luôn đỏ mặt không dám nói lời nào, lúc này lại tỏ ra chính nghĩa. Tốt tốt tốt, đều là lỗi của ta, vậy thì ngươi xuống đi, để Nam Cung lên. Trần Ngư còn chưa hiểu ý tứ câu nói này, liền cảm thấy mình bị một lực lượng ôn hòa nâng lên khỏi lưng ngựa. Rồi sau đó thấy Nam Cung Phó Xạ được Ngô An đặt lên lưng ngựa, ôm vào lòng. Ngươi, ngươi, Trần Ngư trợn mắt há hốc mồm, vừa tức vừa gấp, chỉ biết dậm chân, không biết nói gì. Làm sao, không phải ngươi nói ta không biết ơn người ta sao? Ý ta là ngươi xuống, để Nam Cung cưỡi ngựa, chứ không phải ngươi ôm nàng chiếm tiện nghi. Ngô An không còn để ý đến người này, cứ thế ôm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tiếp tục lên đường. Trên người nữ nhân này ngoài mùi máu tươi còn có một mùi thơm thoang thoảng. Phải nói, Ngô An đã ôm không ít mỹ nhân trong bảng son phấn. Bùi Niếp Vi chắc chắn là người ôm thoải mái nhất, mỹ nhân này như một khối ngọc mềm mại. Còn Trần Ngư, dù không mềm mại như Bùi Niếp Vi, nhưng cũng rất dễ chịu, là thân thể mềm mại của thiếu nữ, sức sống trên người nàng luôn khiến Ngô An thấy dễ chịu. Còn Nam Cung Phó Xạ trong lòng Ngô An lại là một cảm giác khác, tựa như ôm một báu vật tuyệt thế, mùi thơm trên người nàng khác hẳn Trần Ngư và Bùi Niếp Vi. Dĩ nhiên, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện, Ngô An cũng đã ôm qua, cảm giác rất tốt, dư vị vô cùng, không phụ danh tiếng 10 mỹ nhân bảng son phấn. Nam Cung Phó Xạ lúc này đã hôn mê, Ngô An chậm rãi truyền linh lực vào kinh mạch Nam Cung Phó Xạ. Linh lực của Ngô An khác với nội lực giang hồ bình thường, đó là linh lực tu tiên. Khi linh lực Ngô An tràn vào kinh mạch Nam Cung Phó Xạ, mới phát hiện kinh mạch nàng đã kiệt quệ, không còn một chút nội lực. Linh lực Ngô An vừa tràn vào, những kinh mạch được linh lực nuôi dưỡng đều nhanh chóng phục hồi sinh khí. Ngô An còn cảm nhận được, nhờ linh lực của mình, kinh mạch nàng lại bắt đầu đáp ứng với linh lực. Tư chất của nữ nhân này rất thích hợp tu tiên, quả nhiên không hổ là người có tư chất hàng đầu Lê Dương. Trần Ngư cứ thế thở phì phò phía sau Ngô An, thì thầm không ngừng, tốt, tối nay chúng ta nghỉ ở đây. Nơi Ngô An chọn nghỉ ngơi là phía sau một tảng đá lớn chắn gió. Ngô An đặt Nam Cung Phó Xạ dựa vào tảng đá, nhìn lông mi không ngừng run rẩy của nàng. Nam Cung Phó Xạ đã tỉnh từ lâu, có lẽ nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân như thế. nên giả vờ ngất xỉu. Ngô An cũng lười vạch trần nàng, ngươi nhìn nàng, ta đi kiếm chút đồ ăn, chỉ mình ta sao? Trần Ngư nhìn xung quanh hoang vắng, cảm thấy sợ hãi, không sao, cầm lấy. Ngô An đưa Chu Tiên Chân Vũ kiếm cho nàng. Trần Ngư nhìn thấy thanh kiếm này, giật mình lùi lại mấy bước, run rẩy nhận lấy. Uy lực của thanh kiếm hôm nay vẫn còn in sâu trong tâm trí Trần Ngư. Một cô gái yếu đuối. Ngô An bĩu môi, không nói gì. Sau khi Trần Ngư nhận kiếm, Ngô An mới quay người vào rừng cây tối đen. Lúc này Nam Cung Phó Xạ mới yếu ớt tỉnh lại. Hoa, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi. Trần Ngư thấy Nam Cung Phó Xạ tỉnh, rất vui mừng, ít nhất giờ không chỉ mình cô đơn. Ừm, giờ ngươi thấy thế nào? Ta tốt hơn nhiều. Nam Cung Phó Xạ không nói dối, cảm giác của nàng giờ đây thực sự chưa từng có tốt, thậm chí còn tốt hơn khi chưa bị thương. Nàng đã tỉnh trên lưng ngựa Ngô An, nhưng không tỉnh lại, một là vì xấu hổ, không biết đối mặt thế nào, hai là vì linh lực Ngô An truyền vào cơ thể, khiến nàng rất dễ chịu, chưa từng có dễ chịu như vậy. Thậm chí đến giờ, Nam Cung Phó Xạ vẫn cảm nhận được một tia linh lực Ngô An trong người, khiến nàng mỗi giờ mỗi khắc đều mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ đây là bí mật đệ nhất thiên hạ của Ngô An? Chương 425 ngươi muốn học luyện khí. Ngô An trở về mang theo nhiều cành cây khô, một con gà rừng và hai con thỏ rừng. Thấy Ngô An trở về, Trần Ngư quay mặt đi chỗ khác, hiển nhiên vẫn giận Ngô An. Trái lại Nam Cung Phó Xạ thấy Ngô An lại hơi khó chịu, Ngô An nhóm lửa, chuẩn bị nguyên liệu trên lưng ngựa. Trước khi rời Lê Dương đến Đại Tần, Ngô An đã chuẩn bị nhiều nguyên liệu. Trên trái đất, Ngô An là người yêu thích đồ nướng, thường cùng bạn bè đi ăn, tự làm cũng không ít, ngay cả ý định mở quán đồ nướng cũng từng có, cho nên cũng rất dụng tâm học hỏi. Khi Ngô An rắc gia vị lên gà rừng và thỏ rừng, mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp rừng cây. Trần Ngư không ngờ Ngô An lại có tài này, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đống lửa, ngay cả Nam Cung Phó Xạ lạnh lùng cũng không khỏi bị Ngô An hấp dẫn. Ngô An, tay nghề này ngươi học ở đâu? Khụ khụ, trời sinh đã biết. Cát, khua khoác. Trần Ngư bày tỏ không tin. Không phải, ngươi không phải vừa rồi còn giận sao? Giờ đã hòa thuận rồi. Chúng ta lúc nào hòa thuận? Ta làm sao biết? Ngươi, Trần Ngư cảm thấy Ngô An thực sự đáng ghét. Bữa tối này, cả Trần Ngư lẫn Nam Cung Phó Xạ đều nếm được hương vị chưa từng có. Nhiều gia vị là hai người chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, Ngô An dùng nguyên liệu không cần tính toán chi phí. Hai người ăn no căng bụng, chỉ còn nằm trên đất thở hổn hển. Ngay cả Nam Cung Phó Xạ cũng không giữ được vẻ đệ nhất mỹ nhân son phấn bảng. Trần Ngư càng không chịu nổi. Ngô An, người thật lợi hại, kiếm thuật lợi hại, nấu ăn cũng ngon. Ai, khụ khụ, tốt a, Nam Cung Phó Xạ, ngươi muốn dựa vào ta để học cái gì? Ngô An đột nhiên hỏi, khiến không khí im lặng. Trần Ngư không ngờ Ngô An lại chuyển hướng đột ngột như vậy. Nam Cung Phó Xạ cũng không ngờ Ngô An lại đột nhiên hỏi vậy. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Ngô An ngồi bên đống lửa, dùng cỏ đuôi chó xỉa răng, không hề để ý đến bầu không khí kỳ lạ. Một bên, Đại Hắc Mã đang ung dung ăn cỏ. Chu Tiên Chân Vũ kiếm, hung kiếm đệ nhất thiên hạ, ngoan ngoãn nằm trong tay Ngô An. Sau trận chiến ấy, hung khí này như được giải tỏa rất nhiều. Ngô An dùng khăn lau nhẹ nhàng lau thân kiếm. Chu Tiên Chân Vũ kiếm dường như rất hưởng thụ. Thân kiếm run nhẹ, ngươi vừa rồi truyền vào người ta là cái gì? Nam Cung Phó Xạ cố gắng giữ vẻ hiền lành, chân thành, nhưng vẫn thất bại. Ngươi nói cái đó à? Ta tin ngươi đã cảm nhận được, lực lượng ta khác với các ngươi. Ta tu tiên là trường sinh đạo, còn các ngươi tu võ đạo, khác với ta. Ngô An rút gọn lời nói để Nam Cung Phó Xạ hiểu ý. Nam Cung Phó Xạ im lặng, rồi nói, núi võ đang có một người tên Nghê Côn, cũng tu tiên, ngươi giống hắn sao? Ngô An biết Nam Cung Phó Xạ nói ai, suy nghĩ rồi nói, có lẽ giống, nhưng cũng có thể không giống. Nam Cung Phó Xạ im lặng. Ngô An lười đoán suy nghĩ nàng, vì nàng đã cố gắng. Nếu nàng muốn cùng mình tu tiên, Ngô An không phản đối. Dù sao âm dương ma công đã cho nhiều người rồi, thêm một người cũng không sao. Ngô An nhìn Trần Ngư, ánh lửa chiếu lên mặt nàng, khiến nàng hơi khẩn trương. Ngươi sợ ta? Không, Trần Ngư vội vàng lắc đầu. Không phải, ta không sợ ngươi. Vẻ khẩn trương của nàng rất đẹp. Tốt a, sợ là sợ, ngươi không sợ mới lạ. Ngươi muốn như Nam Cung Phó Xạ bái ta làm thầy, ngươi muốn học võ sao? Ngô An nói tiếp, không phải, ta, không phải. Trần Ngư vội vàng lắc đầu. Ngô An không hiểu ý nàng, ngươi không học võ, muốn học đồ nướng sao? Hắc hắc, ngươi muốn học đồ nướng, ta không ngại, tay nghề ta ngươi học được, mở quán đồ nướng sau này cũng không vấn đề. Không, không phải, Trần Ngư lại lắc đầu. Ngô An hơi mất kiên nhẫn, thấy Ngô An mất kiên nhẫn, Trần Ngư vội nói, ta muốn học luyện kiếm của ngươi, Chu Tiên Chân Vũ kiếm, ngươi muốn học luyện khí. Chương 426 ta không muốn hắn thấy một bà lão tàn tà. Ngô An cuối cùng vẫn giao âm dương ma công, cảm ứng thiên và luyện khí thiên, cho Nam Cung Phó Xạ. Dù sao âm dương ma công đã cho nhiều người rồi, thêm Nam Cung Phó Xạ cũng không sao. Còn chúc ơ thiên và những phần sau, tùy cơ duyên nàng, cũng coi như không để nàng trắng tay. Nhận được hai bộ công pháp này, Nam Cung Phó Xạ lại không vội xem. Đúng rồi, sau này nếu gặp Bùi Niếp Vi, nếu nàng gặp khó khăn, giúp đỡ nàng nếu có thể. Ngô An đột nhiên nói, Nam Cung Phó Xạ nhíu mày, nhưng vẫn ôm quyền, biết, quả nhiên vẫn là đệ nhất mỹ nhân son phấn bảng, vẫn lạnh lùng như vậy. Thế nhưng cô gái Trần Ngư này, Ngô An giao luyện khí thiên cho nàng, cô gái này đã hai lần thấy uy lực Chu Tiên Chân Vũ kiếm ra khỏi vỏ. Có lẽ ấn tượng quá sâu sắc khiến nàng nhớ mãi không quên luyện khí. Tưởng tượng xem, đệ nhị mỹ nhân son phấn bảng lại thành đại sư luyện khí. Thật buồn cười, hai người cũng có duyên, sáng mai hãy cùng nhau đi đi. A, thế còn ngươi? Trần Ngư biết Ngô An muốn đi, cảm thấy trong lòng hơi trống vắng. Ta đến Đại Tần, nghe nói người vào việc ở đó rất thú vị, ta muốn đi xem. Ngáp, không còn sớm, ta cũng muốn ngủ. Nói xong, Ngô An dựa vào tảng đá lớn ngủ. Trần Ngư nhìn Ngô An đã ngủ, lại nhìn Nam Cung Phó Xạ ôm hai bộ bí tịch, nhất thời không biết nói gì. Một đêm tĩnh lặng, không có gì xảy ra. Làm sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống, ngáp một cái, Trần Ngư cảm thấy lưng mỏi nhừ, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Đột nhiên, hắn nhớ đến điều gì đó, liền vội vàng xoay người nhìn lại, lại phát hiện thân ảnh kia bên cạnh đã biến mất không còn dấu vết. Hắn đi rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh, đó là Nam Cung Phó Xạ đang nói chuyện, giọng điệu của nữ nhân này vẫn lạnh lẽo, không một chút gợn sóng. Trần Ngư há hốc miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Rõ ràng thời gian tiếp xúc với người này không dài, nhưng Trần Ngư lại cảm thấy như đã trải qua rất lâu. Đi thôi, hắn đi khi dặn dò ta, đưa ngươi về nhà an toàn. Đa tạ, không cần cảm ơn ta sẽ làm những gì hắn dặn dò. Giọng Nam Cung Phó Xạ vẫn lạnh như băng, không chút tình cảm. Sau khi Nam Cung Phó Xạ đưa Trần Ngư về nhà, liền cưỡi ngựa thẳng hướng đông mà đi. Trong một ngôi làng chài nhỏ, một thời gian trước, ba chị em đến ngôi làng chài nhỏ này, ba chị em này rất khác biệt với những người khác trong làng. Nghe nói họ là chạy nạn đến đây. Sự xuất hiện của ba chị em này trong một ngôi làng nhỏ như vậy đương nhiên gây ra một chút xôn xao, thậm chí làm cho bọn lưu manh trong làng vô cùng kích động, cho rằng cơ hội của mình đã đến. Nhưng khi bọn lưu manh nhìn thấy dung mạo của ba chị em ấy, bọn họ lập tức lặng lẽ rút lui, không có lý do gì khác. Ba chị em ấy quả thực quá xấu, chị cả tuy dáng người uyển chuyển, nhưng chỉ cần quay đầu lại thôi cũng đủ làm người ta sợ chết khiếp. Nửa bên mặt đen xì chưa kể, trên mặt còn đầy sẹo và mụn, chị hai thoạt nhìn yếu đuối, nhưng gương mặt ấy còn đáng sợ hơn chị cả. Chỉ cần mở miệng thôi cũng đủ làm người ta té ngã. Em út thì bình thường nhất, nhưng cái gọi là bình thường ấy cũng phải so sánh với ai. So với chị cả và chị hai đương nhiên là bình thường hơn nhiều. Nhưng nếu so với những người phụ nữ trong làng, cũng không dám nhìn thẳng. Lúc đầu, còn có người đến mai mối cầu hôn. Kết quả là sau lần mai mối đó, không còn ai đến nữa. Cứ như vậy, ba chị em xấu xí ấy cứ sống ở trong làng. Ngay cả những người lười biếng nhất trong làng cũng không muốn lấy ba chị em họ làm vợ. Ngược lại, trong chốc lát, ba chị em họ được yên tĩnh hơn nhiều. Nếu như Ngô An ở đây, e rằng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ba chị em này chính là Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện. Sau khi trải qua những khổ sở nổi tiếng, ba chị em này nay càng cố gắng đóng vai xấu xí hơn bao giờ hết. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người mỗi ngày ngoài việc luyện tập những bí kíp võ công mà Ngô An để lại, thì đi đánh cá, hiện nay hai người đều đã luyện được chút ít nội lực. Vì vậy việc đánh cá mưu sinh đối với hai người không phải quá khó khăn. Còn Bùi Niếp Vi, việc cô làm nhiều nhất là ngước nhìn trời. Ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh, ngẩn ngơ, ai, quả thật không biết người đàn ông kia có gì tốt, mà tỷ tỷ Bùi lại vẫn nhớ mãi không quên. Cát, có gì tốt chứ, đàn ông sao, có lẽ người đó là đệ nhất thiên hạ, trong thiên hạ này, chỉ có một người đàn ông như vậy mà thôi. Tạ Viện thấy Liễu Kiều Lộc có vẻ khinh thường, liền không nhịn được chế giễu, người cái nhà đầu này, cũng dám chế giễu ta. Nghe thấy lời chế giễu trong lời nói của cô em, Liễu Kiều Lộc lập tức nổi giận, hì hì, miệng ai đó nói không phải lòng, không biết ai đó, tối qua còn gọi mãi. Ngô công tử, ai nha, người cái nhà đầu chết tiệt này, hai người cứ cười đùa ầm ĩ, hì hì, Liễu tỷ tỷ, tha cho em đi, em không dám chế giễu tỷ nữa, Liễu tỷ tỷ, em sai rồi, em không dám nữa, thật xin lỗi. Sau một hồi cười đùa, không hiểu sao hai người lại rơi vào im lặng. Tiểu Tà, người nghĩ Ngô công tử còn có thể trở về không? Chắc chắn sẽ trở về thôi, ta trước đây nghe Ngô công tử nói, Lê Dương còn rất nhiều điều thú vị, hắn nhất định sẽ trở lại, nếu như Ngô công tử mà không trở về thì sao? Có phải là cả đời này sẽ không gặp lại Ngô công tử không? Nghĩ đến khả năng đó, ngay cả Tạ Viện hoạt bát cũng không biết nói gì. Nhị muội, tam muội, lúc hai người đang suy nghĩ miên man, một tiếng gọi dễ nghe, Lý Triệu, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, chỉ thấy Bùi Niếp Vi đứng dưới gốc cây trong sân, mỉm cười nhìn hai người. A, sao vậy, đại tỷ, hì hì, nhị muội, tam muội, ta quyết định rồi, ta muốn theo các ngươi học võ. A, hai người đột nhiên bị quyết định của Bùi Niếp Vi làm cho sửng sốt. Trước đây hai người không phải không mời Bùi Niếp Vi cùng luyện, dù sao võ công của hai người đều do Ngô An truyền dạy. Bùi Niếp Vi muốn học thì Ngô An biết cũng không sao cả. Chỉ là trước đây, Bùi Niếp Vi vẫn luôn không muốn, không ngờ hôm nay lại đột nhiên đồng ý, Điều này khiến hai cô em không hiểu tại sao, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ chờ đợi như thế, không bằng làm gì đó có ý nghĩa. Hắn trước đây từng nói với ta, tu tiên có thể trường sinh bất lão, dung nhan mãi mãi tươi trẻ, ta không muốn đến lúc hắn trở lại thấy ta là một bà lão héo hon. Chương 427 cưỡng cưới. Ngay lúc đó, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa ầm ầm. Rồi cửa cái sân nhỏ này bị đẩy ra, người đi đầu là một bà mối mập mạp, bên má có nốt ruồi. Người phụ nữ này là bà mối nổi tiếng trong vùng, mọi người trong vùng gọi bà ta là Trương bà tử. Trước đây, không lâu sau khi ba cô gái đến làng trài này, bà ta đã đến nhà họ, nhưng sau đó bị dung mạo của ba cô gái làm cho sợ hãi, nên không đến nữa. Không ngờ, hôm nay bà ta lại đột nhiên đến, hơn nữa phía sau bà tử này còn có hơn 10 người. Những người này đều mặc quần áo rộn ràng vui vẻ, trông giống như đi đón dâu, đồng thời, những người này còn mang theo không ít của hồi môn. Ôi, quả thật không biết ba người các ngươi đời trước tu được phước gì. Ta nói cho các ngươi biết, Lý Viên Ngoại không biết sao lại để mắt đến ba người các ngươi. Chậc chậc chậc, Lý Viên Ngoại là địa chủ giàu có nổi tiếng xa gần. Về sau ba người các ngươi nếu theo Lý Viên Ngoại, về sau sẽ được ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Trương bà tử một mặt buôn bán, cười tít mắt, mũi không thấy mũi, mắt không thấy mắt, nếu thành công mai mối được, bà ta sẽ nhận được 10 lượng bạc trắng. Lý Viên Ngoại tìm Trương bà tử, nhờ bà ta mai mối với ba cô gái. Lúc đầu, Trương bà tử còn tưởng mình nghe nhầm, sau khi Lý Viên Ngoại liên tục khẳng định, Trương bà tử mới chắc chắn mình không nghe nhầm. Ban đầu, Trương bà tử nghĩ nếu Lý Viên Ngoại muốn cưới thiếp thì ở đây còn có những người khác tốt hơn. Nhưng Lý Viên Ngoại như bị ma ám, nhất định muốn cưới ba cô gái mới đến làng xấu xí đó. Vì 10 lượng bạc, Trương bà tử không nói hai lời, liền hết lòng hết sức đi mai mối. Ai ngờ Lý Viên Ngoại vẫn không yên tâm, nhất định phải đón ba cô gái về hôm nay. Vì vậy, Lý Viên Ngoại còn sai người hầu trong điền trang cùng đi với Trương bà tử. Tuy Trương bà tử không biết tại sao Lý Viên Ngoại lại vội vàng như vậy, nhưng vì 10 lượng bạc, Trương bà tử cũng liều, dù sao ba cô gái khách ở đây cũng không nơi nương tựa. Cho dù có chút không hợp lẽ thường, cũng không ai làm gì được bà ta. Trương bà nói gì vậy, ta không hiểu, Bùi Niếp Vi bước ra hỏi. Trương bà tử đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Bùi Niếp Vi, trong lòng hơi sợ hãi, nhưng nghĩ đến 10 lượng bạc, liền lập tức điều chỉnh lại tâm trạng. Ôi, Bùi gia đại tỷ, ta nói chưa rõ sao? Lý Viên Ngoại, chính là Lý Viên Ngoại đó, ông ta để mắt đến ba chị em các người, muốn cưới ba người làm thiếp. Ai, quả thật không biết ba người các ngươi tích được phước gì, mà lại được Lý Viên Ngoại để mắt đến. Nếu ta còn trẻ 20 tuổi, đừng nói làm thiếp, chỉ cần cho ta làm người hầu trong nhà Lý Viên Ngoại, ta cũng nguyện ý. Nghe nói Trương bà tử là đến để mai mối cho Lý Viên Ngoại, sắc mặt Bùi Niếp Vi lập tức lạnh đi. Trương bà, ta không hiểu ý bà, nhưng ba chị em chúng ta ở quê nhà đã có chồng rồi, làm sao có thể tái giá được. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện nghe Bùi Niếp Vi nói vậy, trong lòng thấy xấu hổ. Cái gì gọi là đã có chồng? Chẳng lẽ là Ngô An đã có chồng? Trương bà tử không ngờ lại thế này. Trong chốc lát, bà ta đứng ngây ra đó. Ba người các ngươi đều đã có chồng? Trương bà tử hỏi lại. Trương bà, lòng tốt của bà chúng ta cảm ơn, nhưng ba chị em chúng ta đã có chồng, đương nhiên không thể tái giá, xin bà hãy về đi. Sắc mặt Bùi Niếp Vi rất khó coi. Chuyện gì đây? Ý của đám người này hôm nay, chẳng lẽ định đón ba chị em chúng ta đi ngay hôm nay sao? Có phải là quá vô lễ không? Bùi gia đại tỷ, ông chủ nhà ta nói, hôm nay dù thế nào đi nữa, ba người các ngươi cũng phải gà, không gà cũng phải gà. Thấy Trương bà tử bối rối, một người hầu mặc áo choàng đứng dậy nói, các ngươi cũng không nhìn xem ba người các ngươi có bộ dạng gì. Ông chủ nhà chúng ta lại để mắt đến các ngươi, chính là ba người các ngươi tu được phước ba đời mới đổi lấy. Dù thế nào đi nữa, hôm nay ba người các ngươi phải đi với chúng ta. Trương bà tử, còn đứng đó làm gì? 10 lượng bạc dễ kiếm lắm sao? Sai người đi trang điểm lại cho ba người này, thay quần áo. Khi Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện ba chị em mới đến làng trài này, Lý Viên Ngoại đã bị danh tiếng của ba chị em này thu hút. Cũng giống như những người đàn ông khác, khi Lý Viên Ngoại nhìn thấy ba chị em này, cũng suýt nữa bị dọa đến không ngủ được cả đêm. Nhưng Lý Viên Ngoại khác với những người đàn ông khác, phải biết, Lý Viên Ngoại cũng là tay chơi sành sỏi. Vì vậy, dù ba chị em này che giấu dáng người, mặc quần áo rộng thùng thình, nhưng Lý Viên Ngoại vẫn nhận ra dáng người uyển chuyển của họ. Dáng người của họ, ngay cả những mỹ nhân hàng đầu cũng không sánh bằng. Vì vậy, sau khi gặp một lần, Lý Viên Ngoại gần như không thể nào quên được. Mỗi lần đi qua nhà ba chị em, ông ta đều không nhịn được dừng lại, dường như muốn nhìn lại dáng người uyển chuyển của ba người. Sau nhiều lần như vậy, Lý Viên Ngoại phát hiện ba chị em này có vẻ kỳ lạ. Cuối cùng, sáng hôm qua, khi Lý Viên Ngoại đi ngang qua đây, ông ta đột nhiên thấy một người phụ nữ giống tiên nữ đang rửa mặt bên giếng nước. Lý Viên Ngoại như bị đóng băng vậy, đứng sững lại tại chỗ, đợi người phụ nữ kia đi rồi, Lý Viên Ngoại mới phát hiện, người phụ nữ đó chính là Bùi gia đại tỷ. Khám phá này khiến Lý Viên Ngoại hiểu ra tất cả, ba chị em này không phải là phụ nữ xấu xí, mà là những mỹ nhân hiếm có trên đời, họ cố tình hóa trang thành xấu xí. Về đến nhà, Lý Viên Ngoại cảm thấy như bị ma ám, trong đầu trong mắt, trong lòng đều là vẻ đẹp tuyệt trần của Bùi gia đại tỷ. Sau một đêm không ngủ, Lý Viên Ngoại sáng sớm đã sai người mời Trương bà tử đến. Vì vậy mới có cảnh tượng cường cưới ba cô gái xấu xí này. Chương 428 trả lại tiền, quản gia nói câu đó, lập tức chọc giận Liễu Kiều Lộc. Trong ba người, trước nay vẫn do Bùi Niếp Vi dẫn đầu, cũng không phải vì Bùi Niếp Vi võ công giỏi nhất, Bùi Niếp Vi căn bản không biết võ công. Trước đây khi Trương bà tử đến, luôn do Bùi Niếp Vi thương lượng, lần này Liễu Kiều Lộc không nhịn được, cau mày nói, ngươi là ai, mà nói cưới là cưới, chẳng lẽ trên đời này không có luật pháp sao? Khuôn mặt Liễu Kiều Lộc vốn đã được trang điểm xấu xí, nay nổi giận, lập tức trông giống như ác quỷ, những người hầu nhát gan, thậm chí không dám nhìn ba người họ, quản gia cũng bị Liễu Kiều Lộc làm cho giật mình. Hơn nữa, Liễu Kiều Lộc thường giao tiếp với những nhân vật lớn, loại địa chủ trong làng này, căn bản không lọt vào mắt Liễu Kiều Lộc. Thêm nữa, Liễu Kiều Lộc đang học môn võ công tu tiên đệ nhất thiên hạ. Dù hiện nay mới chỉ cảm nhận được nội lực, nhưng đối với Liễu Kiều Lộc mà nói, nàng đã khác xưa. Vì vậy, đối với Liễu Kiều Lộc mà nói, những người trước mắt này căn bản không đáng để nàng để tâm. Thật lá gan, trong phạm vi trăm dặm, chưa từng có ai dám lớn tiếng như vậy. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Trói lại, quản gia vung tay lên, trực tiếp sai khiến những người hầu tiến lên bắt người. Nhớ kỹ, những người này là lão gia muốn, các ngươi đừng có ý đồ xấu. Quản gia đương nhiên biết tính cách của những người hầu này, ngày thường dựa vào thân phận của viên ngoại làm biết bao chuyện ác, đôi khi ra ngoài làm việc gặp phải những cô gái xinh đẹp, những người hầu này hay làm những việc chiếm tiện nghi, vì vậy quản gia mới nhắc nhở như thế. Vâng, quản gia, những người hầu miệng thì dạ vâng, nhưng trong lòng lại không ngừng chửi bới, ba người này xấu xí như quỷ, trừ phi ta mù mới dám động vào, quả thật không biết lão gia khi nào lại có sở thích kỳ quặc thế này. Thấy những người hầu xông tới, ba người họ lúc này mới bắt đầu hoảng sợ. Ba người họ chưa bao giờ gặp trường hợp này, ngay cả Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện, khi năm đó bị đưa cho Tống Lập, cũng được đối đãi rất khách khí, căn bản không đến mức động tay động chân, còn Bùi Niếp Vi thì tốt hơn một chút. Phải biết, Bùi Niếp Vi vốn xuất thân từ gia đình quyền quý, lại từng trải qua cảnh nhà tan cửa nát, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện bắt đầu hoảng loạn, Bùi Niếp Vi vẫn giữ vững bình tĩnh, có lẽ, chính là vì ba nữ bên trong, tựa hồ mơ hồ lấy Bùi Niếp Vi làm chủ trương. Hừ, thật to gan, bất quá là một viên ngoại tầm thường, cũng dám vô pháp vô thiên, quả thật cho rằng không ai có thể làm gì các ngươi sao? Bùi Niếp Vi thanh âm không lớn, thậm chí ngữ khí cũng không mấy sắc bén, nhưng lại khiến những kẻ tính toán động thủ kia, bọn gia đình, lòng sinh e ngại, bọn gia đình trong chốc lát đều giật mình đứng tại chỗ, không dám tiến lên, ngay cả quản gia cũng nghe đến mà trì trệ, tựa hồ bị khí thế của Bùi Niếp Vi áp chế, không khỏi lùi lại hai bước. Trước mắt nữ tử này, xấu xí thì xấu xí, thế nhưng không biết vì sao, ta lại có chút sợ hãi. Đây là tâm tư của quản gia khi đối mặt với Bùi Niếp Vi. Bất quá rất nhanh, quản gia liền vì việc mình lùi lại mà cảm thấy xấu hổ. Thậm chí, sự xấu hổ ấy biến thành thẹn quá thành giận. Hừ, người loại nữ nhân xấu xí này, còn nói với ta cái gì vô pháp vô thiên. Tại chỗ này, lão gia nhà chúng ta chính là pháp, chính là thiên. Hừ, lão gia nhà chúng ta dù ở kinh thành Lê Dương, cũng có quan hệ, cho dù ngươi kiện cáo lên đến kinh thành Lê Dương, cũng không thể làm gì lão gia chúng ta được. Quản gia cũng không biết vì sao mình lại muốn đem hậu trường của lão gia phô trương ra ngoài. Tựa hồ không làm vậy, trong lòng lại thiếu một chút sức mạnh. Hừ, không biết trời cao đất rộng, các ngươi bây giờ lui khỏi viện tử của chúng ta coi như chuyện mấy năm nay chưa từng xảy ra. Nếu không, nếu các ngươi cứ khăng khăng như vậy, chắc chắn đại họa ập đến. Bùi Niếp Vi nói câu ấy, ngữ khí gần như không thay đổi so với lúc trước, thế nhưng loại khí thế mạnh mẽ ấy, ai nhìn thấy cũng không cảm thấy là giả vờ. Trương bà tử cả đời làm mai mối, đã từng nhìn thấy vô số người. Lúc này Trương bà tử cũng nhận ra, ba tỷ muội này tuy nhìn xấu, nhưng nói không chừng là tiểu thư nhà nào đó đại hộ chạy ra. Năng lượng phía sau lưng có thể vượt xa Lý Viên Ngoại nhiều lắm. Trương bà tử lúc này bắt đầu hối hận vì 10 lượng bạc ấy mà lao vào vũng nước đục. Thậm chí Trương bà tử lúc này cảm thấy 10 lượng bạc trong ngực có chút nóng tay. Nếu không phải lúc này không thích hợp, Trương bà tử thậm chí muốn trả lại 10 lượng bạc ấy cho quản gia. Ha ha ha, người cái nữ nhân xấu xí này, vậy mà còn dám hù dọa ta, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ bị dọa lui sao? Còn đứng ngây đó làm gì, mau động thủ, các ngươi dám. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai nữ lập tức bảo vệ Bùi Niếp Vi. Bùi Niếp Vi không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn quản gia, phảng phất như đang nói, ngươi sống không được bao lâu nữa đâu. Ngay khi Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện chuẩn bị động thủ, Bùi Niếp Vi thản nhiên nói, được rồi, các ngươi dẫn đường, ba người chúng ta đi với các ngươi. Cả Liễu Kiều Lộc lẫn Tạ Viện hiện giờ cũng chỉ mới luyện được cảm giác khí công, thể chất cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi, căn bản không có sức chiến đấu. Nếu đối phương chỉ hai ba người, có lẽ còn có thể liều mạng, thế nhưng ba người đối mặt với hơn 20, gần 30 người, điều này căn bản không phải Tạ Viện và Liễu Kiều Lộc. Hai nữ mới nhập môn, có thể đối phó, hừ, tính ngươi thức thời, quản gia cười lạnh nói, vung tay lên liền sai khiến bọn gia đình bao vây ba nữ. Cứ thế, ba nữ bị gia đình bao vây, rời khỏi khu nhà nhỏ, ra khỏi tiểu viện, mới phát hiện tiểu viện mình đã bị rất nhiều dân làng bao vây. Đối mặt với sự chỉ trỏ của dân làng, Bùi Niếp Vi ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Cứ thế ngẩng đầu, bị gia đình bao quanh, lúc này Bùi Niếp Vi đứng trong vòng vây của gia đình. Phảng phất như thiên nga đứng giữa bầy gà, những dân làng trước đó còn ồn ào, nhìn thấy trạng thái của Bùi Niếp Vi, trong chốc lát không dám đưa tay chỉ trỏ Bùi Niếp Vi. Nữ nhân như vậy, những dân làng này cả đời chưa từng thấy, trong chốc lát họ không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả Bùi Niếp Vi. Cả Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện đi theo sau Bùi Niếp Vi, đều rất bình tĩnh và điềm tĩnh, tựa hồ căn bản không để tình huống trước mắt vào mắt. Nếu không phải khuôn mặt ba nữ trang điểm thật sự đáng sợ, e rằng tiên nữ hạ phàm cũng không hơn gì. Quản gia thấy cảnh này, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy trầm xuống. Ra khỏi tiểu viện, Trương bà tử lặng lẽ đến gần quản gia. Trương bà tử, chuyện hôm nay của ngươi làm không được trơn tru lắm. Đối mặt với lời trách móc của quản gia, Trương bà tử nịnh nọt cười một tiếng, lấy ra 10 lượng bạc trong ngực đưa cho quản gia. Quản gia tự nhiên biết 10 lượng bạc này từ đâu ra. Phải biết, 10 lượng bạc này trước đó chính là hắn cho Trương bà tử. Trương bà tử, ngươi có ý gì đây? Tiền quản sự, chuyện hôm nay lão bà tử tôi làm không thành, tiền này cầm nóng tay, nên trả lại cho ông là tốt nhất. Quản sự họ Tiền, những năm này giúp Lý Viên Ngoại làm rất nhiều việc, ngày thường ra ngoài, được rất nhiều người nịnh bợ. Tiền quản gia hơi nhíu mày, có chút choáng váng, tính nết của bà tử này, hắn rất rõ, nói trắng ra, bà tử này tham tiền, không sai chút nào, bây giờ bà tử này lại trả tiền lại. Chuyện này, tiền quản gia chưa từng gặp. Tiền quản sự, thật sự xin lỗi, lão bà tử tôi không có năng lực này, nên không nhận tiền này. Trương bà tử mặt đau lòng, thế nhưng ngữ khí lại kiên định, chuyện hôm nay không liên quan đến lão bà tử tôi. Chuyện này cũng không phải lão bà tử tôi chủ mưu, cho nên, nói đến đây, Trương bà tử lộ ra hàm răng cửa thiếu mất, cười gượng gạo, tiền quản sự, lão bà tử đi trước đây, về sau nếu có chuyện gì nhớ đến tìm lão bà tử tôi. Nói xong câu ấy, bà tử xoay người rời đi, thậm chí không muốn ở lại thêm một giây nào. Tiền quản sự càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là tình huống gì đây? Ngày thường, bà tử này rất thích nịnh nọt mình, hôm nay lại tránh mình như tránh tà ma vậy. Chương 429, Lý Viên Ngoại. Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện rất nhanh liền gặp được cái gọi là Lý Viên Ngoại. Khác với tưởng tượng, cái gọi là Lý Viên Ngoại này không phải loại trung niên nam nhân béo ú trong tưởng tượng, mà là một thanh niên khoảng 20 tuổi chưa đến 30. Thanh niên này rất gầy, nhìn điềm đạm nho nhã, giống như thư sinh, chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng lại hiện lên điều khiến người ta cảm thấy khó chịu. Phảng phất như trong đầu thanh niên gầy gò này đang toan tính mưu kế. Lão gia, ba tỷ muội nhà Bùi đều đã bắt được. Lý Viên Ngoại gầy gò nhìn thấy Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện, lập tức không ngừng xoa tay, tựa hồ rất căng thẳng trước mặt ba người. Tiền quản gia dù trong lòng nghi hoặc vì sao lão gia lại căng thẳng như vậy trước mặt ba nữ nhân xấu xí, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Lão Tiền, ngươi lui xuống đi. Đúng rồi, chuẩn bị chu đáo đồ ăn, lát nữa ta sẽ dẫn ba cô nương đến. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị nước tắm nóng và ba bộ quần áo mới. Lý Viên Ngoại thật sự rất căng thẳng, từ khi hôm qua nhìn thấy dung nhan của Bùi Niếp Vi, Lý Viên Ngoại vẫn nhớ mãi không quên. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến dung nhan Bùi Niếp Vi, Lý Viên Ngoại liền cảm thấy toàn thân nóng lên, khô nóng. Vâng, lão gia, tôi đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Tiền quản gia xoay người rời đi. Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện ba nữ, căn bản không thèm liếc nhìn Lý Viên Ngoại lấy một cái. Tựa hồ trực tiếp phớt lờ Lý Viên Ngoại. Bùi gia đại tỷ, Bùi gia nhị tỷ và Bùi gia tam tỷ, xin thứ cho sự lỗ mãng của tại hạ. Lý Viên Ngoại cúi người thật sâu trước mặt ba nữ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Bùi Niếp Vi mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Lý Viên Ngoại. Lý Viên Ngoại tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Bùi Niếp Vi, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, như bị điện giật, cảm giác này là Lý Viên Ngoại chưa từng trải qua. Thật ra dù Bùi Niếp Vi ba nữ trang điểm xấu đến thế nào, nhưng đôi mắt ba người thì không thể trang điểm được, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện mắt ba tỷ muội nhà Bùi quả thực còn đẹp hơn cả sao trời. Trong mắt Lý Viên Ngoại, sự xấu xí trên mặt ba người Bùi gia căn bản không được hắn để ý. Trong mắt hắn chỉ có ba mỹ nhân tuyệt sắc. Lý Viên Ngoại, ta thấy ngươi cũng là người hiểu lễ nghĩa, hành động như vậy của ngươi, có phải hơi không ổn? Bùi Niếp Vi thanh âm không lớn, thế nhưng vẫn có một tia uy nghiêm, khiến Lý Viên Ngoại trong lòng run sợ. Thật sự xin lỗi, đều là người dưới không hiểu chuyện, ta đã dặn dò nhiều lần, bảo họ mời các người tử tế, ai ngờ họ lại hành động như vậy. Lý Viên Ngoại gầy gò rất lễ phép xin lỗi ba nữ nhà Bùi, nhìn lại rất khiêm nhường. Bùi Niếp Vi tự nhiên không dễ bị lừa như vậy, dù Lý Viên Ngoại này nhìn rất lễ phép, thế nhưng trong lòng Bùi Niếp Vi vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Lý Viên Ngoại, đã như vậy, tỷ muội chúng ta còn có việc khác trong nhà, chúng ta xin phép cáo lui, hôm nay vội vàng, chưa chuẩn bị lễ vật gì đến thăm, thật sự là thất lễ. Ấy, không cần không cần, Bùi gia đại tỷ, sao không nghỉ ngơi tại nhà tôi hôm nay? Nhìn thấy câu ấy trực tiếp khiến ba nữ cảnh giác, Lý Viên Ngoại lại nói thêm, ít nhất ăn bữa cơm rồi hãy đi, ai cũng là người cùng một làng, sau này còn gặp lại, không lay chuyển được sự khăng khăng mời của Lý Viên Ngoài. Ba nữ liếc nhau, cuối cùng quyết định ăn bữa cơm rồi mới đi. Rất nhanh, phòng khách nhà Lý Viên Ngoại đã chuẩn bị một bàn đồ ăn tinh xảo hiếm thấy. Bữa cơm này, ngay cả Lý Viên Ngoại chính mình, cũng rất ít khi xa hoa như vậy. Nhiều nguyên liệu trong đó, đều là dùng để chiêu đãi khách quý. Bữa cơm này ít nhất tốn của Lý Viên Ngoại 100 lượng bạc. Thế nhưng trong mắt ba nữ, cũng chỉ vậy thôi. Nếu Ngô An thấy Lý Viên Ngoại như vậy, chắc sẽ hiểu Lý Viên Ngoại đang nghĩ gì. Nhiều kẻ nịnh hót khi đối mặt với thần tượng của mình, đều muốn dâng hiến tất cả, nhưng không biết rằng, người trong lòng thần tượng, chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu biết rõ Bùi Niếp Vi cùng với Ngô An xưa nay không bao giờ chuẩn bị tiệc tùng cầu kỳ cho Bùi Niếp Vi. Thậm chí Bùi Niếp Vi đã cùng Ngô An ăn biết bao nhiêu món ăn ven đường. Thế nhưng Bùi Niếp Vi xưa nay không hề oán trách lấy một lần. Lý Viên Ngoại rất ân cần, không ngừng giới thiệu lai lịch của từng món ăn cho ba nữ. Đồng thời mỗi khi giới thiệu món ăn, đều cố tình vô tình chỉ ra giá trị của món ăn đó. Đến khi sắp kết thúc, Bùi Niếp Vi thấy Lý Viên Ngoại vẫn không có ý định cho ba người đi. Đành phải nói thẳng, Viên Ngoại, ngài có ý định cho tỷ muội chúng ta rời đi không? Lý Viên Ngoại không ngờ đại tỷ nhà Bùi lại nói thẳng như vậy. Trong chốc lát không biết nói sao tiếp. Chương 430, đi tìm Giang Nê. Lý Viên Ngoại lấy lại bình tĩnh, rồi nói, Bùi gia đại tỷ, từ lần đầu tiên nhìn thấy ba vị, ta đã say đắm, không lúc nào không nhớ đến ba vị. Nếu có thể, ba vị có thể, nói đến đây, Lý Viên Ngoại bắt đầu lắp bắp, có thể làm sao? Tả Viện nhỏ nhất chớp mắt nhìn Lý Viên Ngoại choáng váng. Lý Viên Ngoại cắn răng, chân thành nói, có thể xin ba vị gả cho ta, chỉ cần ba vị đồng ý, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ba vị cả đời. Nhất định sẽ không để ba vị chịu chút uất ức nào. Chỉ cần ba vị đồng ý, từ nay về sau, ba vị sẽ không còn phải chịu cực khổ nữa. Ta thật sự yêu quý ba vị. Nói xong, Lý Viên Ngoại si mê nhìn ba người, phảng phất như đang chờ đợi kết quả kỳ thi, loại vẻ thấp thỏm ấy, nếu không tính đến lời lẽ của tên này, tuyệt đối là nhân vật nam chính thanh xuân ngôn tình. Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện ba người ngây ngốc nhìn tên cóc này muốn ăn thịt thiên Nga. Dù là Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc hay Tạ Viện, ba người nếu muốn vinh hoa phú quý, chỉ là chuyện nhỏ mà người trước mắt lại muốn dùng chút vinh hoa phú quý để cưới ba người. Thật là buồn cười, Bùi Niếp Vi không giận, ngược lại rất bình tĩnh nhìn Lý Viên Ngoại. Lý Viên Ngoại, theo ta được biết, hình như ngài đã thành thân, đồng thời còn có con. Không sao, chỉ cần ba vị chịu gả, ta sẽ viết thư bỏ vợ ngay, ba vị sau này chính là chủ nhân của ta. Tả Viện trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, tên này là gì vậy chứ, vì cưới vợ mới, lại đối với vợ cũ như vậy, thật là hỗn láo. Bùi Niếp Vi tiếp tục nói, Lý Viên Ngoại, ngài đối xử với vợ hiện tại như vậy, khó đảm bảo sau này gả cho ngài, ngài sẽ không đối xử với chúng ta như vậy. Nghe được lời nói sắc bén của Bùi Niếp Vi, Lý Viên Ngoại luống cuống, làm sao lại, ta dám thề, chỉ cần ba người các nàng gả cho ta nhất định sẽ đối xử tốt với ba người, ta thề, ta Lý Chính Minh thề, chỉ cần ba vị nguyện ý gả cho ta nhất định sẽ hết lòng đối đãi với ba vị, nếu trái lời, xin chịu sét đánh, chết không yên lành. Nghe được lời thề của cái gọi là Lý Viên Ngoại, Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tả Viện càng thêm chán ghét tên Viên Ngoại này. Loại lời thề dễ dàng nói ra này, chắc chắn không phải người tốt lành gì. Liễu Kiều Lộc và Tả Viện nhìn về phía Bùi Niếp Vi. Bùi Niếp Vi lớn tuổi nhất, nhìn cũng chững chạc nhất, cho nên luôn là người chủ trương. Bùi Niếp Vi kìm nén sự chán ghét, rồi mới lên tiếng, Lý Viên Ngoại, ngài muốn chúng ta lập tức gả cho ngài sao? Tỷ muội chúng ta, ba người đều cảm thấy việc này quá đột ngột, huống hồ ngươi cũng không hiểu rõ ba người chúng ta cũng không hiểu rõ ngươi, ngươi vì sao nhất định phải cưới tỷ muội chúng ta ba người? Sau đó, Lý Viên Ngoại liền kể lại việc mình tình cờ trông thấy dung nhan của ba tỷ muội. Ba người chúng ta mới chợt hiểu ra, Bùi Niếp Vi lúc này mới hổ thẹn trong lòng, nguyên lai tất cả đều là do mình gây nên, mới dẫn đến chuyện rủi ro này. Nếu vậy, Lý Viên Ngoại, không bằng ngươi trước thả chúng ta trở về, chúng ta về sau hãy từ từ hiểu nhau, như vậy không tốt sao? Ba vị tỷ muội không bằng cứ ở lại trong điền trang của ta, nơi ta không thiếu thứ gì, lại tiện cho ta sai người hầu hạ. Tả Viện vội vàng nói, không nên không nên, nếu tỷ muội chúng ta cứ ở lại trong viện của ngài thì thể diện gì, người ta sẽ nghĩ chúng ta ba người tham lam hư vinh, lưu lời thị phi đủ để khiến tỷ muội chúng ta không ngẩng đầu lên nổi. Ba người chúng ta, người một câu, ta một câu, đều nói rất có lý. Lý Viên Ngoại suy nghĩ lại, cảm thấy quả thật có lý. Một bữa rượu cứ thế kết thúc, nguyên bản Lý Viên Ngoại còn muốn giữ ba người lại, thậm chí muốn ngắm kỹ dung nhan của ba nữ tử này, nhưng đều bị từ chối. Lý Viên Ngoại nói, ta còn nhiều thời gian, sau này tỷ muội các ngươi vẫn có thể gặp mặt, mỗi ngày đều có thể thấy. Lý Viên Ngoại nghĩ ngợi, cảm thấy lời ấy có lý, sau đó cũng không cưỡng cầu. Ba tỷ muội trong hoàn cảnh như vậy liền nhanh chóng rời khỏi trang tử của Lý Viên Ngoại. Ba người không nói gì thêm, đợi đến khi rời xa trang tử của Lý Viên Ngoại một chút, Bùi Niếp Vi liền xin lỗi Liễu Kiều Lộc và Tả Viện. Thật xin lỗi, là tỷ tỷ ta không cẩn thận, mới khiến tên kia trông thấy dung nhan, gây phiền phức cho các tỷ muội. Liễu Kiều Lộc vội vàng đỡ Bùi Niếp Vi, không sao, không phải lỗi của tỷ tỷ, dù không có tỷ tỷ, tên viên ngoại giàu có kia sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Đúng vậy, đại tỷ, đây không phải lỗi của tỷ tỷ, muốn trách thì trách tỷ tỷ quá xinh đẹp, hoặc là trách Ngô An vô tình, bỏ được người xinh đẹp như tỷ tỷ. Hừ, một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho tỷ. Nhìn vẻ mặt căm phẫn của Tạ Viện, Liễu Kiều Lộc không nhịn được cười nói, hì hì, ta sợ không phải tam muội thấy đại tỷ uất ức, mà là tam muội tự thấy uất ức. Không phải đâu, Tạ Viện bị nhìn thấu tâm tư, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng. Liễu Kiều Lộc nhìn Bùi Niếp Vi, đại tỷ, chúng ta giờ nên làm gì? Bùi Niếp Vi nhíu mày, rồi lên tiếng, không có cách nào, chúng ta giờ thừa dịp Lý Viên Ngoại còn có chút do dự. Trở về thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi, như vậy là tốt nhất, đáng tiếc tư chất chúng ta quá kém, nếu không dựa vào công pháp hắn ban cho, ai còn dám khi dễ chúng ta? Đúng vậy, nói đến hắn, ba người đều hiểu, nhất thời trầm mặc, không biết tên cầu nam nhân kia đã vào Đại Tần chưa? Truyền thuyết Đại Tần địa giới hỗn loạn, các loại thế lực tranh đấu, thường xuyên đánh người đến mức đầu óc ngu ngốc. Đại tỷ, vậy giờ chúng ta đi đâu? Bùi Niếp Vi thoáng do dự, rồi nói, không bằng chúng ta đi Tây Chu cực địa. Vì sao? Tây Sở cựu địa có một công chúa tên Giang Nê, nàng trước kia cũng có quan hệ với Ngô An. Bùi Niếp Vi nói có chút thẹn thùng, trước kia tên cầu nam nhân hỗn trướng đó đã để Giang Nê cùng với mấy người khác và mình cùng nhau, nghe nói Giang Nê giờ cũng là một thế lực, không bằng tìm nàng nương tựa, có nàng giúp đỡ, nhất định sẽ không lại xảy ra chuyện như hôm nay. Thứ hai, nhiều người đang đợi ngươi, không tin ngươi không quay về. A tương đương đại tỷ, vậy chúng ta nhanh đi thôi. Hai người khác không có ý kiến, vậy cứ thế quyết định. Ba người về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc, kỳ thật cũng chẳng có gì đáng thu dọn, chủ yếu là quần áo trên đường mặc, thêm chút ít tiền bạc. Lý Viên Ngoại nhìn bóng lưng ba nữ tử, trong lòng không nỡ. Quản gia lập tức xuất hiện, cung kính đứng sau lưng Lý Viên Ngoại, lão gia, có gì phân phó, đi, đuổi theo, nếu Bùi gia ba tỷ muội có ý định chạy trốn, thì bắt về cho ta. Chương 431, thiên hạ đệ nhất nữ nhân. Bùi Niếp Vi ba người về nhà thu dọn đồ đạc, liền định rời khỏi làng trai nhỏ này đã ở hơn nửa năm. Cũng không có gì luyến tiếc, đáng tiếc, ta mới làm cá khô hôm qua, ngươi cái nhà đầu tham ăn, còn muốn ăn cái này, nếu ngươi không đi, tên đáng ghét kia sẽ lại tới. Ba người nhờ ánh trăng, chậm rãi bước đi, nhưng không ngờ, đi không được bao lâu, liền thấy phía trước đường có mấy bóng đen. Bùi Niếp Vi sắc mặt tối sầm, đi đầu là quản gia của Lý Viên Ngoại, mấy vị, các người nửa đêm thu dọn đồ đạc định đi đâu? Bùi Niếp Vi cười lạnh, chúng ta đi đâu liên quan gì đến các người, mắc mớ gì đến chúng ta? Hắc hắc, các người cảm thấy việc này không liên quan đến các người sao? Ta cũng không hiểu, vì sao lão gia lại để mắt tới các người, ngoài dáng vẻ, còn có gì đáng giá lão gia để ý? Hắc hắc, khẩu vị của ông chủ ai mà nói chuẩn được, ai nói không phải đâu, dáng vẻ tốt có ích lợi gì, không thể ăn được, không thể xuống ruộng làm việc, dung nhan của họ, ta nhìn một cái cũng ngủ không yên ba ngày. Ha ha ha ha, những gia đình khác cười vang, các ngươi, Tạ Viện mặt đỏ bừng. Ngược lại Bùi Niếp Vi và Liễu Kiều Lộc không có biểu lộ gì nhiều. Hai người các ngươi đã luyện công pháp của Ngô An, tuy mới có chút khí cảm, nhưng vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Chúng nó không ngăn nổi các ngươi, mau trốn đi. Trước đó Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện đã kể cho Bùi Niếp Vi về việc luyện tập công pháp. Vì vậy, Bùi Niếp Vi cũng biết một chút. Không cần, cùng tỷ tỷ sống cùng chết. Tạ Viện nói nghẹn ngào, Bùi Niếp Vi mắng, tiểu nha đầu, ta còn chưa sống đủ đâu. Nói gì chết sống, hai người nhớ kỹ, mau trốn đi. Tìm Giang Nê, nói với nàng, nếu nàng không cứu ta, Ngô An trở về sẽ không tha cho nàng, nói như vậy được không? Liễu Kiều Lộc lo lắng nói như vậy sẽ chọc giận Giang Nê. Không sao, cứ nói như vậy, ngay khi quản gia và gia đình cười ha hà, Bùi Niếp Vi yêu Kiều nói, động thủ, sau đó Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện như hai con báo. Lao tới đám gia đình, ua, dám động thủ với chúng ta, các ngươi những tên ngốc này, cẩn thận, đây là người lão gia muốn, làm hư rồi các ngươi đền không nổi, biết rồi quản gia, ngài cứ trông chừng, hư. Tên gia đình kia đột nhiên kêu đau, chỉ cảm thấy bụng như bị đấm mạnh, đau nhói, nương này, lực khí thật lớn, đây là ý nghĩ cuối cùng của tên gia đình này trước khi ngất xỉu. Một bên khác, Tạ Viện cũng nổi giận, trước kia bị xem như hàng hóa, nay lại phải chịu chuyện này, Tạ Viện hiền lành nay cũng vô cùng phẫn nộ, vì vậy không chút nương tay, đá chung chỗ hiểm, Liễu Kiều Lộc cũng hắc tuyến, nhà đầu này hiền lành, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, đơn giản, tên gia đình bị Tạ Viện đá chung yếu hại trực tiếp cong người xuống đất. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện tuy đã luyện âm dương ma công do Trần Lạc để lại, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, mới chỉ có chút khí cảm, đánh lén thì được, nếu đối mặt địch thủ, hai tráng hán cũng không thành vấn đề, nhưng đối phương hơn 10 người, tay cầm vũ khí, vượt quá khả năng ứng phó của hai người. Bùi Niếp Vi lớn tiếng, trốn, đi tìm Giang Nê, đừng ham chiến. Liễu Kiều Lộc cuối cùng nhìn Bùi Niếp Vi, cắn răng bỏ chạy. Bùi tỷ tỷ, tỷ đợi ta, ta nhất định sẽ quay lại cứu tỷ. các ngươi dám làm hại Bùi tỷ tỷ một cọng tóc, ta sẽ khiến cả nhà các ngươi chôn cùng. Ta Tạ Viện thề, đừng để hai tiểu tiện nhân này chạy, bắt lấy, ta thưởng 10 lượng bạc. Đám gia đình đuổi theo, còn lại 3-4 gia đình lao tới Bùi Niếp Vi. Bùi Niếp Vi không chạy, không né tránh, cứ thế nhìn mấy người kia, khí chất từ nhỏ bồi dưỡng lên, lập tức dọa đám người kia không dám tới gần. Thấy quản gia tới gần, Bùi Niếp Vi không thèm nhìn, nói thẳng, đi thôi. Bùi Niếp Vi hận, hận tại sao mình không biết chút võ công nào, rõ ràng khi đó theo hắn, có cơ hội tốt như vậy. Về vận mệnh sau này, Bùi Niếp Vi không mấy lo sợ, mình đã ở Tĩnh An Vương phủ, hầu hạ Tĩnh An Vương tính tình thất thường như vậy còn sống sót. Há lại sợ một tên địa chủ nhỏ này, lần nữa gặp Lý Viên Ngoại, sắc mặt hắn rất khó coi. Bùi Niếp Vi không nói nhảm, từ trên tóc gỡ xuống 10 chiếc châm cài, ta khuyên ngươi tốt nhất đưa ta về, nếu không, hậu quả ngươi không chịu nổi. Lý Viên Ngoại bị khí thế của Bùi Niếp Vi dọa, đành đưa tay cầm lấy chiếc châm cài trên bàn, vừa cầm lên, cảm thấy chiếc châm này khác thường. Đợi Lý Viên Ngoại nhìn kỹ dưới ánh nến, biểu cảm càng khó coi, không phải Lý Viên Ngoại nhận ra trên châm cài có dấu hiệu gì, vì trên châm cài này căn bản không có dấu hiệu gì, mà là vì giá trị của nó, dù lấy toàn bộ trang viên đổi, cũng không đủ 1%. Lý Viên Ngoại lúc này mới nhận ra mình đã phải tấm sắt. Ngươi, ngươi, Bùi Niếp Vi không nhìn Lý Viên Ngoại, thản nhiên nói, chiếc châm này là Ngô An tặng ta. Ngô An, Lý Viên Ngoại sững sờ, ngươi muốn nói gì? Lý Viên Ngoại càng lúc càng bất an, thiên hạ đệ nhất võ công, ngươi biết chứ, ngươi muốn nói chiếc châm này là hắn tặng ngươi sao? Ha ha ha, Bùi gia đại tỷ, Vương Tiên Chi đã 100 tuổi, lại không gần nữ sắc, ngươi đừng gạt ta. Bùi Niếp Vi nhìn Lý Viên Ngoại bằng ánh mắt khinh thường, cuối cùng thở dài, thiên hạ đệ nhất đã đổi chủ rồi, Ngô An Nính là nam nhân của ta, chiếc châm này là hắn tặng ta, nếu ngươi không tin, có thể hỏi thăm trong thành, rất dễ dàng nghe được. Lý Viên Ngoại biến sắc, ánh mắt nhìn Bùi Niếp Vi bắt đầu xen lẫn giữa kiêng kỵ và tham lam, nhưng cuối cùng kiêng kỵ vẫn chiếm ưu thế, vì biểu cảm của Bùi Niếp Vi không hề có vẻ gạt người, mà việc này cũng dễ dàng xác minh. Bùi gia đại tỷ, ta chỉ mời ngươi làm khách thôi, ngươi nói chuyện này làm gì? Người đâu, sắp xếp phòng cho Bùi gia đại tỷ, phái người đi trong thành giúp ta tìm hiểu một việc. Chương 432, gây đại phiền toái. Lời Bùi Niếp Vi nói làm Lý Viên Ngoại vô cùng sợ hãi, vì trong mắt Lý Viên Ngoại, Bùi Niếp Vi là nữ nhân của đại lão nào đó, mà khí chất trên người Bùi Niếp Vi cũng không phải gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng được. Chỉ riêng điểm này đã khiến Lý Viên Ngoại sợ hãi. Lý Viên Ngoại cảm thấy mình trước mặt Bùi Niếp Vi chẳng khác nào một tên hề gia đình nhận lệnh phi nước đại tới huyện thành, là tâm phúc của Viên Ngoại, rất có hy vọng trở thành nhị quản gia. Đến ngoài thành, vì trời chưa sáng, gia đình ở ngoài thành đến hừng đông mới vào thành, thông thường tìm hiểu tin tức, tửu lâu quán trà là linh thông nhất, gia đình không nói nhảm, trực tiếp tìm một quán trà thường hay vào để điều tra. Gia đình cũng biết Lý Viên Ngoại định cưới 3 vị phu nhân. Không giống quản gia không biết gì, tên gia đình này biết 3 vị phu nhân tương lai không đơn giản. Cũng biết lão gia để mình tìm hiểu ý nghĩa của việc này. Rất nhanh, gia đình nghe được tin tức mình muốn, trước kia thiên hạ đệ nhất là Vương Tiên Chi, nhiều người đều biết, nhưng giờ thiên hạ đệ nhất là một người tên Ngô An. Nói đến Ngô An, tiểu nhị quán trà nói thao thao bất tuyệt, sau khi gia đình cho 30 đồng tiền, tiểu nhị càng thêm nhiệt tình, câu chuyện Ngô An gần như toàn Lê Dương Vương triều đều biết. Tiểu nhị nói liền mạch, còn uống một bình trà, may mắn trưởng quỹ có việc bận, không có ở quán trà, nếu không tên gia đình này căn bản không nghe được toàn bộ câu chuyện. Gia đình càng nghe càng thấy lạnh người, lão thiên gia ơi, lão gia nhà ta đến cùng chọc phải quái vật gì, đây là người sao, ngay cả Vương Tiên Chi, Quý Thuần cũng không phải đối thủ, lão gia còn muốn cướp người ta nữ nhân. Lão gia, ngài có mơ tưởng không ra? Gia đình đã quyết định, trở về sẽ kể lại mọi chuyện cho lão gia, nếu như lão gia đắm đuối sắc dục, thì kẻ hầu hạ kia hẳn không dám hầu hạ. Đại gia chúng ta còn chưa sống đủ, sao dám trêu chọc nhân vật kinh khủng như thế? Võ công thiên hạ đệ nhất, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến chân tay ta như nhũn ra. Bất quá, nghe nói vị Ngô An kia đã rời khỏi Lê Dương, đi nơi nào? Nghe nói là Đại Tần, vị Ngô An này rất thích tham gia những việc náo nhiệt. Lúc nào trở về, khó mà nói, tâm tư của vị đại nhân vật này, ta, một tiểu nhị, làm sao biết được? Gia đình nghe đến đó, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, đúng rồi, tiểu nhị ca, người có nghe nói vị Ngô An, Ngô tiên sinh này đã từng lập gia thất chưa? Tiểu nhị nhìn gia đình kia một cái, nghĩ thầm, việc người khác cưới hỏi có liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ nhà ngươi có nữ nhân muốn gả cho vị Ngô An này sao? Bất quá, vì 30 văn tiền, tiểu nhị vẫn nói ra những gì mình biết, hắc hắc, nói đến, thiên hạ này, người đào hoa nhất chính là hắn, chậc chậc, ta không hâm mộ võ công đệ nhất thiên hạ của hắn, cũng không hâm mộ 9 chuôi thần binh khiến thiên hạ thèm nhỏ dãi kia, ta chỉ hâm mộ số đào hoa của hắn. Người không biết, vị Ngô An này cùng những giai nhân kia đều có quan hệ không rõ ràng, ví như Tây Sở Cựu Địa, Tây Sở công chúa Giang Nê đã từng là người cả thân lẫn tâm đều thuộc về Ngô An, còn có vị Tĩnh An Vương phi cũ cũng là người cả thân lẫn tâm đều thuộc về Ngô An. càng có cả Liễu Kiều Lộc, Tạ Viện và cả Hiên Viên Thế Gia trưởng nữ, Hiên Viên Khinh Phong, hầu hết những gia nhân nổi danh đều là của vị Ngô An này. Nghe nói những người còn lại cũng đều theo đuổi vị Ngô An này. T, nói đến nữ nhân, tiểu nhị này càng hào hứng, đồng thời còn thỉnh thoảng nuốt nước bọt, chỉ cần là người đều bị Ngô An nắm giữ, những chuyện về Ngô An này, phần nào là thật, phần nào là giả, phần nào là người ngoài không biết, ví như mấy vị mỹ nhân bên cạnh Thế tử Bắc Lương Vương, ví như những kỹ nữ trong các tửu lâu, hồng thự, đều là vật trong tay Ngô An. Gia đình càng nghe, mặt càng tái nhợt, gia đình lúc này bảy phần chắc chắn nữ tử lão gia cướp về chính là nữ nhân của vị Ngô An đệ nhất thiên hạ kia. Trước đó, gia đình đã lén thấy Bùi Niếp Vi, khí chất, tư thái ấy, tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường, dùng lời thời nay, cùng Hùng Ưng ở cùng một chỗ, làm sao lại để ý đến chim sẻ nhỏ. So với Ngô An đệ nhất thiên hạ, thì chủ nhà họ Lý Viên Ngoại, quả thực chẳng là gì cả, nếu là ngày thường, gia đình này tất nhiên sẽ tiêu dao trong thành một phen, rồi trở về Lý Gia Trang, nhưng tâm trạng gia đình lúc này không cho phép hắn làm vậy. Vội vàng ăn xong một tô mì, liền cưỡi ngựa về nhà, vừa về đến nhà, gia đình không nghỉ ngơi, trực tiếp tìm Lý Viên Ngoại, lão gia, đã hỏi rõ rồi, đã hỏi rõ rồi, mau nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lý Viên Ngoại cũng rất lo lắng, nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, mà chỉ có thể nhìn, không thể ăn, Lý Viên Ngoại đã sớm nóng lòng. Hai ngày này, vết thương trên mặt Bùi Niếp Vi đã khỏi hẳn, vì vậy, Lý Viên Ngoại càng thêm si mê, mất hồn mất vía, lão gia, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Gia đình thuật lại những gì mình nghe được, tâm tư Lý Viên Ngoại bị sắc đẹp mê hoặc, khi nghe đến thiên hạ đệ nhất quả nhiên là một nam nhân tên Ngô An, thì Lý Viên Ngoại cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Đây chính là thiên hạ đệ nhất, chỉ cần rút một cọng tóc gáy hắn, cũng đủ sức khiến ta khó lòng chống đỡ. Lão gia, nhưng người cũng đừng quá lo lắng, ta nghe nói Ngô An đã rời khỏi Lê Dương, nghe nói là đi Đại Tần. Lý Viên Ngoại nghe xong, mắt sáng lên, đương nhiên, nhưng lão gia, vị Ngô An này không phải dễ đối phó, hắn có biệt hiệu là Ngô An, đi đến đâu thì nơi đó là của hắn. Lão gia, một khi hắn trở về Lê Dương, đến lúc đó, Lý Gia Trang chúng ta e rằng sẽ không còn gì. Lý Viên Ngoại lại bị dội một gáo nước lạnh. Lão gia, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện vội vàng rời khỏi Lý Gia Trang. Hai người tìm đến Giang Nê, hiện tại Lê Dương đã rối loạn, nhiều phiên vương bất an, ngay cả trong triều đình Lê Dương cũng sóng ngầm nổi lên. Trong đó, việc Tây Sở Cựu Địa phản loạn khiến người ta chấn động nhất. Hoàng đế Lê Dương phái thái tử Triệu Khải Bình định phản loạn Tây Sở. Nhưng Giang Nê lại thế nào, cũng coi là sư nương của Triệu Khải, mà Triệu Khải lại không muốn dập tắt hoàn toàn phản loạn Tây Sở. Một khi Tây Sở thực sự ngừng phản loạn, thì quyền lực khó khăn lắm mới có được của vị thái tử này sẽ lập tức mất đi. Chỉ kẻ ngu mới làm như vậy, vì vậy, Triệu Khải có ý đồ nuôi dưỡng phản loạn. Gần đây, hắn và sư nương Giang Nê liên thủ, đánh vài trận, trận nào cũng có thắng có thua, nhưng thương vong rất ít, thậm chí có thể nói là không có thương vong. Ngược lại, thế lực Giang Nê ngày càng lớn mạnh, có Vương Minh Ngân và Tào Trường Thanh giúp đỡ, lại thêm các cựu thần Tây Sở tìm đến nương tựa. Nếu để Giang Nê phát triển tiếp, chẳng mấy chốc Tây Sở sẽ mạnh lên. May thay, danh tiếng Giang Nê đủ lớn, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện nhanh chóng tìm được Giang Nê. Để gặp Giang Nê, Liễu Kiều Lộc thậm chí còn nói ra tên Ngô An, vừa lúc gặp Vương Minh Ngân tuần tra. Vương Minh Ngân biết hai người này lại biết nhiều chuyện liên quan đến Ngô An, liền trực tiếp tìm Giang Nê. Giang Nê cũng tò mò, liền gặp hai người này, mà lúc này, Ngô An đã vào Đại Tần. Chương 433, kết thúc. Khi Ngô An vào Đại Tần, Giang Nê cùng Liễu Kiều Lộc, Tạ Viện tìm đến trang tử của Lý Viên Ngoại. Trước mặt Tây Sở công chúa, Lý Viên Ngoại chẳng là gì cả, Giang Nê tàn nhẫn đến nỗi Bùi Niếp Vi cũng phải run rẩy. Chỉ trong một canh giờ, trang tử của Lý Viên Ngoại biến thành đống gạch vụn, Lý Viên Ngoại quỳ trước mặt Bùi Niếp Vi cầu xin tha thứ. Bùi Niếp Vi đối với loại nam nhân này chẳng buồn đáp lại, trong mắt Bùi Niếp Vi, so sánh Lý Viên Ngoại với Ngô An là một sự sỉ nhục đối với Ngô An. Cùng lúc đó, triều đình Lê Dương truyền đến tin tức chấn động, Thế tử Bắc Lương tự tay giết hoàng hậu Lê Dương, tin này càng ngày càng lan rộng, cuối cùng quan hệ Lê Dương và Bắc Lương càng thêm ác liệt. Bắc Lương cuối cùng phản, không thể không phản, Lê Dương hoàng đế kiêng kỵ Bắc Lương là chuyện ai cũng biết. Cho dù Hứa Tử chạm thề trước mặt hoàng đế Lê Dương rằng mình tuyệt đối không phản, hoàng đế Lê Dương cũng không tin. Bắc Lương phản rồi, Tĩnh An Vương Thanh Châu cũng dục dịch, như chờ thời cơ nổi dậy. Cùng lúc đó, Lê Dương cơ bản là bị ba phía tấn công, thứ nhất là Tây Sở ngày càng mạnh, thứ hai là Bắc Lương đã phản, thứ ba là Tĩnh An Vương Thanh Châu sắp tới, bị ba phía tấn công, cố đô Lê Dương rối loạn, trong chốc lát khói lửa mù mịt, biệt hiệu Ngô An, đi đến đâu thì nơi đó là của hắn, lại một lần nữa được chứng minh, ngay cả Lê Dương hùng mạnh cũng phải gánh chịu hậu quả. Như vậy, khi Ngô An đến Đại Tần, lập tức thu hút sự chú ý của Đại Tần, dù sao, biệt hiệu đi đến đâu thì nơi đó là của hắn quá nổi tiếng. Trong mắt nhiều người, hắn chính là kẻ gây rối, đi đến đâu quấy đến đó, vì vậy, nhiều người không muốn Ngô An đến Đại Tần, Kinh, ngươi nói Ngô An đang ở đây sao? Từ khi Ngô An vào Đại Tần đã bị người theo dõi. Những người chú ý hắn đều rất quen thuộc với hắn, ví dụ như La Võng Thiên các cao thủ cấp 1. Kinh, vẫn mặc bộ áo da khoe thân hình, đường cong quyến rũ, ai nhìn thấy Kinh cũng như bị lửa đốt, nhưng không ai dám nhìn nhiều nữ nhân nguy hiểm này, như thể nhìn nhiều sẽ gặp họa. Người hỏi là Triệu Cao, thủ lĩnh tổ chức La Võng. Kinh hơi cúi đầu, đúng vậy, Ngô An ở đây, trước mặt mọi người là một khách sạn duyệt lai. Triệu Cao khoát tay, bệ hạ có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. La, đông đảo cao thủ La Võng xông vào khách sạn, lần này La Võng không chỉ có cao thủ thiên cấp, còn có lục kiếm nô. Đợt đầu tiên xông vào khách sạn đã có lục kiếm nô. Chẳng mấy chốc khách sạn đã vang lên tiếng đánh nhau, chỉ vài chiêu, thi thể cao thủ La Võng đã bay ra khỏi khách sạn. Chẳng mấy chốc, ngay cả lục kiếm nô cũng không thoát. Đại nhân, người này, thật mạnh. Trân Cương vừa nói xong đã chết, đường đường lục kiếm nô, trước mặt Ngô An thậm chí không chống đỡ được một chén trà. Triệu Cao khoát tay, che đậy Nhật, ngươi đi. Kinh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng, theo nàng, che đậy Nhật đi cũng không tốt. Quả nhiên, che đậy Nhật đi mà không có gì xảy ra, điều này càng kỳ lạ. Nhìn khách sạn, Triệu Cao cảm thấy lạnh cả người. Triệu Cao khoát tay, Huyền Tiễn lạnh lùng đi vào. Triệu Cao nghĩ nghĩ rồi nói thêm, Kinh, ngươi cũng đi. Là, Huyền Tiễn và Kinh cùng vào khách sạn, nhưng kết quả vẫn không có kết quả. Mặt Triệu Cao tối sầm lại, lúc này, cửa khách sạn xuất hiện một thanh niên áo đen, Triệu Cao nhìn thấy người này, không khỏi run lên, người này chính là Ngô An. Ngô An cười nói, Triệu đại nhân thủ đoạn cao cường, giết nhiều thuộc hạ như vậy, chẳng lẽ không định tự mình thử sức với tại hạ? Triệu Cao cười lạnh, ngươi loại chuột nhát, còn chưa đủ tư cách để Triệu mỗ xuất thủ. Khi Ngô An tưởng Triệu Cao sẽ ra tay, thì thấy Triệu Cao quay người bỏ chạy, Ngô An rất ngạc nhiên nhìn Triệu Cao chạy xa, không biết nói gì, Triệu Cao hiển nhiên dùng bí pháp nào đó. Cả người nhanh như một sợi dây xám. Mấy ngày sau, Ngô An đến Tang Hải Thành, theo sau là Kinh ngoan ngoãn. Kinh đã trở thành thị nữ của Ngô An, dù sao đánh không lại, trốn không thoát, Ngô An sẽ không bỏ qua Kinh. Ngô An phế võ công nàng, thu phục, bờ biển Tang Hải có một con thuyền lớn. Đây là Thận Lâu, thật hùng vĩ, trong thời đại này, có thể xây dựng được lâu đài lớn như vậy thật không dễ. Trên Thận Lâu, có vài bóng người nhìn Ngô An, người dẫn đầu, thân hình như đứa trẻ, là hộ pháp tinh hồn của Âm Dương gia. Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng là hộ pháp Nguyệt Thần. Bên cạnh còn có Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh và Vân Trung Quân. Đây là Ngô An sao? Tinh hồn hỏi, nghe nói, đúng vậy, Vân Trung Quân cung kính trả lời. Rất tốt, chúng ta đi xem sao? Có thể, Nguyệt Thần lạnh lùng trả lời. Mấy bóng người bay xuống từ Thận Lâu, công pháp quỷ dị của Âm Dương gia là Ngô An chưa từng thấy. Ngay từ đầu, Ngô An không định nương tay, tinh hồn bị đánh cho đầu bù tóc rối. Ngay cả Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh cũng bị bắt làm tùy tùng. Vân Trung Quân chết tại chỗ, Âm Dương gia bị thương nặng, Đông Hoàng Thái Nhất không thể ngồi yên, hai người giao chiến trên biển, Đông Hoàng Thái Nhất chết tại chỗ. Mấy ngày sau, giang hồ Tần truyền đến tin tức chấn động, Âm Dương gia diệt vong, nhưng sau đó, các thế lực lớn thay nhau ra trận, như thể muốn so tài với Ngô An, Tung Hoành Vệ Trang và Cái Nhiếp cùng nhau giao chiến với Ngô An. Cuối cùng thất bại, Ngô An đi đến đâu thì nơi đó là của hắn, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa đến Đại Tần đã quấy rối giang hồ Đại Tần. Nhưng lúc này, Ngô An cũng không tìm được đối thủ xứng tầm, Ngô An cảm thấy chán nản, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhiều năm sau, người ta thấy một người rất giống Ngô An xuất hiện tại Đại Tống. Nghe nói bên cạnh có một người phụ nữ tuyệt sắc, cũng có người nói Ngô An lập ra một môn phái tu tiên. Tên là Trường Sinh Môn, thu nhận vài đồ đệ, chuyên tu Trường Sinh Đạo. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Bởi Vì Miệng Tiện Liền Lấy Ta Làm Nhân Vật Phản Diện. Của tác giả, Sơn Hải Hô Khiếu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.